Chương 3126, trao đổi điều kiện. Có kinh hồng nữ đế hộ pháp, Lý Diệp tự nhiên có thể an tâm luyện đan. Sinh mệnh chi thủy, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Càng đừng nói kim tiên tử, hắn tổng cộng mới tìm được 5 cây. Hy vọng sẽ không ra cái gì sai lầm. Mặc dù tại kinh hồng nữ đế trước mặt biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, Lý Diệp cũng chỉ có không đến 3 thành nắm chắc. Cửu Long Thương Đỉnh trực tiếp tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi biến lớn, cuối cùng hóa thành một tôn to lớn vô cùng đan đỉnh. Cửu Long Thương Đỉnh. Kinh hồng nữ đế có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không hỏi nhiều. Dù sao Cửu Long Thương Đỉnh tuy không phải chính là so đế binh càng thêm cổ xưa thượng cổ đồ vật, nhưng là đối với nàng mà nói sớm đã không có quá nhiều giá trị. Nhất là, thượng cổ thập đại thần đỉnh, mỗi một cái đều công hiệu khác biệt. Mà cái này Cửu Long Thương Đỉnh mặc dù cũng không phải là vì luyện đan mà xuất hiện, nhưng cũng đối với kinh hồng nữ đế vô dụng. Ngươi trên người gì đó đến là không ít. Nhìn thấy Lý Diệp xuất ra đan đỉnh, kinh hồng nữ đế liền hiểu vì sao Lý Diệp dám động thủ luyện chế song sinh đan. Thượng cổ thần đỉnh, truyền thuyết đã lâu, có loại này thần đỉnh tương trợ, đủ để cho luyện đan sư tại luyện đan thời đề thăng 2 đến 3 thành xác suất thành công. Lý Diệp không dám phân tâm, hắn lúc này, từng cây trong mắt thế nhân vô cùng chân quý giá trị liên thành linh dược tiên thảo, bị hắn ném vào đan đỉnh bên trong. Một đoàn bản nguyên chi hỏa từ lòng bàn tay của hắn bên trên thoát ra, tựa như khiêu động tinh linh. Ngũ hành chi hỏa. Cái này còn không phải phổ thông ngũ hành chi hỏa. Chính là dung hợp thiên lôi địa hỏa về sau sinh ra biến dị ngũ hành chi hỏa. Bây giờ thật muốn tính toán ra. Lý Diệp nắm trong tay hỏa diễm, đủ để đứng hàng hỏa diễm bảng trước 5. Từng cây tiên thảo tại đan đỉnh bên trong hóa thành từng đoàn tiên vân vòng xương mù lượn quanh. Những này, đều là những bị kia luyện hóa tiên thảo tinh hoa nhất bộ phận. Đồng dạng, luyện hóa tiên thảo, cũng là bất luận một vị nào luyện đan sư kiến thức cơ bản. Lý Diệp an tĩnh tại luyện đan, mà kinh hồng nữ đế cũng là nhìn chăm chú lên phát triển. Thỉnh thoảng có thể từ hai tròng mắt của nàng trông được đến xẹt qua tia vẻ kinh ngạc. Nàng thấy qua vô số luyện đan sư, thậm chí là đan đế đều không ngừng một vị. Nhưng là hiển nhiên, Lý Diệp tại luyện hóa tiên thảo phương diện, thậm chí có thể nói là đăng phong tạo cực, mức lô hỏa thuần thanh. Đối với ngoại giới hết thảy, Lý Diệp cơ hồ đều đã chặt đứt. Lần này luyện đan cực kỳ trọng yếu, cho dù là hắn cũng không dám có bất kỳ phân thần. Con mắt không nháy một cái chú ý mỗi một lần đan đỉnh biến hóa, hỏa diễm trường khống, cơ hồ từ trán của hắn toát ra từng khỏa hoàng mồ hôi hột lớn trường hạt đậu. Vô ưu thảo, thanh long diệp, thiên tượng thiền, quỷ vực hồi hồn hoa. Lý Diệp căn bản là không có do dự, những thế gian kia cấp cao nhất tiên thảo linh dược, bị hắn từng cái ném vào Cửu Long Thương Đỉnh bên trong. Nếu như giờ phút này có những luyện đan sư khác ở đây, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc, thậm chí là chửi ầm lên. Mắng to Lý Diệp loại này bại ra hành vi quả thực chính là người người oán trách, không thể tha thứ. Cái kia từng cây tiên thảo, tuy tiện một cái đều đủ để bất luận một vị nào luyện đan sư xem như bảo vật gia truyền, truyền thừa tử tôn. Nhưng tại Lý Diệp bên này, lại trực tiếp bị hắn xem như phụ liệu, toàn bộ ném vào trong lò đan. Như thế nào phụ liệu? Đó chính là dùng để đốt cho chân chính luyện đan lúc, đan dược thành hình cần có chất dinh dưỡng. Chẳng khác gì là, đó chính là một viên thuốc cần có tế phẩm. Cái này chính là luyện đan sư luyện đan không có thể tranh cãi một loại thủ đoạn, dùng linh dược tới làm phụ liệu, có thể để luyện chế đan dược càng tinh khiết hơn, phẩm chất cao hơn. Ngưng đan một khắc này, xác suất thành công cao hơn. Nhưng mà giống Lý Diệp như vậy, đem những tiên thảo kia khi phụ liệu ném vào, đừng nói là bình thường luyện đan sư, liền xem như đan đế tới, nhìn đều muốn chửi ầm lên. Có thể Lý Diệp không để ý chút nào, từng cây tiên thảo còn trong hướng ném, loại kia hình tượng, liền kinh hồng nữ đế dần dần đều có chút thần sắc biến hóa. Dù sao, đó cũng đều là giá trị liên thành, thế gian khó tìm tiên thảo. Bất luận cái gì một gốc tiên thảo, đủ để cho đan đế xem như bảo bối. Khi Lý Diệp lập tức ném xuống ba mươi mấy loại thế gian chân quý nhất tiên thảo về sau, cuối cùng, toàn bộ Cửu Long Thương Đỉnh cũng là tựa như nắm giữ linh tính. Có thể nghe được trận trận tiếng long ngâm từ trong đó truyền ra, đồng thời chín đầu hư ảo chân long trực tiếp từ đan đỉnh bên trên hóa thân ra, quay chung quanh tại đan đỉnh bốn phía xoay quanh, như là thủ hộ lấy đan đỉnh không nhận ngoại lực phá hoại. Thấy cảnh này, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên hữu dụng. Hắn không tiếc lãng phí như vậy nhiều chân quý tiên thảo duy nhất mục đích, kỳ thật chính là triệt để tỉnh lại Cửu Long Thương Đỉnh bên trong phong ấn Cửu Long hồn phách. Hiển nhiên cái kia chín đầu hư ảo chân long chính là năm đó bị phong ấn ở đan đỉnh bên trong chín đầu thần thú chân long nguyên thần. Bị hắn từng cây tiên thảo luyện hóa thoải mái về sau, cuối cùng bị tỉnh lại. Tiểu tử, người thức tỉnh lại ta mấy người, cần làm chuyện gì? Trong đó một đầu chân long nguyên thần thanh âm trầm thấp, ngữ khí càng là bất thiện. Dù sao bị người phong ấn tại trong lò đan, hóa thân thành đan đỉnh một bộ phận, ai đều có oán khí. Cái khác tám đầu chân long nguyên thần cũng là trợn mắt nhìn. Vạn bối muốn khẩn cầu chư vị chân long, vì vãn bối gia trì đan đỉnh. Liên quan tới Cửu Long Thương Đỉnh lai lịch chân chính, không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng là có một chút, nếu là đạt được Cửu Long Thương Đỉnh bên trong chín đầu chân long nguyên thần đồng ý, cái kia đủ để cho hắn lần này luyện đan thành công khả năng lần nữa đề thăng. Chúng ta vì sao muốn giúp ngươi? Thần thú chính là thần thú, cho dù là chán nản thần long. Lý Diệp cũng không có lời thừa, trực tiếp thôi động trong cơ thể huyết khí, nháy mắt ở sau lưng của hắn hiện ra một đầu đáng sợ vô cùng màu đen cự long. Cái kia to lớn đôi mắt, tản ra hủy diệt vạn vật băng lãnh khí tức. Làm sao nói trong cơ thể hắn cũng có một bộ phận ma long huyết mạch, tuy không phải thuần chính thần thú huyết mạch, nhưng là cũng đủ làm cho chín đầu thần long nguyên thần giật nảy cả mình. Ngươi một cái nhân loại, trong cơ thể thế mà nắm giữ tộc ta huyết mạch. Chân long bộ tộc, lấy hoàng kim long tộc địa vị cao nhất, huyết mạch cao quý nhất. Tiếp theo, chính là ma long nhất tộc. Giờ phút này, Lý Diệp trong cơ thể huyết mạch hóa hình, chín đầu chân long nguyên thần, lập tức trầm mặc xuống. Tại Lý Diệp cơ hồ không đợi được kiên nhận thời điểm, cuối cùng cái này chín đầu thần long ở giữa, đặt thành ăn ý. Chúng ta có thể giúp ngươi gia trì, bất quá cũng có một cái điều kiện. Ai nói chân long bộ tộc đều là đầu góc ngu si? Hiển nhiên cái này chín đầu bị người phong ấn nguyên thần thần long, cũng xảo trá như hồ. Nhân loại, ngươi tuy có ta tộc huyết thống, lại không phải ta tộc người, muốn chúng ta giúp ngươi, ngươi cần phải bỏ ra một chút đánh đổi. Quả nhiên không có thuận lợi như vậy, Lý Diệp có chút đau đầu. Cái gì đánh đổi? Mang chúng ta trở về Long Đảo. Về Long Đảo. Lý Diệp sầm mặt lại, Long Đảo truyền thuyết đã lâu, nhưng là từ không có người đặt chân qua. Cái kia chính là một vùng cấm địa. Thậm chí liền đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân. Đây không có khả năng. Long Đảo tại tam giới bên ngoài, tự thành một giới, ta căn bản là không có cách tìm kiếm được. Không cần nhanh như vậy cự tuyệt chúng ta điều kiện, Long Đảo hoàn toàn chính xác không tại bây giờ cái này nhỏ trong tam giới. Nhưng là lấy ngươi huyết mạch trong cơ thể, đủ để tìm tới tiến về Long Đảo cửa vào. Nói xong, chín đầu thần long liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem Cửu Long Thương Đỉnh vờn quanh đứng lên, toàn bộ đan đỉnh trực tiếp trôi nổi ở trong hư không. Chương 3127, vô chi là cỡ nào thật đáng buồn. Khẽ than thở một tiếng, Lý Diệp kỳ thật cũng biết, chính mình một ngày kia, sẽ tiến về Long Đảo. Không nói khác, nhỏ ma long cuối cùng muốn trở về Long Đảo, mà trong cơ thể hắn ma long chi huyết, cũng sớm muộn sẽ dẫn tới Long Đảo phiền phức. Thôi được, đã sớm muộn muốn đi một chuyến, đáp ứng bọn hắn lại có làm sao. Song phương đã đạt thành nhất trí, Lý Diệp cũng cuối cùng có thể yên lòng luyện đan. Có phong ấn tại Cửu Long Thương Đỉnh bên trong chín đầu thần long tương trợ, Lý Diệp cơ hồ có thể nói bị chia sẻ chí ít bốn thành áp lực. Khi Lý Diệp đắm chìm trong luyện đan bên trong, nhưng lại không biết hắn đến, cho cự tượng vực mang tới ảnh hưởng. Theo luyện đan bên trong, toàn bộ cự tượng vực có thể nói là liên tiếp xuất hiện khác thường khí hậu, bầu trời thỉnh thoảng truyền đến trận trận lôi minh. Đồng thời, cự tượng vực vô số sinh linh tựa như là cảm nhận được một loại bản năng xung động, hướng phía Lý Diệp vị trí mà tới. Thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là có kỳ bảo xuất thế? Cự tượng vực tại hạ cửu vực bên trong, tuy không phải cường đại nhất, lại cũng có được nhất định thực lực. Đồng dạng cũng có một chút võ đạo tông môn cùng quốc gia. Ầm ầm. Trừng trăm trượng thân thể khổng lồ, trực tiếp từ đại địa bên trên đứng lên. Đây chính là cự tượng vực nhất là cường đại chủng tộc một trong, cự nhân tộc. Không chỉ là cự nhân tộc, phàm là tại cự tượng vực sinh linh, đều cảm nhận được loại kia kêu gọi cùng hấp dẫn. Thiên địa linh khí thay đổi quỷ dị như vậy, xem ra cần muốn đi trước xem xét một phen. Thánh tượng tông, cự tượng vực cường đại nhất tông môn một trong. Môn hạ càng là có vô số tại cự tượng vực đứng tại đỉnh phong cường giả. Cơ hồ là tại cảm nhận được thiên địa dị biến thứ nhất thời gian, liền có một đạo kẻ đáng sợ ảnh phá không mà ra, nháy mắt xé rách hư không. Càng có vô số đạo khí tức cường đại đằng không, hóa thành từng đạo độn quang tiến về thiên địa dị biến chỗ chi địa. Đây hết thảy, Lý Diệp cũng không được biết. Mặc dù đi vào hạ cửu vực về sau, cực lớn tránh khỏi bị thượng tam giới những cường đại kia hạng người phát giác được. Có thể đi vào cự tượng vực, lại đủ để gây nên cự tượng vực vô số cường giả chú ý. Ngay tại kề bên này, cự tượng vực bao la vô biên, nhưng lại như cũ có người ngắn ngủi không đến một ngày, liền xuất hiện ở phụ cận. Chỉ nhìn thấy hư không vỡ ra, đồng thời một tôn cao trăm trượng cự nhân bước ra. Cái kia uy nghiêm khuôn mặt bên trên, mang theo một vẻ ngưng trọng. Cự nhân tộc. Chỉ từ bề ngoài mà nói, cùng nhân tộc cũng không khác nhau chút nào, lại trời sinh cao lớn như cự nhân, cho dù là cự nhân tộc hài đồng, đều chí ít có 10 trượng chi cao. Bình thường cự nhân tộc sau khi thành niên, chí ít đều là 4-50 trượng. Mà trước mắt cái này một tôn cự nhân, cũng không nghi ngờ, chính là cự nhân tộc bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Cự Linh Hoàng. Xem ra ngươi cũng cảm nhận được. Không bao lâu, hư không lại một lần nữa vỡ ra, lại là một tôn cường giả xuất hiện, mặc dù không có lúc trước cái kia cự nhân cái kia thật lớn, nhưng cũng có số to khoảng 10 trượng, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một đầu yêu cầm, lại miệng nói tiếng người. Ha ha ha, mấy ngàn năm không thấy. Không nghĩ tới lần này ngược lại đã tới không ít lao bằng hữu. Hư không liên tiếp bị người xé rách, cơ hồ bất kỳ một cái nào xuất hiện cường giả, đều để phiến thiên địa này biến sắc. Lúc ban đầu xuất hiện cự nhân sắc mặt băng lãnh, mặc dù bây giờ đến những này người, mỗi một cái cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu, thế nhưng là ở đây cự tượng vực, lại là hắn cự nhân tộc thiên hạ. Hắn, chính là cự nhân tộc bây giờ võ hoàng một trong. Cự Linh Hoàng, hạ cửu vực, võ hoàng liền là tuyệt đối vô địch. Huống chi, lập tức tới nhiều như vậy, 7-8 vị võ hoàng trình diện về sau, trực tiếp để một chút nguyên bản ngay tại kề bên này liền đến đây cường giả không dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn qua. Trời ạ, đây không phải là cự nhân tộc cự Linh Hoàng A. Hắn nhưng là bây giờ cự nhân tộc thực lực sắp xếp tiến trước 3 cường giả. Nghe nói đã là trung vị Hoàng Đình Phong. Nếu là một ngày kia đột phá, đủ để đứng hàng chúng ta cự tượng vực trước 10 cường giả. Một chút cự tượng vực cường giả kinh hãi muốn tuyệt, càng là phát hiện những cùng kia cự Linh Hoàng cùng nhau xuất hiện từng tôn đáng sợ thân ảnh, đều là cự tượng vực chân chính người chúa tể. Rất nhanh, cự Linh Hoàng đám người liền phát hiện thiên địa dị biến nơi phát ra. Ở bên kia, cự Linh Hoàng ánh mắt ngưng lại, sau một khắc liền xuất hiện ở Lý Diệp trên không. Tại hạ cửu vực, không có gì có thể ngăn cản võ hoàng. Khi cự Linh Hoàng xuất hiện về sau, lập tức nhướng mày. Nhân loại. Cùng cự Linh Hoàng cái kia thân thể cao lớn so sánh, Lý Diệp lộ ra liền nhỏ nhỏ vô cùng. Huống chi, tại cự tượng vực nhân loại cơ hồ có thể tính là không có chút nào bất luận cái gì địa vị, tại cự nhân tộc cùng cái khác chủng tộc trong mắt, thậm chí cùng nô lệ không khác. A, thế mà là cái nhân loại tiểu tử. Những cự tượng vực kia võ hoàng cường giả cũng là kinh ngạc, nhưng là bọn hắn càng thêm để ý chính là Lý Diệp thời khắc này cử động. Này nhân loại ngược lại là có đảm lượng, thế mà bất động thanh sắc. Ha ha, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là căn bản là không có phát giác được chúng ta đến. Đám người cười lạnh, nhưng lại chưa phát giác được có một đôi đáng sợ ánh mắt đã rơi vào trên người của bọn hắn. Này nhân loại tiểu tử đang làm gì? Cự tượng vực nhân loại đã sớm đã mất đi truyền thừa, thậm chí đều không tồn tại có tu luyện người. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp nhắm mắt, tại trước mặt nổi lơ lửng một cái to lớn đan đỉnh lúc, nhất thời ở giữa còn không có kịp phản ứng. Chờ chút, này nhân loại tiểu tử chẳng lẽ đang luyện đan? Luyện đan? Cự Linh Hoàng, ngươi sẽ không muốn nói, này nhân loại tiểu tử chính là người tu luyện A. Lập tức cái khác võ hoàng đều là cười lên ha hả, nhân loại người tu luyện, cái này tại cự tượng vực đã sớm mấy vạn năm chưa từng nhìn thấy. Chỉ có cự Linh Hoàng một người, khẽ nhíu mày. Cùng cái khác võ hoàng khác biệt, hắn đã từng tiến về nước Hạ Cửu vực địa phương khác, thậm chí còn từng tới một ít nhân loại võ tu vô cùng cường đại thiên vực, tự nhiên không có nông cạn như vậy. Chẳng lẽ là cái khác thiên vực phá vỡ hàng rào nhân loại tới cường giả? Hắn bất động thanh sắc, bất quá những người khác lại khác. Ha ha, mặc kệ tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì, chỉ là một nhân loại, trực tiếp lấy ra siêu hồn liền có thể biết. Lời còn chưa dứt, trong đó một đạo đáng sợ thân thể liền xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, dữ tợn trong lúc cười, hướng phía Lý Diệp vào đầu chụp tới. Có thể không chờ hắn cười ha ha, sau một khắc cả người liền hóa thành huyết vụ đầy trời, liền thân hồn cũng không kịp xuất hiện, trực tiếp phi hôi yên diệt. Cái gì? Một màn này, nháy mắt để hư không bên trên cự tượng vực võ hoàng nhóm quá sợ hãi. Người nào? Cự Linh Hoàng trong lòng hơi động, sau một khắc, bọn hắn liền thấy một vị nhân loại nữ tử, chính băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thật đẹp nữ tử. Chỉ tiếc là cái nhân loại. Nhìn thấy vẫn là một giới nhân loại, cự tượng vực võ hoàng đều nở nụ cười. Chỉ là bọn hắn còn chưa tiếu dung rơi xuống, liền từng cái hóa thành huyết vụ đầy trời. Cuối cùng, chỉ còn lại cự Linh Hoàng một người. Nhưng mà liền xem như cự Linh Hoàng. Giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy, căn bản là không có cách đứng vững. Chết. Tất cả đều chết. Những người kia tu vi tại cự tượng vực đều là chúa tể. Lại không chút nào so với hắn yếu bao nhiêu. Lại ở trước mặt của hắn từng cái thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hồn phi phách tán. Chương 3128, bại gia A. Đại nhân tha mạng. Cự Linh Hoàng phản ứng rất nhanh, trực tiếp run rẩy cầu xin tha thứ. Đừng nói vấn đề mặt mũi, hiện tại mạng nhỏ đều khó giữ được, đàm gì mặt mũi. Kinh Hồng Nữ Đế lạnh lùng lườm hắn liếc mắt, liền cái này liếc mắt, liền để Cự Linh Hoàng tựa như đã mất đi toàn bộ chi giác, cảm giác được nhục thân của mình cùng thần hồn đều giống như bị xé nứt thành vô số mảnh. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện mình không chết. Đa tạ đại nhân tha mạng tri ân. Hắn toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi thấm ướt. Ở đây cự tượng vực, chưa hề có bất kỳ lần nào, để hắn cảm nhận được tử vong gần như thế. Cự Linh Hoàng lo lắng bất an, đồng thời trong lòng càng là vô cùng hiếu kỳ, trước mắt cái này nhân loại nữ tử đến cùng là sao là lịch. Thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Võ Hoàng ở trước mặt nàng thế mà yếu ớt đến giống như sâu kiến. Còn có kia nhân loại thiếu niên, chẳng lẽ quả nhiên là tại luyện đan? Cái này hai nhân loại đến cùng là thân phận gì? Hắn đã từng tiến về qua cái khác Hạ Cửu vực, tự nhiên biết nhân loại sẽ một môn đặc biệt pháp thuật khác, bị nhân loại xưng là luyện đan thuật. Mà cái này, cơ hồ chính là tam giới chín vực vô số chủng tộc đều ao ước ghen ghét vô cùng, lại căn bản không có khả năng học trộm đến thuật pháp. Kinh Hồng Nữ Đế không có mở miệng, Cự Linh Hoàng lại phản ứng rất nhanh. Đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân sẽ không để những người khác trước tới quấy rầy hai vị đại nhân. Vì sao không giết hắn? Cự Linh Hoàng sống mấy ngàn năm, tự nhiên không đốc. Hắn loại này tồn tại mặc dù là cự tượng vực chúa tể, lại cũng không đại biểu hắn là vô địch. Nhất là, cùng hắn tu vi không sai biệt lắm mấy vị kia võ hoàng nháy mắt hồn phi phách tán. đã sớm để hắn nhiều ít đoán được mắt trước hai vị nhân loại lai lịch. Chẳng lẽ là thượng tam giới hạ tới đại nhân? Thượng tam giới, đối với hạ cửu vực mà nói tựa như là thiên cung, cao không thể chạm. Cho dù là võ hoàng, đều rất rõ ràng, tại hạ cửu vực bọn hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng là tại thượng tam giới, lại không đáng kể chút nào. Kinh hồng nữ đế không muốn lãng phí chính mình khí lực, nhưng là cự linh hoàng lại ngầm hiểu. Xem ra hai vị đại nhân này hẳn là từ thượng giới xuống tới làm việc, nếu là có thể đạt được bọn hắn lọt mắt xanh. Nghĩ đến nơi đây, cự linh hoàng tâm tư càng phát sinh động. Phải biết, tiến về thượng tam giới cơ hồ là mỗi một cái hạ cửu vực cường giả mộng tưởng. Cự linh hoàng mặc dù tại cự tượng vực chính là chúa tể một trong, nhưng là đồng dạng cũng có một tia dạ tâm. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở những muốn kia tìm tòi hư thực cự tượng vực cường giả trước mặt. Cự linh hoàng. Những cường giả kia hoảng sợ thất sắc. Bất quá cự linh hoàng vẫn chưa giết bọn hắn, chỉ là quát lạnh một tiếng, cút. Lập tức những cường giả kia làm chim thú trạng chạy tứ tán trở về. Dù sao cự linh hoàng tại cự tượng vực thế nhưng là chúa tể một trong, ai dám phản kháng. Đồng thời, cự linh hoàng trực tiếp xuất hiện tại hư không, đáng sợ võ hoàng ý chí trực tiếp hóa thành một đạo võ hoàng lệnh. Kẻ xông vào. Chết. Cái này một đạo võ hoàng lệnh, trực tiếp làm cho cả cự tượng vực đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đó cự nhân tộc phản ứng nhất nhanh. Lập tức hai đạo vô cùng cường đại cự nhân xé rách hư không, xuất hiện ở cự linh hoàng trước mặt. Cự linh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Phải biết, cự tượng vực mặc dù là cự nhân tộc vi tôn, nhưng cũng không có nghĩa là cự nhân tộc thật có thể muốn làm gì thì làm. Như cũ có cái khác mạnh lớn chủng tộc nhìn chằm chằm. Ngươi nổi điên làm gì? Hai người này đều là cự nhân tộc bên trong võ hoàng, thậm chí địa vị gần với cự linh hoàng. Ngươi đột nhiên đem nơi này liệt vào cấm địa, nhưng biết nơi này có thể không phải chúng ta cự nhân tộc địa bàn. Toàn bộ cự tượng vực, sáu thành địa vực đều là cự nhân tộc phạm vi thế lực. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, phiến khu vực này cũng không phải là cự nhân nắm trong tay, mà là tại mấy cái khác cự tượng vực mạnh lớn chủng tộc trong tay. Đột nhiên cự nhân tộc một vị võ hoàng đem nơi này liệt vào cấm địa, bất luận cái gì kẻ xông vào đều phải chết, lập tức có thể nói là để cự tượng vực vô số người đều trợn mắt líu lưới. Thậm chí có người sắc mặt tâm trầm, nhầm cho rằng cự nhân tộc muốn khuyết trương địa bàn. Quả nhiên, không có chờ cự linh hoàng giải thích, lại là mấy đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Cự linh hoàng. Ngươi đây là ý gì? Giống. Cự nhân tộc khinh người quá đáng, thật coi cái này cự tượng vực chính là các ngươi cự nhân tộc hậu hoa viên không thành. Xuất hiện hai tôn võ hoàng, trong đó một cái vài trăm trượng thân thể khổng lồ vô cùng to lớn, đầu rắn nhân thân, chính là cự tượng vực gần với cự nhân tộc xà nhân bộ tộc. Mặt khác một tôn võ hoàng, thì là toàn thân tựa như đá hoa cương, nếu không phải cái kia một đôi tròng mắt còn có thể nhìn ra huyết nhục chi khu, chợt nhìn phía dưới, phảng phất giống là một pho tượng đá. Cự nham tộc. Cái này hai tộc, cơ hồ thực lực đều gần với cự nhân tộc, thậm chí bây giờ khối khu vực này, đúng là bọn họ hai tộc trưởng khống phạm vi. Các ngươi nếu là muốn tiến đi chịu chết, bản hoàng tuyệt không ngăn trở. Cự nhân tộc cùng cái này hai tộc gân đoán từ xưa đến nay, tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Ngược lại là cự nhân tộc cái khác hai vị võ hoàng thậm chí cự linh hoàng là người, ngay từ đầu cũng là quá mức chấn kinh không có kịp suy nghĩ, giờ phút này tỉnh táo lại lập tức phát hiện khác biệt. Hai người đối mặt liếc mắt, mặc dù cũng không muốn cùng xà nhân bộ tộc, cự nham bộ tộc trở mặt. Nhưng là thế nào nói cự tượng vực chính là bọn hắn cự nhân tộc vi tôn, khí thế bên trên cũng không thể yếu thế. Hắc hắc, làm sao, chẳng lẽ lại, các ngươi muốn đánh một trận? Cái kia xà nhân tộc cùng cự nham tộc võ hoàng giận dữ, bất quá mục đích của bọn hắn cũng không phải là cự linh hoàng, trực tiếp cười lạnh, hướng thẳng đến Lý Diệp vị trí mà đi. Cự linh hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hai người kia vừa đi, cự nhân tộc hai tôn võ hoàng thấp giọng hỏi. Mà cự linh hoàng thì là lắc đầu, theo sau cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui đêm. Quả nhiên, không có chờ hai người hỏi thăm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện xà nhân tộc cùng cự nham tộc cái kia hai tôn võ hoàng khí tức nháy mắt biến mất. Là chân chính biến mất. Cự linh hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Bên trong hai vị chính là thượng giới hạ tới đại nhân. Hắn kiểu nói này, cái kia hai tôn cự nhân tộc võ hoàng lập tức minh bạch tới, mặc dù còn có nghi vấn, nhưng là xà nhân tộc cùng cự nham tộc võ hoàng nháy mắt bị người giết chết, liền kêu thảm đều không có truyền ra, bọn hắn lại không đốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cự nhân tộc bên trong liền đến không ít cường giả. Chỉ riêng võ hoàng, liền có 5 người. Loại này đội hình, đủ để chứng minh cự nhân tộc thực lực. Mặc dù loại hành vi này để cự tượng vực cái khác chủng tộc nổi trận lôi đình, lại trong thời gian ngắn, không có chút nào biện pháp gì. Cùng cự nhân tộc trở mặt, người bình thường còn không dám. Trong đó nổi giận nhất, đơn giản chính là xà nhân bộ tộc cùng cự nham tộc, tất lại địa bàn của mình bị người xâm chiếm, đổi ai đều sẽ khó chịu. Càng đừng nói hai tộc đều tổn thất một tôn võ hoàng. Đương nhiên, cự tượng vực thế lực khắp nơi phản ứng, đối với Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế mà nói, căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Lý Diệp đã đem một gốc kim tiên tử, thận trọng để vào cửu long thương đỉnh bên trong. Kim tiên tử, tiểu tử, ngươi thế mà đạt được loại vật này. Liền cái kia chín đầu thần long, đều là giật nảy cả mình. Có thể nghĩ, cái này kim tiên tử trên thế gian, đến cùng chân quý bực nào. Theo sau, Lý Diệp càng là lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy. Chương 3129, so thiên đạo càng bá đạo. Sinh mệnh chi thủy. Tiểu tử này trên thân đồ tốt cũng không phải ít. Khi thấy Lý Diệp trực tiếp dùng một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy đổ vào cửu long thương đỉnh, liền Kinh Hồng Nữ Đế đều có chút động dung đứng lên. Một giọt sinh mệnh chi thủy đủ để cho đại đế tục mệnh 300 năm, để vô thượng thánh hoàng tục mệnh ngàn năm lâu. Một bình nhỏ, chí ít cũng là mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy. Loại này phá sản cách làm, trong thiên hạ, chỉ có Lý Diệp một người làm được. Bất quá Lý Diệp lại căn bản không cân nhắc những này, đừng nói là một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy, liền xem như đem trên người hắn toàn bộ sinh mệnh chi thủy đều dùng hết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối với thế nhân mà nói sinh mệnh chi thủy dùng một giọt thiếu một giọt, nhưng là đối với hắn mà nói lại căn bản không quan tâm. Liền sinh mệnh chi thụ đều bị hắn đào trở về, cùng lắm thì chờ đợi cái mấy vạn năm, liền có thể ngưng kết ra mấy giọt. Mà lại hắn bây giờ càng là đem sinh mệnh chi thụ bỏ vào ngũ hành thế giới bên trong, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tại ngũ hành thế giới bên trong, sinh mệnh chi thụ rõ ràng sinh trưởng tốc độ xa xa tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, sinh mệnh chi thủy vạn năm mới có thể xuất hiện một giọt, nhưng là hiện tại, chỉ cần trăm năm khoảng chừng thời gian, liền có thể ngưng kết một giọt ra. Sở dĩ hắn căn bản liền không đau lòng. Duy nhất để hắn không dám làm loạn, chính là kim tiên tử. Thứ này trong thiên hạ, chỉ có 5 cây. Dùng một gốc thiếu một gốc. Không dám chút nào phân tâm, thậm chí hắn đều không có phát giác được tại hắn luyện đan lúc, toàn bộ cự tượng vực quả thực chính là nghiêng trời lệch đất, thậm chí đại loạn đứng lên. Nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, bởi vì Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế quan hệ. Cự nhân tộc cơ hồ phái ra 3 thành cường giả đến đây, chỉ vì bảo hộ phiến khu vực này. Sau đó ngắn ngủi 1 tháng, cự tượng vực các tộc cường giả đều nhìn không được, trực tiếp liên thủ. Trong đó xà nhân tộc cùng cự nham tộc đứng núi chịu sào. Một trận các tộc xung đột, triệt để cự tượng vực loạn tượng bộc phát. Thậm chí liền võ hoàng đều không thể không nhúng tay. Nhất thời ở giữa, cự tượng vực hơn 10 vị võ hoàng. Hơn ngàn tôn vương cường giả, đại chiến một trận. Thử thương vô số. Mà những này, Lý Diệp không chút nào chẳng biết. Kinh Hồng Nữ Đế mặc dù biết được, nhưng là đừng nói chỉ là một đám võ hoàng cùng tôn vương đang chém giết lẫn nhau. Chính là vô số võ hoàng tại ngươi chết ta sống, cũng sẽ không để nàng có bất luận cái gì ba động tâm tình. Ròng rã 1 năm, Lý Diệp cũng chưa hề đụng tới. Ở xung quanh hắn, trực tiếp như là thiên thai tận thế, phạm vi 10 dặm, không có một ngọn cỏ. Thậm chí loại này phạm vi còn đang dần dần mở rộng. Tất cả sinh mệnh tinh hoa, đều giống như bị thôn phệ. 10 dặm, 30 dặm, 100 dặm. Có thể nghĩ, ngắn ngủi hơn một năm, bởi vì Lý Diệp luyện chế xong sinh đan, thôn phệ nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Trong vòng phương viên 100 dặm, trở thành một mảnh tử địa. Tựa như là bị người rút khô đồng dạng, chí ít vạn năm bên trong, không có khả năng để bất luận kẻ nào đặt chân. Nơi này, chính là một mảnh tử địa. Mà loại này biến hóa kinh người, cũng sợ choáng váng cự tượng vực một đám cường giả. Một trận thảm liệt chém giết thình lình đình chỉ, bởi vì tất cả người, đều cảm nhận được loại kia đáng sợ áp bách. Hơn một năm thời gian, cự nhân tộc chết 2 tôn võ hoàng. Hơn 100 cái tôn vương cường giả. Cái khác mấy tộc cũng không có chiếm tiện nghi, tổn thất lớn hơn. Đáng chết. Ở trong đó rốt cuộc là ai? Các tộc võ hoàng đều lo lắng, hiện tại đã không phải là cự nhân tộc khuyết trương vấn đề, mà một năm qua này bọn hắn cũng không đốc. Cự nhân tộc loại thái độ này rõ ràng không phải khuyết trương địa bàn. Liên cự linh hoàng, đều có chút hối hận, dù sao hiện tại toàn bộ cự tượng vực, tựa như là gặp ngũ lôi hoanh đỉnh, căn bản không tồn tại một nơi yên tĩnh. Hai vị đại nhân này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy cự tượng vực? Các tộc võ hoàng cũng là nhịn không được, mà cự nhân tộc bên này cũng là chỉ có thể đưa ra một cái công đạo. Cái gì? Thượng giới hạ tới đại nhân. Nghe nói chân tướng về sau, các tộc cường giả nhìn nhau. Thượng giới. Đối với tại bọn hắn mà nói, chính là vô cùng kính sợ tồn tại. Huống chi, từ cự linh hoàng trong miệng biết được, hai vị này thượng giới đại nhân thực đủ sức để nháy mắt diệt bọn hắn tất cả mọi người. Chỉ là, theo ngày đó thai tận thế phạm vi càng lúc càng lớn, liền cự nhân tộc mấy vị võ hoàng đều ngồi không yên. Liền khi cự tượng vực các tộc dù là liều chết, đều muốn xâm nhập thời điểm. Đột nhiên, vâng, bầu trời trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Tựa như là bầu trời triệt để vỡ vụn. Đồng thời, sấm sét vang dội. Một nháy mắt, cự tượng vực tựa như là hóa thành địa ngục một dạng. Đừng nói là người bình thường, liền cự linh hoàng loại này võ hoàng, bị đánh một cái thiên lôi, cũng bị mất nửa cái mạng. Liền trước mặt mọi người người trong tuyệt vọng, đột nhiên một đạo nhỏ bé bóng người xuất hiện ở hư không bên trên, trực tiếp đối mặt cái kia khủng bố vòm trời lô đen. Là vị đại nhân kia. Cự linh hoàng xem xét, thần sắc biến hóa. Người này chính là Lý Diệp, hao tốn gần thời gian 2 năm. Cuối cùng đã tới thời khắc sống còn. Thành hay bại, ở đây nhất cử. Đan dược xuất thế, thế tất sẽ dẫn tới thiên đạo xóa bỏ. Húng chi là song sinh đan. Cái kia càng là thiên đạo chỗ không cho phép. Hy vọng sẽ không hủy cái này cự tượng vực đi. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, dẫn tới đan kiếp cư nhiên như thế biến thái. Thậm chí nghĩ lại, có thể cùng lúc trước hắn thừa nhận cửu cửu diệt thế chi kiếp tương đương. Phải biết, loại này trời phạt, ngàn triệu năm đến có thể cũng chỉ có tính đến hắn ở bên trong 4 người tiếp nhận xuống tới. Mà bây giờ, nguyên thần của hắn còn bị phong ấn hơn 9 thành. Mấu chốt, còn không người có thể giúp hắn. Kinh hồng nữ đế cũng không có khả năng xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, cũng liền mang ý nghĩa luyện đan triệt để thất bại. Bất quá Lý Diệp quét qua phía dưới, cự tượng vực đang phá thành mảnh nhỏ. Nơi này chỉ là hạ cựu vực, di từng chứng kiến loại này đáng sợ tận thế cảnh tượng. Không được, ở đây độ kiếp. Cự tượng vực 89 phần 10 sẽ bị hủy. Mặc dù trên rất nhiều tam giới trong mắt cường giả, hạ cửu vực sinh linh liền cùng heo chó không thể nghi ngờ, căn bản sẽ không có bất luận cái gì lòng thương hại. Nhưng là hắn khác biệt, hắn là từ hạ cửu vực xuất thân, nhướng mày. Lập tức có ý nghĩ. Thân hình lóe lên, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở một mảnh u ám thiên địa. Bất tử vương thành. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Thiên đạo không thể chịu đựng hắn, hắn cũng không có khả năng chính diện cùng thiên đạo chống lại. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có hậu thủ. Phiến thiên địa này, liền xem như thiên đạo, cũng không thể bắt ta như thế nào. Vâng! Thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo. Cho dù phiến thiên địa này không tại trong tam giới, lại cũng căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng là khi đàn kiếp xuống tới một nháy mắt, toàn bộ bất tử vương thành trên không, đáng sợ hỗn độn chi nguyên trực tiếp xuất hiện. Lập tức liền đem đàn kiếp tiêu diệt. Liền Lý Diệp đều trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn biết hỗn độn chi nguyên chính là từ hỗn độn bên trong sinh ra, tại thiên địa sơ khai trước đó liền đã xuất hiện, lại không nghĩ rằng thế mà bá đạo thành tình trạng như thế. Đem trời phạt nuốt. Bất quá không chờ hắn cao hứng, nuốt đan kiếp hỗn độn chi nguyên nháy mắt bạo tẩu. Quả nhiên, không có như vậy thuận buồm xuôi gió a. Cảm nhận được nguyên thần tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, Lý Diệp cười khổ một tiếng. Cái này hỗn độn chi nguyên tại nguyên thần của hắn bên trong, từ đầu đến cuối đều là một viên bom hẹn giờ, không phải sao, lại một lần bạo phát. Chương 3130, cự tượng vực người đều choáng váng. Biến mất. Nguyên bản đều cơ hồ tuyệt vọng cự tượng vực đám người, lúc này vẫn là một mặt còn chưa lấy lại tinh thần mộng bức trạng thái. Vừa rồi loại kia thiên băng địa liệt giống như tận thế cảnh tượng, liền võ hoàng đều sợ choáng váng. Huống chi là cự tượng vực người bình thường. Gió êm sóng lặng, phảng phất hết thể đều không có phát sinh. Duy nhất để đám người trả hết trước đó hết thể đều không phải nằm mơ, chính là cái kia phương viên mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, biến thành một mảnh tử địa đất khô cằn. Cự Linh Hoàng. Nhìn các ngươi cự nhân tộc làm chuyện tốt. Xa nhân tộc cùng cự nham tộc cường giả thấy tức nổ phổi, nơi này chính là hai tộc bọn họ địa bàn. Phạm vi mấy trăm dặm, lòng đăng của bọn họ nhỏ máu. Càng đừng nói, lần này bọn hắn đều vẫn lạc võ hoàng, nếu không phải hiện tại cự nhân tộc vẫn là cự tượng vực cường đại nhất chủng tộc, đã sớm chửi đồng. Hừ, cự nhân tộc lần này, nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Nếu không, xa nhân tộc một vị võ hoàng miệng nói tiếng người, con ngươi băng lánh bên trong, tản ra hoảng sợ quan mang. Cho dù xà nhân tộc tại cự tượng vực cũng không tính cường đại, nhưng là lần này hiển nhiên sẽ không giữ im lặng. Cự nham tộc cũng là lạnh hừ một tiếng, khinh người quá đáng. Cái này cự tượng vực, có thể không phải là các ngươi cự nhân tộc hậu hoa viên. Cái khác cự tượng vực một chút trùng tộc, giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Nguyên bản cự tượng vực liền chiến loạn không ngừng, các tộc có nhiều ma sát. Nhưng là mặt ngoài, coi như ổn định. Lấy cự nhân tộc vi tôn. Nhưng là lần này, cái khác mấy cái chủng tộc cường giả cũng sẽ không giữ im lặng. Cự Linh Hoàng, việc này có phải hay không cần muốn cho ta nhóm một cái giải thích? Đối mặt đám người ép hỏi, cự Linh Hoàng cũng là có khổ khó nói. Đừng nói là những này người, liền liền cự nhân tộc mấy vị cổ xưa võ hoàng, đều đối với hắn lần này lô mãng có chút phản cảm. Cho dù là bọn họ cự nhân tộc thực lực mạnh hơn, tại cự tượng vực chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng nếu thật là chọc giận cái khác các tộc, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt qua. Các ngươi cần giải thích. Nhưng mà không có chờ cự Linh Hoàng nghĩ kỹ làm sao mở miệng, một đạo thanh lãnh cao ngạo thanh âm liền ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Ai? Vâng! Cự tượng vực mấy vị võ hoàng quá sợ hãi. Có thể như thế vô thanh vô tức đến bọn hắn trước mặt, còn một chút cũng sẽ không bị phát giác được, người đến cùng là loại nào tồn tại. Chỉ có cự Linh Hoàng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy hắn đồng dạng như thế kinh hãi muốn tuyệt, nhưng là hiện tại, nhìn qua cái khác các tộc võ hoàng nguyên bản hùng hổ dọa người khí thế hùng hổ, lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ biểu lộ, lập tức lộ ra vẻ trào phúng. Đám người ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy một tên mỹ lệ vô cùng nhân loại nữ tử. Nhân loại. Xa nhân tộc võ hoàng giận hừ một tiếng. Nhưng là sau một khắc, bao quát hắn ở bên trong, toàn bộ cự tượng vực to to nhỏ nhỏ cứng giả, mặc kệ là võ hoàng cũng tốt, tôn vương cũng được, đều cảm giác được chung quanh thiên địa đều triệt để biến mất, toàn thân đều không thể động đậy. Thậm chí liền thần hồn của bọn hắn. Dĩ nhiên như là bị người sống sờ sờ từ thức hải bên trong, cưỡng ép rút cách ra. Lần này, nhưng làm cự tượng vực đông đảo cường giả dọa sợ. Bái kiến đại nhân. Vẫn là cự Linh Hoàng phản ứng nhất nhanh, trực tiếp không mình hành lễ. Mọi người khác xem xét, đều là trợn mắt hốt mồm. Liên cự nhân tộc mấy vị khác võ hoàng đều là trợn mắt liễu lưới. Đường đường võ hoàng, cư nhiên như thế khúng núm dáng vẻ, bọn hắn chưa từng gặp qua. Duy chỉ có cự linh hoàng trong lòng không có chút nào bất kỳ bất mãn gì cùng phẫn nộ, ngược lại là lo sợ bất an, một mặt thấp thỏm. Cự linh hoàng, ngươi đây là làm cái gì? Cự nhân tộc loại nào kiêu ngạo? Tại cự tượng vực càng là tuyệt đối bá chủ. Hùng chi cự linh hoàng còn là một vị đỉnh phong trung vị hoàng. Tại toàn bộ cự tượng vực mạnh hơn hắn, cũng bất quá cái kia 2-3 vị mà thôi. Cự linh hoàng hướng phía đám người thấp giọng quát một tiếng, tại đại nhân trước mặt vô lễ. Các ngươi thật to gan. Cái này quát một tiếng, để cái khác các tộc cường giả đều là nhìn nhau. Kinh hồng nữ đế mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng. Trước mắt đám người này, ở trong mắt nàng cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Nàng hiện tại càng thêm để ý, chính là vừa rồi theo thiên kiếp cùng một chỗ biến mất Lý Diệp. Về phần những này người sống hay chết, thậm chí nàng cũng sẽ không đi cân nhắc. Cự linh hoàng cái chán mồ hôi từng khỏa lan xuống, đánh bạo lên tiếng nói, không biết đại nhân có thuận lợi hay không. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy mặt khác một thằng nhãi loài người tại luyện đan, mặc dù không có 100% tự tin, nhưng là đã từng tiến về qua hạ cửu vực địa phương khác, tự nhiên được chứng kiến 1-2. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa trả lời, bởi vì liền nàng cũng không biết Lý Diệp có thành công hay không. Đốt! Nhưng là sự trầm mặc của nàng, lại làm cho cự linh hoàng trong lòng bàng hoàng càng sâu, trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng. Cái khác các tộc võ hoàng cũng không đốc. Con người trước mắt nữ tử nhìn qua phảng phất vô hại, nhưng là bằng vào vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn đều không có bị phát giác, thậm chí một ánh mắt liền triệt để đem bọn hắn tất cả mọi người chấn áp không thể động đậy, đồ đần đều biết là đáng sợ đến bực nào. Mà lại, cự linh hoàng còn tôn xưng một tiếng đại nhân. Đương nhiên, cũng có mắt không mở. Xa nhân tộc võ hoàng giận hừ một tiếng, cự linh hoàng, ngươi quả thực mất hết các ngươi cự nhân tộc cùng chúng ta cự tượng vượt mặt. Chỉ là một nhân loại, thế mà để ngươi như thế không để ý tự tôn. Vâng! Xa nhân tộc võ hoàng một câu nói ra, lại làm cho cự linh hoàng thần sắc đại biến. Nhưng mà không có đám người biểu tình biến hóa, cái kia xuất khẩu của ngôn xa nhân tộc võ hoàng còn chưa dứt lời xuống, lại cả người trực tiếp giữa trời cả người liền trực tiếp bị xóa đi. Tại trước mắt mọi người, phi hôi yên diệt. Kinh hồng nữ đế cũng không phải cái gì dễ trêu kiểu người, càng không phải là một cái nhân từ nương tay đại đế. Giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, trong chốc lát toàn bộ cự tượng vực đều phảng phất hóa thành băng tuyết thiên địa. Đế uy, không được. Lúc này, đám người cuối cùng minh bạch bọn hắn đối mặt đến cùng là loại nào tồn tại. Từng cái trực tiếp dọa sắc mặt bạc trắng. Đế uy. Đại nhân bất giận. Cự linh hoàng cố nén sợ hãi vội vàng lên tiếng hô, hắn cũng không nghĩ tới, đồng thời trong lòng vạn phần may mắn trước đó quyết định. Chơi ạ. Đế uy. Bọn hắn cự tượng vực, chưa hề có từng sinh ra bất luận một vị nào đại đế. Bây giờ, lại tại bọn hắn xuất hiện trước mặt. Nhưng vào lúc này, bầu trời trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó liền thấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ trong đó rơi xuống. Kinh hồng nữ đế thân hình lóe lên, trực tiếp bị người tiếp được. Chính là cơ hồ lâm vào hôn mê Lý Diệp, cả người càng là tựa như bắt đầu cháy rừng rực, cái kia đáng sợ nhiệt độ, vừa xuất hiện, trực tiếp liền để cự tượng vực từ băng thiên tuyết địa, nháy mắt hóa thành địa ngục dung nham. Liền kinh hồng nữ đế tại chạm đến Lý Diệp ngọn lửa trên người về sau. Đều đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức, nhưng lại chưa buông tay. Chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, trong thiên địa này có thể làm cho nàng cảm nhận được loại này đau nhức có thể không có nhiều. Cũng may Lý Diệp rất nhanh liền ổn định lại, trên thân cái kia khủng bố hỏa diễm càng là dần dần dập tắt, mặc dù nhìn qua suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bệch, lộ ra một loại mỏi mệt, lại chí ít đã không có nguy hiểm. Kém chút liền treo a. Trong cơ thể hỗn độn chi nguyên lại một lần nữa bị đè xuống, Lý Diệp cả người tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, thật to nhẹ nhàng thở ra. Chương 3131, Vạn Cổ Đệ Nhất. Song sinh đan. Mặc dù đem bạo động hỗn độn chi nguyên lại một lần nữa áp chế xuống, nhưng là thời khắc này Lý Diệp đã sớm hao hết toàn bộ thể lực. Nếu không phải kinh hồng nữ đế, thậm chí đều có thể một đầu từ hư không bên trên ngã xuống đi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trước đó loại kia đang kiếp, liền kinh hồng nữ đế đều không có nắm chắc toàn thân trở ra. Lý Diệp bây giờ dáng vẻ, hiển nhiên là giải quyết đan kiếp về sau, lại làm cho nàng có chút kỳ quái. Lý Diệp biến mất trước đó, nàng chỉ cảm thấy một loại lạ lẫm vô cùng thời hoang cổ khí tức, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng là loại địa phương kia, tuyệt đối là tại tam giới bên ngoài. Một cái tương đối chỗ đặc thù, bất quá cũng đúng lúc là ở nơi đó, bằng không thì lần này luyện chế song sinh đan, liền không có may mắn như thế. Song sinh đan, đích thật là thiên đạo chỗ không dung đồ vật. Dù là có thể luyện chế ra đến, thiên đạo cũng sẽ triệt để đem hủy đi. Bao quát luyện chế song sinh đan luyện đan sư, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp lại ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Bất tử thành. Ngoài đó, lần này sau khi trở về, hỗn độn chi nguyên có thể áp chế thời gian càng lúc càng ngắn. Xem ra không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trở về đến bất tử vương thành. Mặc dù hắn hiện tại chính là bất tử vương thành tân nhiệm chủ nhân, thế nhưng là bởi vì hỗn độn chi nguyên quan hệ, hắn tùy thời gặp phải hồn phi phách tán hạ tràng. Dù là miễn cưỡng chấn áp xuống dưới, nhưng là theo hắn mỗi lần trở lại bất tử vương thành vùng thế giới kia, hoặc là như là vừa rồi lấy hỗn độn chi nguyên đến thôn phệ những lực lượng khác, đều sẽ để hắn trong nguyên thần hỗn độn chi nguyên lại một lần nữa thức tỉnh. Không phải mỗi một lần đều cùng hắn hiện tại một dạng may mắn có thể chấn áp xuống dưới. Nhất định phải tìm một cơ hội, giải quyết viên này bom hẹn giờ. Hít một hơi thật sâu, hiện tại Lý Diệp cơ hồ đã đồng đẳng với phế nhân, trong thời gian ngắn, cùng phàm nhân không khác. Ánh mắt của hắn rơi vào cự tượng vực đám kia võ hoàng trên thân, đồng thời cũng chú ý tới, toàn bộ phương viên mấy trăm dặm thậm chí càng bao la hơn đại địa, đều hóa thành đất khô cằn. Đây đều là luyện chế song sinh đan đánh đổi A. Đến cùng hy sinh nhiều ít sinh linh, mới có thể đúc thành song sinh đan. Lý Diệp trong lòng có chút mê mang, mặc dù song sinh đan đoạt thiên tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng là cái này đại giới cũng quá lớn. Mặc dù Lý Diệp bây giờ nhìn đi lên vô cùng suy yếu, nhưng là cự linh hoàng cũng không dám có bất luận cái gì xem nhẹ chi ý. Trước đó cái kia khủng bố thiên địa dị biến, thậm chí đủ để cho cự tượng vượt hóa thành địa ngục. Có thể từ loại kia trời phạt trước mặt sống sót, cự linh hoàng căn bản không dám tưởng tượng Lý Diệp đến cùng là cái gì tồn tại. Đột nhiên, Lý Diệp tiện tay ném ra một vật, nháy mắt rơi xuống cự linh hoàng trước mặt. Kia là một viên toàn thân màu đỏ sẫm đan dược, tản ra kinh người vô cùng nhiệt độ, thậm chí liền võ hoàng đều cảm giác được tựa như muốn bị thiêu đốt hóa thành cho đồng dạng. Đại nhân ngài đây là... Vậy thì xem như là ngươi hơn một năm nay đến thủ hộ thù lao. Lý Diệp khẽ cười nói, mặc dù có kinh hồng nữ đế hộ pháp, toàn bộ hạ cửu vực không người nào có thể quấy rầy đến hắn. Nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hắn trô ném ra đan dược, chính là luyện chế song sinh đan lúc, còn dư lại một chút cặn bã, bị hắn trực tiếp luyện chế thành đan dược. Đừng xem thường những này cặn bã, đây chính là luyện chế song sinh đan còn dư lại cặn bã, bên trong tinh hoa đủ để cho một vị võ hoàng được ích lợi vô cùng. Cự linh hoàng có chút một do dự, trực tiếp liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Cự linh hoàng! Ngươi điên rồi! Cự nhân tộc mấy vị khác võ hoàng quá sợ hãi, đáng tiếc lại không kịp ngăn cản. Về phần Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế, cũng đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Mà liền tại ngắn ngủi sau mấy tháng, cự tượng vực lại phát sinh một kiện hành động vô cùng đại sự. Cự nhân tộc ra đời một vị thượng vị hoàng. Càng là trở thành cự nhân tộc vị thứ hai thượng vị hoàng cường giả. Nháy mắt, liền cải biến toàn bộ cự tượng vực thế lực cách cục. Dù sao, trước đó, toàn bộ cự tượng vực chỉ có hai vị thượng vị hoàng tồn tại. Trong đó một vị chính là cự nhân tộc cổ xưa nhất tổ sư, mà một vị khác càng là đã sớm chẳng biết tung tích. Kể từ đó, cự nhân tộc trực tiếp nhiều một vị thượng vị hoàng, làm cho cả cự tượng vực tại ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm, liền triệt để kết thúc chiến loạn, các tộc thần phục. Cự nhân tộc thực sự trở thành cự tượng vực tuyệt đối chúa tể. Mà hết thể này, lại vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu cự linh hoàng một lần nhìn như điên cuồng đánh bạc. Thân Thăng Châu, từ cự tượng vực trở về sau, Lý Diệp dòng dã ngủ say một tháng, mới rốt cục khôi phục ba thành nguyên khí. Lần này đại giới, so hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Bất quá vừa nghĩ tới song sinh đan, Lý Diệp lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Đây là một tòa hoang phế vô số năm di tích cổ, khắp nơi có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng cung điện di tích. Linh mạch khô héo, xem ra nơi này đã từng chính là cái nào đó mạnh đại môn phái phát tích chi địa. Cảm thụ được dãy núi kia hạ, cơ hồ trống rông âm u đầy tử khí một vùng tăm tối, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện chính mình thân ở tại nơi này. Kinh Hồng Nữ Đế trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện, bất quá so với ở trước mặt người đời như vậy, tại Lý Diệp trước mặt ngược lại là nhìn qua không có đáng sợ như vậy. Người vết thương trên người, vẫn chưa khỏi hẳn. Nhìn thấy Lý Diệp ra, Kinh Hồng Nữ Đế có chút nhíu mày. Ngủ tiếp xuống dưới liền muốn toàn thân dị xét, mà lại ta thương thế kia, không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển tốt. Nguyên thần lại một lần nữa bị trọng thương, đổi bất luận kẻ nào đoán chừng bất tử đều muốn tàn phế. Nhưng là hắn lại khác, nguyên thần của hắn có thể chậm rãi bản thân chữa trị khép lại, chỉ là bởi vì đại bộ phận nguyên thần bị hỗn độn chi nguyên cầm giữ, loại này bản thân chữa trị tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Dựa theo chính hắn tính ra, muốn khôi phục 7-8 phần trạng thái, chí ít còn cần 3-5 tháng thời gian. Nguyên thần của ngươi, ta biết. Bất quá vấn đề này tạm thời không ai giải quyết. Hiển nhiên tại hắn hôn mê cái này một tháng thời gian, Kinh Hồng Nữ Đế cũng đã nhận ra hắn vấn đề. Nhưng mà, hỗn độn chi nguyên loại này hủy diệt tính đồ vật, đừng nói Kinh Hồng Nữ Đế, liền xem như Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế tới, đều không thể giải quyết. Đệ xuống bất đắc dĩ, Lý Diệp ngược lại là cười hắc hắc, may mắn không làm nhục mệnh, Đan Võ Đại Đế suốt đời tâm huyết. Ngược lại để ta cho luyện chế ra ra. Song sinh đan. Chỉ nhìn thấy một viên thuốc trực tiếp nằm tại Lý Diệp lòng bàn tay, cùng những đan dược khác khác biệt, toàn bộ song sinh đan lại là quỷ dị bày biện ra hai loại nhan sắc. Một bên đen kịt vô cùng, một bên lại tinh khiết như là bạch ngọc. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không biết là có hay không chân chính song sinh đan liền nên như thế, dù sao trong thiên hạ, ngàn triệu năm đến. Nhưng từ không có người luyện chế thành công qua. Hán, là cái thứ nhất đem song sinh đan luyện chế ra đến người. Đây chính là song sinh đan. Kinh Hồng Nữ Đế trong hai con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Không thể giả được, già trẻ không gạt. Đây chính là hắn bốc lên kém một chút bị đan kiếp đánh chết, bị hỗn độn chi nguyên thiêu chết nguy hiểm luyện chế ra đến, tự nhiên không có khả năng là giả. Mà lại, như vậy nhiều sinh mệnh chi thủy, một gốc kim tiên tử, loại này đại giới, thậm chí đủ để cho một cái đế môn đạo thống đều đau lòng hết mấy vạn năm không ngừng. Trong đó sinh mệnh chi thủy cùng kim tiên tử, liền đế môn đạo thống cũng không thể nắm giữ. Chương 3132, hắn bị nữ đế cho hôn. Đan võ đại đế một đời đều không thành công qua song sinh đan. Lý Diệp kỳ thật cũng rất muốn biết. Phải chăng quả thật có đan võ đại đế chỗ thiết tưởng như vậy, nghịch thiên cải mệnh, để người lại sống một đời. Đan võ đại đế, ngươi một đời đan đạo đệ nhất nhân, cũng không muốn đào hố để ta nhảy đi xuống A. Cửa biển cũng khoe hạ, nếu là không có gì dùng, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Liên luyện chế cần có sinh mệnh chi thủy, đủ để cho một cái đế môn đạo thống một đám lao tổ cấp lao giả, sống lâu hàng trăm hàng ngàn năm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể để người bất luận tông môn gì thần phục ở trước mặt hắn. Luyện đan sư. Nhất là hắn dạng này luyện đan sư, toàn bộ trong tam giới, đều có thể hoành hành. Kinh Hồng Nữ Đế ngược lại là không do dự, trực tiếp tiếp nhận song sinh đan một cái liền nuốt xuống. Dạng như vậy, liền Lý Diệp đều trợn mắt hốt mồm. Ai, ta nói, ngươi liền không sợ ta ở bên trong hạ độc? Hại ngươi! Luyện đan sư đồng dạng cũng là độc thuật sĩ. Cơ hồ thiên hạ này kịch độc kỳ độc, đều là luyện đan sư chỗ luyện chế ra tới. Có một ít, thậm chí đủ để uy hiếp được đại đế tính mạng. Kinh hồng nữ đế lợi hại hơn nữa, như thế không có bất kỳ phòng bị nào, Lý Diệp thật muốn hại nàng, cũng đủ làm cho kinh hồng nữ đế nuốt hận. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không chiếm được trả lời. Tại cả đỉnh núi, Lý Diệp chí ít bày ra hơn vạn cái trận pháp, lấy hắn hiện tại trận pháp tu vi, loại này phòng bị hạ, liền xem như đại đế xâm phạm, chí ít cũng có thể ngăn cản 3 ngày sẽ không bị công phá. Đương nhiên, chỉ là đối mặt phổ thông đại đế, nếu là kinh hồng nữ đế loại này thiên đế cấp cường giả, có thể hay không chống đỡ nửa ngày, Lý Diệp chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Cũng may kinh hồng nữ đế lần này bế quan, vẹn vẹn liền hao tốn không đến 1 ngày. 1 ngày sau, khi Lý Diệp lại một lần nữa nhìn thấy kinh hồng nữ đế lúc, kém một chút không có nhận ra. Chỉ nhìn thấy ở trước mặt hắn xuất hiện, lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Nếu không phải cái kia rất giống băng lãnh hai con người cùng biểu lộ, Lý Diệp thậm chí hoài nghi có phải là hay không nhà ai tiểu la lị không cẩn thận lạc đường, xâm nhập hắn hơn vạn trận pháp bảo vệ dưới cái này mảnh phế tích chi địa. Đây thật là ngoài dự liệu a. Nuốt nước miếng một cái, song sinh đan hiệu quả không ai biết, dù sao liền sáng tạo song sinh đan đan võ đại đế chính mình cũng chưa có thử qua. Bé gái trước mắt, chính là bế quan gia kinh hồng nữ đế, chính mặt lạnh lấy, rõ ràng tâm tình không tốt lắm a. Cũng thế, cho dù ai gặp loại chuyện này cũng sẽ không cao hứng. Ta cần một cái giải thích. Cái này, ta cũng không biết lại biến thành dạng này, bất quá trọng yếu nhất, kết quả như thế nào. Lý Diệp quan tâm hơn, song sinh đan có hữu hiệu hay không. Mà kinh hồng nữ đế do dự một chút, lại nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lý Diệp đã nhận ra trước mắt kinh hồng nữ đế biến hóa. Cũng không phải là ở bề ngoài cải biến, mà là toàn thân huyết khí cùng thọ nguyên biến hóa. Mặc dù đã từng kinh hồng nữ đế cũng là huyết khí tràn đầy, nhưng lại căn bản là không có cách che đậy cái kia thọ nguyên khô kiệt chỗ thấu lộ ra ngoài âm u đầy tử khí. Hiện tại, lại tựa như mới sinh hài nhi, thậm chí so với Lý Diệp đều muốn tràn đầy rất nhiều. Không hề nghi ngờ, song sinh đan, có hiệu quả. Kinh hỉ sau khi, Lý Diệp lại phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề. Tu vi của ngươi. Kinh hồng nữ đế tu vi trở nên yếu đi. Trực tiếp từ đỉnh phong thiên đế, lập tức biến trở về phổ thông đại đế. Ta cần bế quan. Tu vi yếu đi, kinh hồng nữ đế loại này kiêu ngạo người tự nhiên sẽ không vui, Lý Diệp cũng không có cách. Bất quá bây giờ nên làm, cũng là hắn lên đường tiến về Đông Châu thời điểm. Bất quá trước khi rời đi, Lý Diệp lại ý tưởng đột phát. Cái này, ta nói đại tỷ, ngươi nhìn ta bỏ ra như vậy nhiều, trực tiếp để ngươi lại sống một đời, có phải hay không cũng muốn biểu thị một chút. Trong thiên hạ, Lý Diệp tuyệt đối là một cái duy nhất dám ngay mặt đùa giỡn kinh hồng nữ đế người. Đương nhiên Lý Diệp cũng là thừa dịp hiện tại kinh hồng nữ đế tu vi yếu đi, mới đánh bạo, nếu không cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám chơi như thế một tay. Ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc. Kỳ thật ta yêu cầu cũng đơn giản, ta giúp ngươi lại sống một đời, ngươi hôn ta một cái. Nói còn chưa dứt lời, Lý Diệp liền thấy kinh hồng nữ đế toàn thân khí tức khủng bố bắn ra. Doa đến hắn trực tiếp khoát tay, cho đùa, chỉ đùa một chút mà thôi đừng coi là thật à. Nói xong, xoay người chạy. Nói đùa, thật muốn chọc giận kinh hồng nữ đế, thế nhưng là chịu không nổi. Nhưng mà Lý Diệp tốc độ lại nhanh, cũng không có kinh hồng nữ đế nhanh. Chỉ cảm thấy toàn thân một nháy mắt, liền không thể động đậy, thậm chí liền đầu ngón tay đều không cách nào khống chế. Đại tỷ, tỉnh táo. Tỉnh táo. Hắn lúc này mới minh bạch chính mình lần này nói đùa quá trớn, ai trò đùa không tốt mở, ai không tốt đùa giỡn, hết lần này tới lần khác muốn đi đùa giỡn một cái nhất không thể đùa giỡn người. Hận không thể cho mình hai tắt hai, chính khi hối hận thời khắc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác trước mắt nhiều một người. chính là biến thành 10 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng kinh hồng nữ đế, mặt lạnh lấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Mềm mại xúc giác, cái kia hương thơm, còn có cái kia hơi hơi mang theo một chút ngượng ngùng thần thái, Lý Diệp trong nháy mắt đó, quả thực choáng váng. Không chờ hắn dư vị tới, liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn bị người ném ra ngoài. Ta đang nằm mơ a. Sờ lên còn lưu lại một tia mùi hương bờ môi, Lý Diệp nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. 3. Hung hăng đánh chính mình một bạt tai, cái kia nhói nhói cảm giác rõ ràng cho hắn biết, chính mình vẫn là thanh tỉnh. Mẹ ơi! Đột nhiên, Lý Diệp có chút không thể tin quay đầu, lại phát hiện chính mình sớm đã bị ném ra bên ngoài mấy chục dặm, chỗ nào còn nhìn thấy. Kinh hồng nữ đế, mới vừa rồi còn thật hôn hắn. Mặc dù bây giờ kinh hồng nữ đế biến thành tiểu nữ hài, không có nguyên bản như vậy phong tình vạn chủng tuyệt thế khuynh thành, nhưng là đây chính là kinh hồng nữ đế. Việc này ta nếu là nói ra, đoán chừng người của toàn thế giới đều sẽ coi ta là thành bệnh tâm thần. Hung hăng lắc lắc đầu, đáy lòng vẫn là lưu lại vẻ hoảng sợ vô pháp bình tĩnh. Hán bị hôn. Hán. Bị kinh hồng nữ đế. Hôn. Vâng. Một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem Lý Diệp tung bay, hung hăng ném xuống đất. Đồng thời hư không bên trong truyền đến một đạo thanh thúy lại mang theo một tia lửa giận thanh lãnh cảnh cáo. Ngươi như tiếp tục suy nghĩ lung tung, bản đế trực tiếp để ngươi vĩnh cửu ngủ say đi. Ách! Lý Diệp sờ lên cái mũi, không hề nghi ngờ kinh hồng nữ đế là thẹn quá thành giận, hắn vội vàng thu liễm trên mặt cái kia tiện tiện biểu lộ. Ho nhẹ một tiếng khôi phục nghiêm túc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai nha, ta làm sao cái gì đều không nhớ gì cả. Kinh hồng nữ đế. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, theo sau ngự không mà đi. Trong núi gập ghềnh đường nhỏ, mấy cỗ xe ngựa chính chật vật thông qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong đó trong một chiếc xe ngựa, một tên tuổi chừng hơn 10 tuổi thiếu nữ, chính lo lắng thò đầu ra. Hướng phía phương hướng phía sau nhìn lại, phảng phất đang sợ cái gì. Mà tại xe ngựa chung quanh, có thể nhìn thấy một gã hộ vệ cũng là thần sắc khẩn trương, một cái tay đều đặt ở bên hông bội đao bên trên, rõ ràng thần kinh đều căng thẳng. Chương 3133, Bạch Nhãn Lang. Tiểu thư, chúng ta đã đi một ngày một đêm, muốn không nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, một gã hộ vệ tiến lên, trên mặt cũng lộ ra mỏi mệt. Trong xe ngựa, nữ tử kia còn chưa tỉnh hồn, nghe nói sau chính khi do dự thời điểm, đột nhiên phía trước chỉ nghe thấy một tiếng tê minh, mở đường một chiếc xe ngựa toàn bộ sóc nảy một chút, lật ra xe. Ngừng. Xe ngựa kia lật xe trước đó, bên trong đột nhiên nhảy ra một người, nhìn qua khoảng 40 tuổi, hai con ngươi tản ra khí tức cường đại, xem xét đoạn đường phía trước, lập tức nhướng mày. Phúc bá. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử liền vội vàng hỏi, mà trung niên nam tử kia thì là tiến lên đón, thấp giọng nói, tiểu thư, phía trước đường đều sợ, muốn qua cần phải rất không có khả năng. Quả nhiên, đám người bọn họ chỗ đi chính là một đầu trong núi tiểu đạo, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, phảng phất là bị người phá hủy đi. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta đã rời đi có một đoạn cự ly, liền coi như bọn họ phát hiện muốn đuổi tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Được xưng là phúc bá trung niên nam nhân thấp giọng trầm ngâm về sau, hướng phía một người hộ vệ trong đó phân phó nói, trước ngay tại chỗ hạ trại, phái hai người đi phía trước tìm hiểu một chút, tìm những đường ra khác. Hộ vệ kia vội vàng ứng thanh mà đi, cùng một tên khác hộ vệ ra đi tìm hiểu. Về phần những người khác, thì là liền bắt đầu dàn xếp đứng lên. Lúc này mới nhìn ra, toàn bộ đội xe cũng liền tầm 10 người, trong đó nữ tử kia rõ ràng thân phận khác biệt, bị người bảo hộ ở trung ương. Còn có một tên nha hoàn ăn mặc nữ tử, trừ cái đó ra, chính là một chút hộ vệ cùng cái kia phúc bá. Phúc bá, còn bao lâu có thể đến? Nữ tử kia từ đầu đến cuối có chút tâm thần bất an, phảng phất là đang lo lắng cái gì. Tiểu thư, nếu như thuận lợi, còn có 3 ngày, liền có thể đuổi tới. 3 ngày. Nữ tử kia sau khi nghe, có có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh vẫn là lo lắng, Phúc bá, ngươi nói bên kia có thể hay không? Tiểu thư yên tâm, năm đó Lao Thái gia dạo chơi thời điểm, đã từng cùng vị kia quan hệ cá nhân rất tốt, mà lại cũng làm cho đối phương thiếu Lao Thái gia một cái nhân tình. Bây giờ mặc dù Lao Thái gia không có ở đây, nhưng là chỉ cần tiểu thư cầm Lao Thái gia ngọc bội tiến về, tất nhiên không có vấn đề. Phúc bá miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, an ủi vài câu. Tại trấn an nữ tử kia về sau, xoay người lại sắc mặt lo lắng, rõ ràng ý tưởng chân thật cùng lúc trước hắn lời nói cũng không giống nhau. Ai, hy vọng năm đó điểm này tình cảm bây giờ còn có thể hữu dụng, bằng không thì tiểu thư coi như khó thoát kiếp nạn này. Nguyên lai đoàn người này bên trong, nữ tử kia chính là xuất thân từ cái nào đó thế gia thiên kim tiểu thư, mà những hộ vệ này cùng phúc bá, thì là thế gia này người hầu. Chỉ bất quá hiển nhiên, bây giờ thế gia này cần phải xảy ra chuyện gì, phảng phất một đám người chính đang trốn tránh một loại nào đó truy sát. Sắc trời dần dần tối xuống, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trước đó phái đi ra hai vị hộ vệ nhưng thủy chung không gặp người trở về. Không thích hợp. Cái kia phúc bá cũng là một cao thủ, nhìn xem sắc trời đã tối, lập tức trong lòng biết không ổn. Không thể tiếp tục chờ đợi. Giờ phút này, chung quanh hắn còn thừa lại 9 tên hộ vệ, đều là một phương hảo thủ, nhưng là bọn hắn chỗ mặt người thích hợp, lại căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Nhưng mà không có chờ phúc bá đứng dậy, lại đột nhiên ở giữa nghe được trận trận tiếng xé gió. Siêu siêu siêu. Một nháy mắt, liền thấy vô số đáng sợ mũi tên từ chỗ tối bắn ra. Chỉ là một cái nháy mắt, 9 tên tùy tùng liền ngã hạ 3 người. Trong đó còn lại 6 người còn có 2 người bị thương, máu me đầm địa. Là ai? Phúc ba hét lớn một tiếng, đồng thời trực tiếp một trưởng bổ ra. Đinh đinh quang quang. Tất cả bắn về phía hắn mũi tên đều trong nháy mắt bị chấn nát. Cái này hình dáng không gì đặc biệt phúc bá lại là một vị tôn vương cường giả. Nhưng mà liền xem như tôn vương, trên này tam giới cũng bất quá chỉ là trong mắt người bình thường cường giả, thậm chí liền ngự không mà đi đều không thể làm được. Bảo hộ tiểu thư. Phúc bá hô to một tiếng, cái kia còn sót lại 6 tên tùy tùng vội vàng đem một chiếc xe ngựa cho ngăn ở phía sau. Mà trong xe ngựa, nữ tử kia thì là hoa dung thất sắc. Khoan hay nói, nàng này dung mạo tuy không phải tuyệt mỹ khuynh thành, cũng là có mấy phần tư sắc. Ha ha ha, thừa phúc, ngươi cũng coi là một người thông minh, không nghĩ tới lần này lại phạm vào hồ đồ. Trong bóng tối, trực tiếp truyền ra một đạo nỉa mai thanh âm, theo sau lại nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trương Hồng, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia, Phúc Ba tức giận toàn thân phát run. Ngược lại là người tuổi trẻ kia cười ha ha, thừa Phúc, ngươi già rồi. Nếu như là 50 năm trước, nói không chừng ta còn thực sự sợ ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi cho rằng chỉ còn lại ngươi như thế một cái lao cốt đầu, còn có thể che chở tiện nhân kia bao lâu. Nói xong, người trẻ tuổi ánh mắt dâm tà hướng phía trong xe ngựa nữ tử kia nhìn lại, đồng thời âm hiểm cười hắc hắc. Đại tiểu thư, ngươi vì sao chính là không hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý này, ngươi quả thật cho rằng, ngươi có thể nhảy ra vị đại nhân kia lòng bàn tay. Làm càn. Trương Hồng. Ngươi năm đó cùng đường mặt lộ, là ai đem ngươi dẫn vào cửa? Là ai để ngươi có tu luyện cơ hội? Bây giờ ngươi lấy oán trả ơn, chẳng lẽ cũng không biết liêm sỉ a? Liêm sỉ. Ha ha ha. Thừa Phúc, ngươi quả nhiên đã già. Chẳng trách hồ những năm này, tu vi mãi mãi cũng vô pháp đi lên, nếu không phải như thế, cũng sớm đã bước vào hoàn cảnh, như thế nào rơi vào trước mắt cục diện này. Người tuổi trẻ kia làm càn cười to, được làm vua thua làm giặc, tại nhà đã đổ, sớm đã không phải là năm đó tại nhà thống ngự 7 gia tộc lớn thời đại. Ngươi lại thấy không rõ điểm này. Thế mà còn muốn lấy mang theo tiện nhân kia đào tẩu. Người trẻ tuổi nói xong, trực tiếp nhe răng cười một tiếng. Hôm nay, ta liền tự mình đưa ngươi bộ xương giả này bên trên Tây Thiên, đồng thời đem tiện nhân kia mang về, tất nhiên có thể nhận lấy một phần phong phú ban thưởng. Ngươi dám? Vâng! Một nháy mắt, hai người chiến đến cùng một chỗ. Phúc Ba chính là Tôn Vương cường giả, nhưng là trẻ tuổi nóng đồng dạng tu vi cũng không yếu, cũng là Tôn Vương cảnh giới. Hai người nhất thời ở giữa, căn bản phân không ra thắng bại, nhưng là nhìn kỹ, cái kia Phúc Bá rõ ràng khí huyết không đủ, mặc dù còn có thể duy trì nhưng là đánh lâu phía dưới nhất định không phải người tuổi trẻ kia đối thủ. Ha ha ha! Thưa Phúc! Ngươi giả thật rồi! Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia bán một sơ hở, lại dẫn tới Phúc Bá tiến lên, nháy mắt bị một chưởng đánh vào ngực. Phúc Bá! Xe ngựa kêu bên trong nữ tử xem xét, hoa dung thất sắc, vạn phần hoảng sợ. Mau dẫn tiểu thư đi. Phúc Bá mặc dù thụ thương, nhưng vẫn là cố chống đỡ lấy một hơi, hô to một tiếng, dây dưa kéo lại đối thủ. Mấy tên hộ vệ vừa muốn mang nữ tử đi, đột nhiên chỗ tối lại một lần nữa bắn ra vô số mũi tên, lập tức liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Mặc dù những hộ vệ này đều là cao thủ, nhưng là phân tâm phía dưới, lại không một người có thể may mắn thoát khỏi. Thưa Phúc, Vu gia đến thế hệ này, cuối cùng cũng bị người tiêu diệt. Đây là chiều hướng phát triển. Không phải ngươi một cái lao giả có thể cải biến. Trong tiếng cười điên dại, lại nhìn thấy Phúc Bá bị trực tiếp tháo một cánh tay, máu tươi chảy ròng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngã xuống xe ngựa trước mặt. Chương 3134, gặp chuyện bất bình, co cẳng liền đi. Tiểu thư đi mau. Lúc này, chung quanh hộ vệ đã sớm từng cái ngã trong vũng máu, mặc dù những hộ vệ này thân thủ đều không yếu, cả đám đều có ít nhất ngày địa tôn đỉnh phong cảnh giới trở lên tu vi, nhưng là hiển nhiên lần này đuổi giết bọn hắn mà đến người, càng thêm cường đại. Chỉ nhìn thấy chung quanh trong rừng rậm, xuất hiện không ít người khoác áo đen sắc mặt nhe răng cười thân ảnh. Ám vệ doanh. Nhìn thấy những này người, xe ngựa kia bên trong nữ tử là Thất Thanh. Liền bị gãy một cánh tay trung niên nam nhân kia, đều là sắc mặt động dung. Hắn rốt cuộc biết, vì sao bọn hắn kế hoạch chu đáo trước thời hạn trốn một ngày một đêm về sau, thế mà sẽ còn bị đuổi kịp. Thậm chí hộ vệ của bọn hắn cơ hồ đều tại trong chớp mắt, liền bị người giết chết. Ha ha ha! Thưa Phúc, ngươi bây giờ cần phải minh bạch, các ngươi vì sao trốn không thoát người kia lòng bàn tay đi. Ám vệ doanh! Nếu như là tại năm đó, lời còn chưa dứt, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh liền nắm Thừa Phúc cổ, cả người bị nhấc lên. Lao ra hỏa, ngươi cũng biết cái kia là năm đó, hiện tại sớm cũng không phải là Vu gia làm mưa làm gió thời điểm, cũng không nhìn một chút hiện tại giá thị trường. Tiểu thư, đi mau. Cũng không biết nơi nào tới lực lượng. Thừa Phúc cả người trực tiếp buộc phát ra một cô đáng sợ khí lãng, nháy mắt liền từ trên thân đối thủ tránh thoát, đồng thời hai con ngươi càng là máu tươi chảy ngang, lại gắt gao cắn răng, trực tiếp một chưởng bổ ra. Chung quanh đám người áo đen kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia thực lực mạnh nhất người trẻ tuổi thì là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời trên mặt càng là xuất hiện một vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói: Lao ra hỏa, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cho rằng ta thật sẽ ngươi đạo không thành. Nói xong, hắn nháy mắt liên tục nuốt vào mấy viên thuốc, lao đi khỏe miệng máu tươi, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn là bị nội thương không nhẹ. Trái lại bên này, nữ tử trong miệng Phúc Bá lung la lung lay, lại cả người khí tức càng ngày càng cường đại. Thiêu đốt thần hồn. Thấy cảnh này, nữ tử toàn bộ liền nghẹn ngào khóc giống, nàng tự nhiên minh bạch từ tấm ảnh nhỏ chú ý hắn Phúc Bá giờ phút này đến cùng làm cái gì. Phúc Bá! Đi mau! Gầm lên giận dữ, chung quanh bị bức lui người áo đen đã lần nữa tới gần. Những này người, mỗi một cái thời điểm cũng sẽ không so nguyên bản Phúc Bá yếu bao nhiêu, càng là từng cái đôi mắt bên trong không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, cho đủ số lấy giết chóc. Giết hắn. Thiện nhân kêu mạng, giữ lại. Cách đó không xa, Trương Hồng hung tợn tức giận hừ nói, hiện tại hắn cũng sẽ không tiến lên động thủ. Một vị tôn vương đang thiêu đốt thần hồn về sau, trừ phi là võ hoàng xuất thủ trấn áp, nếu không ai cũng không tới gần được. Quả nhiên, không có mấy lần, liền có mấy tên người áo đen bị Phúc Bá tự tay xé nát, nhưng là chính hắn cũng là máu me đầm địa, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Lao giả, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bên này, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào cái kia rơi xuống xe ngựa trên người nữ tử, lộ ra một tia tham lam. Và nó, mặc dù bây giờ ta không thể đem tiện nhân này như thế nào, nhưng là chỉ cần mang về trước đó là hoàn bích chi thân, liền không có vấn đề. Hắn trong lòng hơi động, đối với Vu gia tiểu thư thèm nhỏ dãi tâm cũng không phải một sáng một tối. Qua nhiều năm như vậy hắn liều mạng tu luyện trở nên nổi bật, chính là vì có thể đạt được Vu gia tiểu thư. Chỉ tiếc, dù là hắn trở thành tôn vương, vinh quang vô cùng, cũng căn bản so ra kém Vu gia người trong mắt một con chó. Ngươi muốn làm gì? Nhìn qua từng bước tới gần, một mặt nhe răng cười ghê tởm sắc mặt, Vu gia tiểu thư hoa dung thất sắc. Nàng chưa từng tao ngộ qua mức độ này, từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực, lại một khi ở giữa, cửa nát nhà tan. Hắc hắc, đại tiểu thư, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, Trương Hồng. Ngươi quên lúc trước ngươi cùng đường mặt lộ, là ai bảo ngươi nắm giữ hiện tại đây hết thảy? Ha ha ha. Vu gia, đúng, chính là Vu gia. Có thể cái kia lại như thế nào? Các ngươi Vu gia đã sụp đổ. Cách đó không xa, Phúc Bá đã bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, bị những hắc ý hệ nhân kia cuốn lấy, liên tục gầm thét. Đại tiểu thư, mặc dù ta hiện tại không thể đối với ngươi như thế nào, nhưng là cái khác sao? Đắc ý biểu lộ, tại Trương Hồng trên mặt hiện hiện. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra. Đồng thời một bóng người trực tiếp từ vỡ ra hư không bên trong bước ra, vừa xuất hiện liền vừa hay nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này. A, mặc kệ là Phúc Bá vẫn là đám người áo đen kia, thậm chí là giờ phút này đang muốn đem Vu gia tiểu thư chộp trong tay người trẻ tuổi, đều vẫn chưa nhìn thấy hư không vỡ ra trong nháy mắt đó. Lại đột nhiên bị một cỗ khí thế đáng sợ nháy mắt áp trên mặt đất. Bọn hắn chưa từng cảm thụ qua cường đại như thế vô cùng lực lượng, nhất thời ở giữa cơ hồ đều dọa sắc mặt bạc trắng. Bất quá loại kia khí thế khủng bố tới đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, không chờ bọn hắn phát hiện, liền đã vô tung vô ảnh. Chỉ bất quá, thêm một người. Đột nhiên toát ra tới một người, trực tiếp đem song phương giật nảy mình. Nhất là người áo đen bên này, người tuổi trẻ kia thần sắc giật mình. Bất quá khi thấy xuất hiện người thế mà nhìn qua trẻ tuổi như vậy, mà lại khí tức cơ hồ không phát hiện được, lập tức liền yên lòng. Cản đường cướp bóc. Lý Diệp có chút cảm thấy buồn cười, từ hư không trong cái khe xuất hiện người tự nhiên là hắn. Tại thượng tam giới, muốn hư không dạo bước, một bước ngàn dặm, cho dù là võ hoàng đều không thể làm được. Chí ít cũng là đỉnh phong võ hoàng thậm chí thánh hoàng cấp cường giả, mới có loại bản lĩnh này. Hắn hôm nay, tu vi mặc dù không cách nào đạt được thiên đạo đồng ý, nhưng là tu luyện ngũ hành chi thể về sau, hắn bây giờ liền tương đương với bước lên mặt khác một đầu thông thiên đại đạo, thật so ra hơn nhiều, hắn bây giờ chính là thánh hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá, lần thứ nhất nếm thử tự mình sẽ rách hư không dạ bước, nhiều ít xuất hiện một chút yếu ớt sai lầm. Quả nhiên là đi nhầm địa phương. Nam Cương tiến về Đông Châu, muốn trải qua ngàn vạn dặm xa, dù cho là võ hoàng đều cần tốn hao mấy năm thời gian. Sở dĩ, chỉ có thượng cổ truyền tống trận hoặc là trực tiếp xé rách hư không, mới có thể tại trong vòng mấy tháng đuổi tới Đông Châu. Nhìn liếc mắt song phương ngươi chết ta sống tràn diện, Lý Diệp cũng không có bất cứ hứng thú gì nhúng tay. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Loại này ngu xuẩn sự tình tại hắn lúc 3 tuổi liền không hứng thú thử. Nghĩ đến, Lý Diệp chính muốn rời khỏi. Nhưng mà hiển nhiên, hắn xuất hiện, lại làm cho đám người áo đen kia sai coi hắn là thành cái gì, trong đó một tên người áo đen trực tiếp giết tới đây. Nhướng mày, Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra đám người này tu vi cũng không cao, chí ít tại thượng tam giới loại địa phương này. Bất quá hắn cũng không hứng thú đối với một đám liền võ hoàng cũng không tính là người bình thường hạ thủ, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã xuất hiện ở đám người bên ngoài. Như thế như quỷ mị thân pháp, nhưng làm hai bên đều cho giật nảy mình. Lao giả, không nghĩ tới các ngươi Vu gia quả nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, còn cất giấu như thế một cái chuẩn bị ở sau. Mắt thấy nhiều năm tâm nguyện liền phải hoàn thành, đột nhiên giết ra một cái trình rào kim, làm sao không để người tuổi trẻ kia nổi giận. Bất quá nổi giận đồng thời cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, vừa rồi Lý Diệp nhoáng một cái ở giữa, lại căn bản không người thấy rõ động tác, đủ để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Chương 3135, liên quan ta lông sự tình. Lý Diệp xuất hiện, hoàn toàn chính xác làm rối loạn hai bên. Người áo đen bên này không thể nghi ngờ đem Lý Diệp sai xem như Vu gia người, mà Vu gia bên này, cái kia Phúc Bá cũng là phản ứng cực nhanh. Biểu thiếu gia, ngươi cuối cùng chạy đến. Nhanh cứu tiểu thư. Phúc Bá kêu một tiếng này, trực tiếp để người tuổi trẻ kia càng thêm nổi giận. Đồng thời càng là xác thực tin Lý Diệp chính là Vu gia người. Duy chỉ có Lý Diệp sững sờ, bất quá hắn cũng không nốc. Chỉ là nghĩ lại biến minh bạch trong đó đạo đạo, khoe miệng không tự chủ có chút dương lên. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười, có nhiều thâm ý ánh mắt, Phúc Bá mặt mo đỏ ửng, nhưng lại không có đổi giọng, mà là càng thêm vội vàng nói, biểu thiếu gia, tiểu thư an nguy toàn nhờ vào ngươi. Cái kia Vu gia tiểu thư vừa muốn mở miệng, lại bị Phúc Bá dùng ánh mắt ngừng lại. Không thể không nói cái này Phúc Bá đích thật là cái trung thành cảnh cảnh lão buộc, càng là tâm tư linh hoạt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khi nhìn đến Lý Diệp như thế một cái người trẻ tuổi bí ẩn xuất hiện, mà lại khí độ bất phàm, liền nhìn đến máu tanh như thế tràng diện đều có thể chấn định tự nhiên, còn một cái lắc thân liền hất ra trong mắt bọn họ cường đại ám vệ doanh cường giả. Kẻ này tất nhiên là xuất thân danh môn chính phái đệ tử. Hôm nay có thể hay không để tiểu thư bình an rời đi, đều xem kẻ này. Hắn là nhìn ra Lý Diệp tu vi bất phàm, cũng coi là một loại được ăn cả ngã về không. Dù sao nếu như không ai thân xuất viện thủ, hôm nay hắn hẳn phải chết. Mà Vu gia tiểu thư thì là tránh không được sẽ bị lăng nhục về sau, bắt về. Biểu thiếu gia. Lý Diệp cười cười. Bất quá ngược lại để người tuổi trẻ kia lập tức nhất định thân phận của hắn. Hừ! Hôm nay đến mấy người đều cứu không được các ngươi Vu gia. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, đã sớm phản bội Vu gia Trương Hồng rất rõ ràng. Nếu để cho Vu gia tiểu thư đào tẩu, không chỉ sau lưng của hắn người kia sẽ không để cho hắn sống sót, cho dù là Vu gia trong truyền thuyết có thể đầu nhập cái kia đối tượng một khi nổi giận. Liền sau lưng của hắn người kia đều có thể phải bỏ ra không ít đại giới. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, đám người áo đen kia căn bản không tồn tại bất kỳ sợ hãi, đằng đằng sát khí giết tới đây. Cũng làm cho Phúc Bá áp lực buông lỏng, vội vàng đi vào cái kia Vu gia tiểu thư bên người. Nếu như các ngươi không muốn chết, cũng đừng chọc tới ta. Minh bạch mình bị người lợi dụng Lý Diệp, ngược lại là không có ở trước mặt vạch trần. Hắn cũng nhìn ra cái kia cái gọi là Phúc Bá cùng cái kia một mặt kinh sợ nữ tử hẳn là cùng đường mặt lộ. Được rồi, liền xem như khi hồi người tốt. Dù sao chỉ là một chút tu vi không cao người bình thường, hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Bất quá vì không phức tạp, hắn cũng không có bại lộ thực lực mình. Nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp liền để trong đó một tên người áo đen dừng lại tại nguyên địa không thể động đậy. Đồng thời nhìn thấy cái khác người áo đen từng cái tựa như bị thi triển định thân chú đồng dạng, toàn bộ yên tĩnh lại. Đây là cái gì yêu pháp? Cái này nhưng làm người tuổi trẻ kia dọa sợ, trên mặt xẹt qua một chút sợ hãi, thanh sắc câu lệ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, Vu gia sớm cũng không phải là năm đó đâu Vu gia, hiện tại ngươi nếu là đem người mang đi. Lại sẽ mang cho ngươi đến phiền toái cực lớn. Phiền phức. Đúng. Sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, con người của ta hoàn toàn chính xác sợ phiền phức, bất quá cái kia cũng muốn đối ta mà nói, coi là phiền phức. Nói xong, giống như cười mà không phải cười nháy mắt xuất hiện tại Trương Hồng trước mặt, tại hắn vạn phần hoảng sợ biểu lộ hạ, thản nhiên nói, đáng tiếc, các ngươi trong mắt của ta, hoàn toàn chưa nói tới phiền phước. Vước xuống đã sớm dọa đến không có chút huyết sắc nào người tuổi trẻ kia, Lý Diệp đi vào hư hao xe ngựa trước. Phúc Ba sắc mặt có chút xấu hổ, há hốc mồm, vừa muốn nói gì, nhưng mà Lý Diệp lại cười nói, nhìn thấy ta cái này biểu thiếu gia, chẳng lẽ không nên thật cao hứng à? Nói Lý Diệp để lộ ra một loại nụ cười cổ quái, càng làm cho Phúc Bá một viên tim nhảy tới cổ rồi. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cũng đánh giá ra Lý Diệp người trẻ tuổi này tu vi cường đại, có thể giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ. Nhưng là lại không nghĩ rằng thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Hiện tại hắn ngược lại có chút bận tâm tới. Phảng phất là nhìn ra trong mắt của hắn lo lắng, Lý Diệp ngược lại là không nói gì, quay người trực tiếp liền đi. Bất quá lại là không nhanh không chậm. Phúc Bá phản ứng rất nhanh, sắc mặt biến đổi mấy lần, tiểu thư, rời khỏi nơi này trước. Nói hắn nhìn một chút phía trước mở đường Lý Diệp bóng lưng, khỏe miệng co giật một chút, đi theo biểu thiếu gia rời đi trước. Đã Lý Diệp không có điểm xuyên, hắn tự nhiên cũng vui vẻ được tiếp tục giả bộ nữa. Cái kia Vu gia tiểu thư cũng không ngu ngốc, nhẹ gật đầu. Lao giả, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn được a? Không quản các ngươi chạy trốn tới đâu, cuối cùng cũng không thể chạy ra người kia lòng bàn tay. Nhìn qua ba người muốn rời khỏi, bị Lý Diệp vừa rồi trấn nhiếp ở người tuổi trẻ kia giống giận. Nhưng mà, hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì Lý Diệp vừa rồi cái ánh mắt kia, để hắn cảm nhận được một loại vực sâu vô tận, thậm chí kém một chút không có bị cái ánh mắt kia trực tiếp dọa cho chết. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng sự sợ hãi ấy dần dần biến mất, mà ở hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy những hắc y nhân kia từng cái, trực tiếp tại nguyên địa hóa thành từng sợi khói xanh, theo gió phiêu tán. Phù phù. Hắn. Lại một lần nữa sợ choáng váng, lần này thậm chí so vừa rồi dọa đến khoa trương hơn. Một bên khác, Lý Diệp tốc độ chạy rất chậm, nhưng Thủy Chung để sau lưng Phúc Bá cùng nữ tử kia đuổi không kịp. Phúc Bá. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kinh hô, để Lý Diệp dừng bước. Nguyên lai quả thực lâu như vậy, cuối cùng bởi vì thiêu đốt thần hồn mà không kiên trì nổi Phúc Bá, cả người tựa như già nua mấy chục tuổi, hơi thở mong manh. Thân hồn của hắn đã còn thừa không có mấy. Lý Diệp không biết khi nào xuất hiện trên bên cạnh, biểu lộ có chút đạm mạc. Chính như Lý Diệp lời nói, thân hồn chính là một người linh hồn biến thành, một khi thiêu đốt tới trình độ nhất định liền sẽ phi hôi yên diệt. Dù là không chết, cũng sẽ rơi vào một cái tàn phế chi thân, thậm chí trở thành ngớ ngẩn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vu gia tiểu thư một mặt bối rối. Nếu là liền Phúc Bá đều chết rồi, nàng đột nhiên có chút mê mang. Ngược lại là cơ hồ hơi thở mong manh Phúc Bá miễn cưỡng mở mắt ra, lại nhìn về phía Lý Diệp. Không cần cầu ta, vừa rồi chỉ là nhất thời hứng khởi, đằng sau như thế nào, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nói, nhìn một chút bên người nữ tử kia, khẽ cười nói, nếu là ngươi muốn để ta giúp ngươi chiếu cố nàng, vậy cũng không cần mở miệng. Vừa rồi chỉ là nhất thời hứng khởi, lại không có nghĩa là hắn có hứng thú khi bảo mẫu. Không nói trước bên người nữ tử này mặc dù mỹ mạo, lại hoàn toàn so ra kém bên cạnh hắn mấy vị hồng nhan tri kỷ. Coi như tuyệt thế khuynh thành, hắn hôm nay cũng không lại bởi vì dung mạo của đối phương mà đi chuyến một tranh vào vũng nước đủ. Như thế gọn gàng làm cự tuyệt, để Phúc Bá liên tục ho khan máu tươi phun ra, lộ ra vẻ thất vọng. Mà nữ tử kia thì là sau khi nghe, toàn bộ liền lửa giận ngút trời. Lời này của ngươi là có ý gì? Vốn là cửa nát nhà tan, tăng thêm một đường trốn tránh truy sát, đã sớm để Cẩm Y Lệ Ngọc thực nàng thần kinh cơ hồ sụp đổ, hiện tại thế mà còn bị người ghét bỏ. Không có ý tứ gì khác, đám người kia bây giờ là sẽ không tiếp tục đuổi theo, về phần về sau các ngươi như thế nào, không liên quan gì tới ta. Chương 3136, đồng hành. Mong rằng thiếu hiệp. Phúc Bá, đừng cầu hắn. Lý Diệp lắc đầu, lại trực tiếp xoay người rời đi. Ta nói qua, các ngươi sau này như thế nào, không liên quan gì tới ta. Thiếu hiệp chấm đã. Nhìn lên trước mắt dù là đứng cũng không vững, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngăn ở trước người mình Phúc Bá, Lý Diệp lại là thở dài. Ngược lại là Phúc Bá, hít một hơi thật sâu, thiếu hiệp, nếu là ngươi nguyện ý hộ tống tiểu thư nhà ta, Vu gia tất nhiên sẽ cho thiếu hiệp phong phú thù lao. Vu gia mặc dù sụp đổ, nhưng là qua nhiều năm như vậy vẫn có một ít nội tình. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi nhìn qua không có chút nào hứng thú, nhưng là Phúc Bá lại tin chắc, hắn có thể thuyết phục Lý Diệp lưu lại. Chí ít, hắn thấy, tiểu thư nhà mình đẹp như tiên nữ, lại hứa lấy phong phú thù lao. Bất kỳ một cái nào tầm cao khí ngạo người trẻ tuổi đều sẽ không cự tuyệt cái này một phần hảo ý. Chỉ tiếc, hắn lại căn bản không biết mình đối mặt, đến cùng là người phương nào. Thù lao. Đúng, thiếu hiệp có lẽ chẳng biết, tiểu thư nhà ta chính là bây giờ Vu gia duy nhất hậu nhân, mà Vu gia chính là đan dược thế gia. Nếu là thiếu hiệp nguyện ý hộ tống tiểu thư nhà ta, đến lúc đó thiếu hiệp có thể đạt được 3 viên hoàng cấp đan dược. Hoàng cấp đan dược. Đây cũng không phải là tay nhỏ bút, dù sao hoàng cấp đan dược chính là võ hoàng phục dụng, mà tại thượng tam giới, võ hoàng hoàn toàn chính xác coi là cường giả đỉnh cao chi lưu. Chí ít ở trong mắt người bình thường. Cái này cũng nhìn ra, cái này Vu gia hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược. Chí ít cũng là tứ đoạn trở lên đan vương, địa vị cũng không thấp. Cứ như vậy ngắn ngủi công phu, thiêu đốt thần hồn di chứng liền thể hiện ra ngoài. Cả người, đang mắt trần có thể thấy già nua xuống dưới, trên thân khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, đối với hắn mà nói hoàng cấp đan dược căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Thậm chí hắn liền đan đỉnh đều không cần, liền có thể luyện chế loại này đan dược xuất thế. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp một trưởng khắc ở Phúc Bá trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Phúc Bá cũng là một mặt kinh ngạc, mà cái kia Vu gia tiểu thư càng là hoa dung thất sắc. Bất quá rất nhanh, Phúc Bá trên thân nhanh chóng giả nua biến hóa liền đỉnh chỉ xuống dưới, đồng thời càng phảng phất hồi quang phản chiếu, nhiều hơn mấy phần huyết khí. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Qua hồi lâu, Phúc Bá nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cả người mặc dù nhìn qua già 70-80 tuổi, lại chí ít không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ bất quá, nguyên bản chính là tôn vương tu vi hắn, giờ phút này thậm chí suy yếu đến rơi xuống mấy cảnh giới, miễn cưỡng duy trì tại địa tôn sơ kỳ. Đồng thời, Phúc Bá càng là trong lòng hoảng sợ. Hắn biết rõ thiêu đốt thần hồn sau hạ tràng, lại bị trước mắt người trẻ tuổi cấp cứu trở về. Kẻ này đến cùng là người phương nào, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải phổ thông thế gia tông môn có thể nắm giữ. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn lưu lại Lý Diệp quyết tâm. Mặc dù nguy hiểm giải trừ, thế nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn hiện tại chính là an toàn. Ngược lại là Vu gia tiểu thư, lúc này lại một mặt kinh hỉ, Phúc Bá, ngươi không sao. Nói xong cảm giác được Phúc Bá tu vi rút lui, lập tức hướng phía Lý Diệp trợn mắt nhìn. Ngươi đối với Phúc Bá làm cái gì? Lý Diệp nhịn không được cười lên, lại chỉ là lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Nhưng lại bị Phúc Bá gọi lại, thiếu hiệp chấm đã, tiểu thư tuổi nhỏ vô tri, nếu có mạo phạm, mong rằng thiếu hiệp thứ tội. Phúc Bá, tiểu thư... Mới vừa rồi là vị công tử này xuất thủ mới khiến cho lão nô đầu này mạng ra còn có thể tiếp tục che chở tiểu thư. Ngươi nói hắn. Thế nhưng là Phúc Bá tu vi của ngươi. Lý Diệp nhìn hai người liếc mắt, hiện tại hắn muốn đi, không ai ngăn được, trừ phi là đại đế xuất thủ. Ngược lại là đối trước mắt vị này trung thành cảnh bảo vệ lão nhân, hắn do dự một chút, cũng biết lấy bọn hắn hiện tại hai người dáng vẻ. Như là trước kia đám người kia tiếp tục đuổi đi lên, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thiếu hiệp hẳn là sư xuất danh môn, có lẽ căn bản chướng mắt điểm ấy thù lao, bất quá nếu là thiếu hiệp không ngại, có thể hay không cùng chúng ta đồng hành. Hắn nói, hơi lộ ra một vẻ chờ mong, nhìn thiếu hiệp dáng vẻ cũng hẳn là tại đi đường, không biết tiến về nơi nào. Như thế để Lý Diệp có chút tâm động, mặc dù bây giờ hắn có thể trực tiếp xé rách hư không, từ hư không bên trong dạo bước, ngày đi ngàn vạn giảm, thế nhưng là dù sao đối với Đông Châu chưa quen thuộc, vạn nhất đi nhầm phương hướng, lại không phải náo ra cười nhạo. Mà lại, hắn còn cùng Thanh Minh Đại Đế hẹn xong, tiến về Thanh Minh Thiên Cung một chuyến. Thanh Thiên Thành. Hắn nhớ kỹ Thanh Minh Đại Đế trước khi đi đã từng nói, để hắn tiến về Thanh Thiên Thành, liền có thể tìm tới Thanh Minh Thiên Cung. Thanh Thiên Thành. Thiếu Hiệp cũng muốn đi trước Thanh Thiên Thành. Nghe được Lý Diệp mục đích, Phúc Bá thần sắc nhất hỉ. Ngược lại là cái kia Vu gia tiểu thư có chút nhíu mày, nhưng là giờ phút này cũng biết nếu là Lý Diệp rời đi, bọn hắn không nhất định có thể bình yên đến Thanh Thiên Thành. Các ngươi cũng muốn đi trước Thanh Thiên Thành. Lý Diệp ngược lại là cảm thấy thú vị, bất quá cũng nhìn ra đối phương cũng không phải là chỉ là cố tình làm. Đã muốn đi trước địa phương chính là cùng một chỗ, Lý Diệp ngược lại là không ngại mang lấy bọn hắn. Mấu chốt nhất, hắn thật đúng là không biết Thanh Thiên Thành muốn như thế nào đi, đã có người nhận biết, mang theo hai người đi một đường cũng sẽ không kéo dài thật lâu. Trên đường đi, Phúc Bá vô tình hay cố ý nhiều lần, muốn thăm dò Lý Diệp lai lịch. Không thể không nói lão nhân này có độc đáo ánh mắt, chỉ tiếc hắn gặp gỡ người chính là Lý Diệp, mỗi lần đều bị Lý Diệp một câu một vùng mà qua, căn bản chính là giọt nước không lọt. Ngược lại là Vu gia tình huống, tại vài lần trò chuyện hạ, để Lý Diệp xem như có đại khái hiểu rõ. Vu gia chính là đan dược thế gia, đã từng thậm chí từng có một vị bảy đoạn đan vương, một trận để Vu gia đi đến đỉnh phong, thậm chí liền những đại môn phái kia đều muốn cầu cạnh Vu gia. Chỉ tiếc gia đạo sa sút, rất cho tới thế hệ này, nhân khẩu thưa thớt, chỉ có một nữ có thể kế thừa gia nghiệp. Chuyện phát sinh kế tiếp, kỳ thật không cần đoán liền biết. Có người coi trọng Vu gia sản nghiệp cùng đan dược nội tình, càng muốn độc chiếm Vu gia. Thanh Thiên Thành có Vu gia chi nhánh. Vu gia tổ nghiệp đã bị người sở đoạt, Lý Diệp ngược lại là hiếu kỳ, chỉ như vậy một cái Vu gia sau cùng huyết mạch, tiến về Thanh Thiên Thành lại là vì sao? Bất quá hiển nhiên, Phúc Bá vẫn chưa toàn bộ bê ra, có lẽ cũng là mang theo vài phần cảnh giác. Lý Diệp cũng không hỏi nhiều, đối với hắn mà nói, tiến về Thanh Thiên Thành là vì bên trên Thanh Minh Thiên Cung một chuyến. Về phần Vu gia sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Đường xá bên trong, Phúc Bá ngược lại là biểu hiện rất khách khí, ngược lại là cái kia Vu gia tiểu thư, một mực lạnh như băng, phảng phất cũng không quá nguyện ý cùng Lý Diệp tiếp xúc nhiều. Mấy ngày sau, Thanh Thiên Thành. Một chuyến ba người đi vào Thanh Thiên Thành về sau, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Phúc Bá cùng cái kia Vu gia tiểu thư. Mấy ngày nay bọn hắn đều là trong lòng run sợ, rất sợ liền có truy binh tìm tới bọn hắn. Hiện tại, đến Thanh Thiên Thành về sau, lập tức liền lộ ra có chút không giống. Không biết Thiếu Hiệp có tính toán gì. Đi vào Thanh Thiên Thành về sau, Phúc Bá thái độ cũng có chút có một chút biến hóa, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại bị Lý Diệp phát giác ra được. Bất quá hắn thật cũng không quá để ý, chỉ là tùy ý cười một tiếng. Không có tính toán gì, ta vốn là tán tu lâm nhân, gặp sao yên vậy? Chương 3137, Thanh Thiên Thành cố gia. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra tính toán của mình, mà lại đi vào Thanh Thiên Thành về sau, cũng sẽ cùng hai người tách ra. Nhưng là Phúc Bá ngược lại là hiểu sai ý, Thiếu Hiệp chính là tán tu. Hắn thấy, Lý Diệp người trẻ tuổi này thực lực cường đại như thế. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Lại không nghĩ rằng lại là một giới tán tu, lập tức có chút nhướng mày, nhưng là rất nhanh liền cười nói, đã như vậy, nếu là Thiếu Hiệp không ngại, có thể bằng vào chúng ta đồng hành. Vu gia tại Thanh Thiên Thành, còn có mấy phần chút tình mọn. Vu gia mặc dù sụp đổ, nhưng là số vạn năm qua ngược lại cũng có một chút cùng Vu gia thâm giao thế gia, đúng lúc trong đó một cái. Ngay tại cái này Thanh Thiên Thành. Ngược lại là Vu gia tiểu thư có chút không vui lòng. Phúc Bá, chúng ta cần phải đi. Nguyên bản nàng liền nhìn Lý Diệp không quá thuấn mắt. Hiện tại nghe xong Lý Diệp lại là một giới tán tu. Càng là có chút xem thường. Mặc dù Vu gia chán nản. Nhưng là thế nào nói cũng là thế gia đại tộc. Lý Diệp không nói, đối với hắn mà nói Vu gia tiểu thư là không cảm ơn, căn bản không quan tâm. Nhưng là vừa muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe được có một tiếng vui mừng âm truyền đến. Biểu muội. Theo sau, liền thấy một cẩm y nam tử mang theo một vẻ kinh ngạc đi tới, sau lưng hắn thì là mấy tên hộ vệ, xem ra liền biết chính là thế gia con cháu. Nhìn thấy đối phương, Vu gia tiểu thư cũng là lộ ra một vẻ kinh hỉ, biểu ca. Phúc bá càng là vội vàng hướng phía nam tử kia không mình hành lễ, lao nô thừa phúc, gặp qua biểu thiếu gia. Nguyên lai đây mới thật sự là biểu thiếu gia, mà Lý Diệp cái này giả biểu thiếu gia giờ phút này liền có vẻ hơi dư thừa. Biểu muội, mấy ngày trước đây ta mới nghe phụ thân nói về ngươi nhóm nhà. Ta còn đang chuẩn bị mang người tiến về, không nghĩ tới biểu muội ngươi bình an vô sự, thật đúng là để vi huynh lo lắng hỏng. Nói, cái kia cẩm y nam tử liền ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Vị này là, mặc dù hắn biểu hiện rất tự nhiên, nhưng là cái kia đôi mắt chỗ sâu một vệt lạnh lẽo nhưng lại chưa trốn qua Lý Diệp hai mắt. Vu gia tiểu thư cười lạnh, một cái tán tu mà thôi. Ngược lại là phúc bá còn tính là khách khí, biểu thiếu gia, vị thiếu hiệp kia chính là lão nô cùng tiểu thư trên đường gặp được, cũng là may mắn mà có hắn, mới có thể để cho tiểu thư bình an đi vào Thanh Thiên Thành. Nói xong, phúc bá hướng phía Lý Diệp giới thiệu nói, vị này chính là Thanh Thiên Thành cố gia tứ thiếu gia, cùng tiểu thư nhà chúng ta chính là họ hàng. Thanh Thiên Thành cố gia, hiển nhiên hẳn là rất có thế lực, từ cái kia cẩm y nam tử trên mặt tự ngạo biểu lộ liền có thể nhìn ra. Mà cái này Thanh Thiên Thành cố gia, cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Nguyên lai là biểu muội ân nhân cứu mạng, cái này cũng không thể lãnh đạo. Chú ý lộ ra ra một vẻ kinh ngạc, trong mắt lại vô cùng băng lãnh, mặt ngoài vừa cười vừa nói, biểu muội, ngươi đường xá mệt nhọc, trước theo vi huynh trở về. Một bên khác, hắn cũng là hướng phía Lý Diệp nói, vị tiểu huynh đệ này nếu là không chê, cũng có thể đến ta cố gia trong phủ một tòa, ngươi cứu được bản công tử biểu muội. Bản công tử tất nhiên phải thật tốt cảm tạ một chút. Vu gia tiểu thư có chút không vui lòng, nhưng là nơi này cũng không phải là Vu gia địa đầu, cũng không có mở miệng. Ngược lại là cái kia phúc bá khẽ cười nói, thiếu hiệp, cố gia tại Thanh Thiên Thành thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là thiếu hiệp có thể đạt được cố gia hữu nghị, ở đây Thanh Thiên Thành tuyệt đối có thể như cá gặp nước a. Nói xong có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt. Không biết tiểu huynh đệ định như thế nào. Lý Diệp có chút do dự, đối với cố gia hắn cũng không hứng thú. Hảo ý tâm lĩnh, ta đến Thanh Thiên Thành, chỉ vì tiến về Thanh Minh Thiên Cung. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng là cái này lời nói nghe vào mấy người trong thai nhưng lại làm cho bọn họ hơi có chút thất thần. Phúc bá biểu lộ ngạc nhiên, Vu gia tiểu thư thì là xem thường cười một tiếng. Ngược lại là cái kia chú ý hiện lên sau khi nghe, hơi hơi kinh ngạc về sau, đột nhiên cười nói, nguyên lai tiểu huynh đệ là vì Thanh Minh Thiên Cung mà đến, ta cố gia tại Thanh Thiên Thành còn có mấy phần mặt mũi, mà lại cũng có thể cùng Thanh Minh Thiên Cung chen mồm vào được, không bằng trước tiên ở ta cố gia trong phủ ở mấy ngày, cũng không muộn a. Nguyên bản Lý Diệp chỉ cần trực tiếp thả ra thân nghiệm, tự nhiên có thể để Thanh Minh Đại Đế biết hắn đã đi tới Thanh Thiên Thành. Nhưng là cũng không biết nghĩ đến cái gì, Lý Diệp cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, một đoàn người tự nhiên là về tới Thanh Thiên Thành cố gia. Khoan hay nói, cái này cố gia hoàn toàn chính xác tại Thanh Thiên Thành địa vị siêu nhiên. Nhất là khi Lý Diệp nhìn thấy, toàn bộ cố gia lại là đưa thân vào một thế giới nhỏ bên trong. Càng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Phải biết, loại này tiểu thế giới, liền mang ý nghĩa cô gia chính là nắm giữ một tôn võ hoàng cường giả tòa chấn. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt kinh ngạc, cái kia cố gia tứ thiếu gia lập tức hơi lộ ra một tia đắc ý, mà phúc bá thì là lập tức nói, thiếu hiệp, cố gia một vị thủy tổ chính là vô cùng cường đại võ hoàng, mà bây giờ cố gia chính là nắm giữ ba vị võ hoàng siêu cấp thế gia. Thiếu hiệp đến cô ra sau chục triệu muốn chú ý lời nói của mình cử chỉ, đừng chọc tới là không phải. Ba vị võ hoàng thế gia, hoàn toàn chính xác coi là tại thượng tam giới trong mắt người bình thường, vô cùng cường đại gia tộc. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, mặt không biểu tình để Phúc Bá ăn bế môn canh, cũng chỉ có thể trong lòng hừ lạnh. Dọc theo con đường này, hắn ba lần bốn lượt thăm dò, chỉ vì muốn nhìn một chút Lý Diệp lai lịch. Nếu là lai lịch phi phàm, tự nhiên muốn kết giao, vì tương lai Vu gia lần nữa Đông Sơn tái khởi đánh xuống cơ sở. Nếu như không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì, tự nhiên là không cần lãng phí thời gian. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể từ bỏ, xem ra hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường tán tu, không có nhiều giá trị lợi dụng. Toàn bộ Cố gia, hoàn toàn đưa thân vào trong tiểu thế giới, càng là huy hoàng vô cùng, tựa như phàm trần hoàng cung. Mà hiển nhiên, Cố gia tứ thiếu gia tại Cố gia địa vị không thấp, mang theo mấy người trở về cũng không ai sẽ ngăn cản. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại rất nhanh bị Cố gia hạ nhân an bài vào một chỗ coi như sạch sẽ biệt viện, mà nguyên bản đối với hắn coi như nhiệt tình Phúc Bá cũng không có trước đó như vậy thân cận, tựa như đem hắn quên lãng. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý. Thanh Thiên Thành, chỉ là một cái thế gian thành trì, thế mà cũng có thể như thế phồn hoa. Cái này Thanh Thiên Thành tại thượng tam giới cũng không coi là bao nhiêu cổ xưa, nhưng mà lại cũng so hạ cửu vực phồn hoa vô số lần. Liên tùy tiện một cái gia tộc, đều có ba tôn võ hoàng, có thể nghĩ. Nguyên bản hắn đối với cái này Cố gia cũng không quá nhiều hứng thú, nhưng là nghe nói Cố gia cùng Thanh Minh Thiên Cung thế mà có liên hệ, ngược lại không gấp lấy rời đi. Chỉ bất quá, hắn không vội mà rời đi, lại có người không vui lòng đứng lên. Biểu ca, vì sao còn muốn cho cái kia vô lễ tiểu tử lưu lại? Đi vào Cố gia về sau, Vu gia tiểu thư liền như là dỡ xuống trong lòng gánh nặng, khôi phục đến Thiên Kim đại tiểu thư ngang ngược một mặt. Tăng thêm bản thân nàng lại xinh mỹ mạo, Vu gia cùng Cố gia lại là quan hệ thông gia, tự nhiên đãi ngộ khác biệt. Lúc này, Cố gia tứ thiếu gia chú ý hiện lên sau khi nghe, mỉm cười, biểu muội đừng vội, người này trùng hợp như thế xuất thủ cứu biểu muội, tất nhiên có chỗ cầu, lại để hắn lưu tại nơi này, xem hắn có mục đích gì sẽ giải quyết không muộn. Đừng nhìn chú ý hiện lên vừa rồi một mặt khách khí, nhưng là giờ phút này lại là lộ ra một vẻ tâm tàn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Vu gia tiểu thư cái kia linh lung tinh tế tư thái bên trên, lại là ngược lại lộ ra một tia tham lam. Chương 3138, dê vào miệng cọp. Sắp xếp xong xuôi, Cố gia một chỗ trong nội viện, chỉ thấy một vị hạc phát đồng nhan lão nhân, híp mắt nằm trên ghế bành. Phía sau hai cái xinh xắn nha hoàn phục thị ở bên người. Gia gia, đều đã an bài thỏa đáng. Lúc này, Cố gia tứ thiếu chú ý hiện lên, chính một mặt cung kính đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí không dám chút nào làm cản. Bất qua ánh mắt của hắn, lại hơi hơi lườm một chút lão nhân phía sau cái kia hai tên nha hoàn, đáy mắt hiện lên một sợi tham lam. Rất tốt, mặc dù ngươi xuất thân không cao, bất quá chí ít còn mang theo ta Cố gia huyết mạch, chuyện này nếu là có thể làm tốt, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi tiến vào Thiên Võ Viên một năm. Thiên Võ Viên. Chú ý hiện lên sau khi nghe, toàn thân run lên, theo sau lộ ra kích động vẻ hưng phấn, vội vàng nói, tôn nhi tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên Võ Viên, cái kia chính là Cố gia thần bí nhất chi địa, cho dù là Cố gia tử tôn, đều không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách đi vào. Càng đừng nói ở bên trong ngốc một năm trước. Còn có sự tình khác ca. Lão nhân hiển nhiên có chút buồn ngủ, bất quá chú ý hiện lên có chút do dự một chút, liền mở miệng nói ra, tôn nhi có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không. Bên ngoài phong quang vô hạn Cố gia tứ thiếu, bây giờ lại như thế thận trọng bộ dáng, tự nhiên là ngoại nhân chỗ không thể nhìn thấy. Nhưng là nếu như biết giờ phút này cái kia nhìn qua không có gì đặc thù lão nhân đến cùng là ai, cái kia liền sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cố gia ba tổ. Càng là Cố gia ba vị võ hoàng bên trong một người. Mà chú ý hiện lên, hiển nhiên chính là vị này Cố gia ba tổ một mạch tử tôn, bất quá lại không phải là con vợ cả, mà là con thứ. Đối với một đại gia tộc mà nói, kinh lịch ngàn triệu năm, tự nhiên là tử tôn chục triệu, nếu không phải huyết mạch tinh khiết xuất thân cao quý, căn bản không có khả năng lưu tại Cố gia bên trong. Chú ý hiện lên mặc dù đỉnh lấy Cố gia tứ thiếu thân phận, nhưng chỉ có hắn mới biết được, tại Cố gia, hắn không đáng kể chút nào. Nếu không phải lão nhân trước mắt còn hữu dụng được lấy hắn địa phương, hắn sớm đã bị người đuổi ra Cố gia biến thành một đầu chó nhà có tang. Nói, Tôn Nhi có chút không rõ. Chuyện gì không rõ ràng? Vu gia, Tôn Nhi đã phái người nghe ngóng, Vu gia đã chán nản, thậm chí liền Vu gia cái kia lão quỷ đều đã mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ Vu gia bất quá chỉ còn lại tiểu nha đầu kia một người cùng một cái tàn phế lão nô, không cần như thế phiền phức. Lời này nếu là bị Vu gia tiểu thư cùng Phúc Bá nghe được, tự nhiên sẽ quá sợ hãi, thậm chí không dám tin tưởng. Mà giờ khắc này, nơi này chỉ có Cố gia ba tổ cùng chú ý hiện lên đôi này tổ tôn, đồng thời hai vị kia xinh xắn nha hoàn càng không khả năng lộ ra. Dù sao không phải con vợ cả, ánh mắt thiển cận như vậy. Lão nhân lạnh hừ một tiếng, để Cố gia tứ thiếu toàn bộ thân hình run rẩy lên, vội vàng quỳ xuống, Tôn Nhi ngu muội. Vu gia đích thật là sụp đổ, nhưng là đừng quên Vu gia năm đó đã từng phong quang qua. Mà lại Vu gia cái kia lão quỷ năm đó, cũng hoàn toàn chính xác bản lĩnh cao minh, nếu là tùy tiện động thủ, ta Cố gia lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lão nhân nói xong, nhắm mắt lại, không tại nhiều nói. Nhưng là Cố gia tứ thiếu lại đôi mắt sáng lên, ý của gia gia là. Tôn Nhi đã hiểu. Vu gia luyện đan thuật thăm dò người đông đảo, nếu là chúng ta Cố gia xuất động thủ trước, không nói trước Cố gia cùng Vu gia quan hệ để người mượn cớ, cũng sợ những nhà khác thừa cơ tìm được cớ xuất thủ. Gia gia quả nhiên cao minh. Chỉ cần Vu gia nha đầu này tại Cố gia một ngày, những nhà khác cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà chúng ta chỉ cần chậm rãi từng bước đạt được Vu gia luyện đan thuật, đến lúc đó liền xem như những nhà khác kịp phản ứng, cũng không có thể làm sao. Ai có thể nghĩ tới? Cùng Vu gia có quan hệ thông gia quan hệ Cố gia, mặt ngoài phảng phất chứa chấp Vu gia tiểu thư chủ tớ hai người, sau lưng lại đồng dạng không có lòng tốt. Nhất là Cố gia tứ thiếu, cùng Vu gia tiểu thư có thể nói là thanh mai trúc mã, mà giờ khắc này, trong mắt hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thân tình, ngược lại là tựa như đói dã thú, tràn đầy tham lam cùng âm tàn. Tổng con không tính quá đần, ghi nhớ. Ngươi Cố gia tứ thiếu gia thân phận, là như thế nào được đến, Vu gia nha đầu kia bây giờ cùng ngươi thân cận, nếu là có thể đạt được nha đầu kia tín nhiệm, cũng coi là ngươi vì Cố gia lập công lớn, đến lúc đó, lão phu sẽ để cho ngươi tiến vào thiên võ viên một năm. Lão nhân thanh âm đạm mạc chút nào nhìn không ra bất luận cái gì ông cháu thân tình, mà Cố gia tứ thiếu phảng phất cũng là đã sớm quen thuộc cùng đây, sau khi nghe nhẹ gật đầu. Tôn Nhi tất nhiên dốc hết toàn lực. Vu gia nha đầu kia mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, lại căn bản không đáng để lo. Chỉ cần Tôn Nhi hơi thi thủ đoạn, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay. Cố gia tứ thiếu hắc hắc cười lạnh, chuyện này đối với hắn mà nói như là trên trời rơi xuống tới ngày cơ hội lớn. Nguyên bản không phải Vu gia xảy ra chuyện, hắn tại Cố gia bất quá chỉ là một cái con thứ thiếu gia, không có gì địa vị. Thiên phú cũng không cao, căn bản không bị người trọng dụng. Bây giờ lại khác biệt, chỉ cần hắn hoàn thành việc này, tự nhiên có thể cải biến hắn tại Cố gia địa vị. Hừ, tại tuyết nữ nhân kia không có nhiều đầu óc, đối đãi ta được thân thể của nàng, đến lúc đó còn không phải đảm nhiệm ta lấy hay bỏ. Hắn vốn là tham hoa đồ háo sắc, tại Cố gia nhiều ít còn có mấy phần kiêng kỵ, không dám làm loạn, nhưng là bây giờ vì Vu gia luyện đan thuật, hắn tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Mà lại cho dù là Cố gia ba tổ, vô tình hay cố ý cũng là ám chỉ hắn có thể không từ thủ đoạn. Mỹ nhân cùng địa vị, trong mắt hắn cơ hồ đã là dễ như trở bàn tay. Từ tiểu viện bên trong cung kính rời khỏi, Cố gia tứ thiếu toàn bộ biểu lộ lập tức thay đổi. Người tới. Tứ thiếu gia, có gì phân phó? Trước đó cùng Vu gia tiểu thư cùng nhau đến đây tiểu tử kia, bây giờ an bài ở nơi nào. Mặc dù hắn cũng không đem Lý Diệp để ở trong lòng, nhưng là có thể tại Cố gia loại này thế gia bên trong, sống đến bây giờ, Cố gia tứ thiếu rất rõ ràng đêm dài lắm mộng nhược điểm này. Hồi tứ thiếu gia, vị công tử kia được an bài tại tiền viện. Cố gia tứ thiếu ừ một tiếng, trong đầu lại là thật nhanh lóe lên từng đầu gian kế. Vu gia sụp đổ, bây giờ người thừa kế duy nhất Vu gia tiểu thư tới nhờ vả hắn. Hoàn toàn chính xác đối với hắn tương đương tín nhiệm, nhưng là muốn dễ dàng như thế đắc thủ, lại không phải dễ dàng như vậy. Xem ra, tiểu tử kia ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút tác dụng. Đột nhiên, một đầu gian kế nổi lên trong lòng. Từ trong nhập định tỉnh lại, Lý Diệp lỗ thai hơi động một chút, cũng không có mở mắt ra. Xem ra cái này Cố gia ngược lại là đối với ta tương đương coi trọng a. Trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, Cố gia phái người nhìn chằm chằm hắn vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao loại này thế gia đại tộc, thả người tâm nếu là đều không, sớm đã bị người tiêu diệt. Chỉ tiếc, Lý Diệp đối với cái này Cố gia lại không bất luận cái gì tâm tư. Đừng nói chỉ là một cái thanh thiên thành phổ thông gia tộc, liền xem như thanh minh thiên cung loại này đế môn đạo thống, cũng không gì hơn cái này. Mà lại, thanh minh đại đế cùng hắn còn từng có mạng giao tình. Đột nhiên, có chút có một tia dị hương truyền vào chóp mũi. Thân là luyện đan sư, Lý Diệp đối với loại vị đạo này nhất là mẫn cảm, trong nháy mắt liền mở ra hai con ngươi, một sợi hàn mang chợt hiện. Đồng thời hắn càng là chú ý tới, loại này dị hương chính là từ bên ngoài mà đến, rõ ràng là có người muốn xuống tay với hắn. Chương 3139, không biết nhân tâm tốt. Một tia cười lạnh tại Lý Diệp khỏe miệng sẽ qua. Đừng nói là chỉ là một cái Cố gia, liền xem như Cố gia cái kia trong truyền thuyết ba vị võ hoàng lao tổ cùng nhau đến đây, ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là ba đầu vong hồn. Có ý tứ, cái này Cố gia xem ra cũng không phải gì đó hảo điều. Lấy Lý Diệp đan đạo, tự nhiên nháy mắt liền đánh giá ra, cái này dị hương độc tính cũng không cao, mặc dù cũng là một loại kỳ độc, lại không có khả năng đối với tôn giả tu vi phía trên người tạo thành tính mạng uy hiếp. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác được, cái này dị hương lai lịch. Cực lạc hương. Lý Diệp có chút kỳ quái. Cái này dị hương đúng là hắn biết một loại đặc thù độc dược, nhưng là cũng không phải là vì đưa người vào chỗ chết, mà là có tác dụng khác. Mà cái kia tác dụng, mới là để Lý Diệp kỳ quái nhất. Cái này cực lạc hương chính là một loại dụ phát người tu luyện trong cơ thể dục vọng xuân dược. Cái này Cố gia dùng cực lạc hương tới đối phó ta, cái gọi là làm gì dùng. Đối với hắn mà nói, Cố gia bất quá là khách qua đường. Thậm chí hắn liền không chuẩn bị ở lâu. Nhưng là giờ phút này Cố gia lại dùng cực lạc hương tới đối phó hắn, lập tức để hắn hơi có chút tức giận. Phải biết, cái này cực lạc hương mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là một khi chúng chiêu, bất ngờ không đề phòng, dù là liền võ hoàng đều không nhất định có thể ngăn cản. Vạn nhất chúng cực lạc hương, đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ bị dục vọng khống chế. Phạm phải một chút vô pháp trở về sai lầm. Cũng may bây giờ tu vi của hắn căn bản là không sợ loại này kỳ độc, mà lại bản thân nhục thể của hắn biến thái vô cùng, không nói chân chính vạn độc bất xâm, cơ hồ trên đời này hơn 9 thành độc vật cùng dược vật, đối với hắn đều không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là muốn nhìn cái này Cố gia muốn làm âm mưu gì. Đã Cố gia động thủ, Lý Diệp ngược lại không vội mà rời đi. Hắn rất muốn biết, Cố gia tới đối phó hắn, là biết được thân phận của hắn, vẫn là nguyên nhân khác. Rất hiển nhiên, cái trước khả năng không lớn, nếu là biết được thân phận của hắn, cho Cố gia 10.000 cái lá gan, cũng không thể đến động đến hắn. Cái kia chỉ có nguyên nhân khác. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu lóe lên Cố gia tứ thiếu cái kia nhìn qua gió xuân hưu hưu khiêm tốn ôn hòa mặt. Như thế nào? Cần phải không sai biệt lắm, cái lượng này, cho dù là tôn vương cường giả đều không ngăn cản được, tiểu tử này cũng không có mấy trăm tuổi, coi như lợi hại hơn nữa, trong nhập định cũng tất nhiên chúng chiêu. Phải bao lâu mới có thể có hiệu quả? Hắc hắc, cũng chính là một chén trà khoảng chừng thời gian, tất nhiên sẽ dược hiệu xuất hiện hiệu quả. Hai cái thanh âm yếu ớt, không chút nào biết bọn hắn xì xào bàn tán hoàn toàn rơi vào Lý Diệp trong tai. Khoe miệng có chút dơ lên, nhưng là Lý Diệp lại giả vờ làm chẳng biết. Mấy tức về sau, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, đồng thời ngoài cửa càng là truyền tới một thanh âm cung kính. Tiểu nhân phụng biểu tiểu thư chi mệnh, nghĩ mời Lý công tử tiến về một lần. Biểu tiểu thư. Lý Diệp lại một lần nữa lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hiển nhiên ngoài cửa Cố gia hạ nhân cái gọi là biểu tiểu thư, chỉ chính là Vu gia tiểu thư. Mà hắn cũng đại khái đã đoán được Cố gia muốn làm gì. Nhưng là hắn nhưng lại chưa điểm phá, mà là trực tiếp mở to mắt. Ngoài cửa, quả nhiên thấy Cố gia một vị hạ nhân xin đợi ở một bên, nhìn thấy Lý Diệp ra, liền vội vàng tiến lên, nhìn như cung kính lại rõ ràng đang quan sát Lý Diệp sắc mặt. Mà giờ khắc này, Lý Diệp trên mặt hơi có chút phím hồng, càng là lắc lắc đầu, đồng thời nhíu mày nói, dẫn đường. Như thế dứt khoát trả lời, ngược lại để cái kia hạ nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn lạnh lùng cười một tiếng, lại rất nhanh làm bộ, mời theo tiểu nhân tới. Cùng Lý Diệp khác biệt, Vu gia tiểu thư hiển nhiên tại Cố gia rất được coi trọng, độc môn độc viện, thậm chí nha hoàng tỷ nữ đều là tất cả có, tựa như tại chính mình nhà. Tiểu thư đã xin đợi công tử đã lâu, tiểu nhân liền bất tiện đi vào. Cái kia hạ nhân đem Lý Diệp dẫn tới địa phương về sau, trực tiếp rời đi. Lý Diệp cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Mới vừa đi vào, liền thấy gãy một cánh tay Phúc Bá ra, nhìn thấy Lý Diệp sau rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lý công tử. Dọc theo con đường này, Phúc Bá đối với Lý Diệp khá lịch sự, bất quá đến Cố gia về sau, liền rõ ràng thái độ có biến hóa. Nhưng là mặt ngoài, coi như khách sáo. Phúc Bá. Phúc Bá còn không nói chuyện, liền truyền đến Vu gia tiểu thư thanh âm. Phúc Bá, ai tới? Là biểu ca A. Lại nhìn thấy Vu gia tiểu thư đã sớm đổi một thân quần áo, quét qua trên đường đi phong trần, càng mỹ lệ hơn tuyệt luân. Bất quá khi nàng nhìn thấy lại là Lý Diệp về sau, hiển nhiên liền sắc mặt lạnh xuống. Ngươi tới làm cái gì? Quả nhiên. Lý Diệp trong lòng thầm than, kỳ thật từ phát giác được Cố gia người đối với hắn thi triển cực lạc hương, sau đó để hắn lại tới đây, hắn liền cơ hồ đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Mà lại, hắn càng là phát hiện, tại kề bên này, cũng tương tự có một tia dị hương. Mặc dù không có lúc trước hắn gặp được như vậy nồng đậm, lại cũng đã tràn ngập trong không khí. Phúc Ba không biết là nguyên nhân gì, biểu lộ có chút lấp lóe về sau, lại còn nói, tiểu thư, xem ra Lý công tử là có chuyện cùng tiểu thư ngươi trò chuyện với nhau, lão nô liền đi xuống trước. Không chờ Vu gia tiểu thư kịp phản ứng, Phúc Ba liền rời đi. Vu gia tiểu thư mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nhìn qua Lý Diệp thế mà vẫn còn, lập tức có chút tức giận, ngươi đứng làm cái gì, nếu là ngươi muốn đòi hỏi dọc theo con đường này thù lao, ngày mai ta liền cùng biểu ca nói đến, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Diệp khỏe miệng dương lên, lộ ra một vẻ châm chọc chi sắc. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy chưa đủ? Chỉ bất quá, tại Vu gia tiểu thư trong mắt, Lý Diệp tiếu dung lại có chút lộ ra một loại tà khí, càng là có chút xem thường, làm người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc dù ngươi cứu được bản tiểu thư một mạng, nhưng nếu là muốn lấy này đến uy hiếp bản tiểu thư, khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Nơi này chính là Cố gia, ngươi bản lĩnh lại lớn, cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Cùng nhau không đầu không đuôi xem thường về sau, Vu gia tiểu thư phảng phất là đã mất đi hứng thú. Nếu như không có cái khác sự tình, mời ngươi rời đi. Lý Diệp vẫn chưa rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn chung quanh, đồng thời trong không khí tràn ngập cái kia cố dị hương dần dần đã bắt đầu nồng nặc lên. Mặc dù đối với hắn không hề ảnh hưởng, nhưng lại có thể nhìn thấy Vu gia tiểu thư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt cũng là có chút mê ly lên, hô hấp càng hơi hơi gấp rút, bộ ngực đầy đặn trên dưới chập trùng. Mặc dù Vu gia tiểu thư ngang ngược càn rỡ, nhưng là Lý Diệp lại vẫn lắc đầu một cái, ta hôm nay liền sẽ rời đi Cố gia, bất quá trước khi đi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ừ, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Nhắc nhở? Nhắc nhở cái gì? Nhìn qua Vu gia tiểu thư nhìn mình cái kia đề phòng ánh mắt, Lý Diệp không khỏi cười lắc đầu, cẩn thận Cố gia. Cẩn thận Cố gia, hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao Vu gia hiện tại cửa nát nhà tan, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy một cái cô gái yếu đuối dê vào miệng cọp. Bất quá hiển nhiên hảo tâm không nhất định có báo đáp tốt. Câu nói này, lập tức để Vu gia tiểu thư phẫn nộ, lời này của ngươi là có ý gì? Cẩn thận Cố gia. Cố gia cùng ta Vu gia chính là hảo hữu chí giao, như thế nào sẽ gây bất lợi cho bản tiểu thư? Ngươi nếu là không có sự tình khác, liền mời ngươi rời đi. Chương 3140, ta muốn đi, không ai có thể cản. Theo trong không khí cái kia cố dị hương dần dần nồng đậm, Vu gia tiểu thư thần thái cũng là bắt đầu có chút biến hóa. Lý Diệp ngầm thở dài một hơi, trực tiếp tiến lên, một thanh liền tóm lấy Vu gia tiểu thư thủ đoạn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cử động này để nguyên bản đã bắt đầu có chút mê say Vu gia tiểu thư có chút tỉnh táo lại, lập tức thốt nhiên thất sắc, càng là giằng co. Buông tay. Ngươi như tiếp tục vô lễ, liền đừng trách bản tiểu thư không để ý trước đó ân tình, đối với ngươi không khách khí. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không buông tay, chỉ là trực tiếp một chỉ điểm tại dãy rủa Vu gia tiểu thư ngực, nhìn qua động tác mập mờ vô cùng, càng làm cho Vu gia tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Mà Vu gia tiểu thư càng bị dừng lại tại nguyên địa, không thể động đậy. Lý Diệp khẽ nhíu mày, cái này cực lạc hương mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng là muốn giải trừ cũng có chút phiền phức. Hắn có mấy loại thủ đoạn giải độc, nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại không có thời gian trực tiếp luyện đan. Chỉ có thể lấy một cỗ tinh thuần lực lượng xâm nhập đối phương trong cơ thể, tạm thời giúp nàng đè xuống trong cơ thể cực lạc hương lúc phát tác ở giữa. Về phần về sau như thế nào, vậy thì không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Không muốn chết, cũng đừng động. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này chính là Cố gia. Ngươi cho là ngươi đối với bản tiểu thư làm loại chuyện này sau còn có thể sống mà đi ra đi không được. Lý Diệp nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt, tiếp lấy lô mãng đưa tay tại nàng chân nhăn gương mặt bên trên sờ soạng một cái. Cái này nhưng làm Vu gia tiểu thư dọa sợ, kém một chút không có nhọn kêu ra tiếng. Nhưng là Lý Diệp theo sau lại là biểu lộ nhất biến, thật không tiện, ta đối với nữ nhân khẩu vị tương đối cao. Tiểu thư ngươi còn không có cách nào vào mắt của ta. Nếu như nói, Lý Diệp vừa rồi cái kia lô mãng đùa giỡn để Vu gia tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, như vậy câu nói này cơ hồ kém một chút không có để nàng toàn bộ tức ngất đi. Nhất là đối với luôn luôn đối với dung mạo của mình tư thái rất tự tin nữ nhân, Lý Diệp lời nói này quả thực chính là so thù giết cha còn muốn thù sâu như biển. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Không không vô sỉ, dù sao cũng so có ít người phía sau dở trò tới chính phái. Đương nhiên, ta cũng không phải là chính nhân quân tử. Lý Diệp buông ra, có hắn một tia lực lượng áp chế, Vu gia tiểu thư sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng chỉ là tạm thời, nhất là trong không khí cái kia cực lạc hương còn tại càng ngày càng mãnh liệt. Người, nữ nhân ngu xuẩn, bị người động tay chân đều không tự biết. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vu gia tiểu thư kỳ thật cũng không nốc, mặc dù từ nhỏ cẩm y lìa ngọc thực, nhưng là nhiều ít cũng được chứng kiến mưa gió. Sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp nhất biến. Kỳ thật vừa rồi nàng đã nhận ra thân thể không ổn, giờ phút này tỉnh táo lại về sau, lập tức nghĩ đến cái gì? Cực lạc hương. Hiển nhiên cực lạc hương đại danh, mặc kệ là từ võ hoàng cho tới 3 tuổi hài đồng, đều từng nghe nói. Biết cực lạc hương là cái gì, Vu gia tiểu thư lập tức sắc mặt tái mét, càng là hướng phía Lý Diệp trợn mắt nhìn, ngươi vô sỉ hạ lưu. Lý Diệp sững sờ, mà lúc này, đột nhiên kình phong đánh tới. Lớn mật tặc nhân, lại dám tại ta Cố gia dương oai. Theo tiếng hét lớn, lại nhìn thấy Cố gia tứ thiếu không biết khi nào chạy tới. Giờ phút này chính một mặt lo âu và phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp về sau, cả người càng là sững sờ. Lý huynh. Theo sau hắn nhìn thấy Vu gia tiểu thư hơi có chút xốc xếch quần áo, hổ khu chấn động. Biểu muội, các ngươi. Tiểu thư. Tại Cố gia tứ thiếu về sau, Phúc bá cũng là chạy đến, đồng thời mang trên mặt vẻ lo lắng. Hai người nhìn qua hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, duy chỉ có Lý Diệp lại là lộ ra một sợi vẻ cổ quái. Biểu ca. Hắn muốn đối với ta ý đồ bất chính. Vu gia tiểu thư lập tức liền bị cắn ngược lại một cái, Lý Diệp thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nên làm không nên làm, đều đã không thẹn lương tâm. Phúc bá một mặt kinh ngạc, Lý công tử ngươi đây là. Cố gia tứ thiếu sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là rất nhanh liền thần sắc lạnh lẽo, Lý huynh, phải chăng có thể cho ta một cái giải thích? Cố tứ thiếu muốn cái gì giải thích? Lý Diệp khẽ cười nói, kỳ thật nhìn thấy Phúc bá cùng Cố gia tứ thiếu hắn liền đoán được việc này tất nhiên là hai người cái gọi là. Cố gia tứ thiếu còn có thể hiểu được, nhưng là Phúc bá, Lý Diệp chỉ có thể khẽ cười cười. Ngươi mặc dù là biểu muội ân nhân cứu mạng, nhưng là ta Cố gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, vì sao muốn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế? Chính làm ta Cố gia không người hay sao? Bị hồi. Lý Diệp tiếu dung càng thêm cổ quái. Cố gia tứ thiếu lạnh hừ một tiếng, đồng thời nhún mày, mùi vị kia. Cực lạc hương. Lý Diệp cười không nói, mà Cố gia tứ thiếu thì là sắc mặt lạnh xuống, đồng thời nhìn sang một bên đã lại một lần nữa sắc mặt phiếm hồng, lung lay sắp đổ Vu gia tiểu thư, liền vội vàng tiến lên âng, biểu muội, ngươi không có việc gì đem. Nam tính nồng đậm khí tức. Càng làm cho Vu gia tiểu thư mê say, cả người đã phát ra yêu ớt rên rỉ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cầm giữ không được. Cố gia tứ thiếu vốn là tham hoa đồ háo sắc, kém một chút không có thất thố, cũng may hắn lập tức tỉnh táo lại. Lý huynh, ngươi còn có lời gì muốn giải thích? Biểu ca, giết hắn. Mà Vu gia tiểu thư càng là miễn cưỡng rên rỉ mở miệng, cả người như là rắn nước. Hoàn toàn ngã xuống Cố gia tứ thiếu trong ngực, dạng như vậy, càng phảng phất có chút ớm ở xu thế. Cố gia tứ thiếu đại hỉ, đồng thời lạnh hừ một tiếng, ta tin tưởng Lý huynh là người, người tới, đi Lý huynh chỗ nhìn một chút. Lập tức, liền có Cố gia hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, mà Lý Diệp từ đầu tới đuôi, liền không có phản bác qua một câu. Rất nhanh, Cố gia một cái hạ nhân vội vội vàng vàng tới, trong tay hắn. Thì là nhiều một cái bạch ngọc bình. Đây là. Phúc bá liền vội vàng tiến lên mở ra, lập tức sắc mặt đại biến, giận tím mặt, đây là cực lạc hương. Thiên y hề vô phùng, Lý Diệp tiếu dung càng sâu. Có lẽ duy nhất để Cố gia người không ngờ tới chính là, hắn vẫn chưa trúng cực lạc hương nói, nhưng là hiển nhiên không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Lý huynh, ngươi có lời gì muốn giải thích? Lý Diệp cuối cùng mở miệng, chỉ là nhìn liếc mắt cho dù là bị cực lạc hương thôi tình đến cơ hồ lý trí hoàn toàn không có, đều dùng đến xem thường phỉ nhổ ánh mắt nhìn hắn Vu gia tiểu thư. Thầm than một tiếng người tốt quả nhiên khó thực hiện. Giờ phút này chung quanh, đã xuất hiện không ít Cố gia hộ vệ. Những hộ vệ này từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, mắt lộ ra hàn mang. Dù sao cũng là thanh thiên thành thế gia. Những hộ vệ này mỗi một cái đều có tôn giả tu vi phía trên. Muốn ngăn lại ta. Lý huynh, bản công tử nguyên bản cảm thấy ngươi là một cái bằng hữu đáng kết giao, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế bị ổi vô sỉ. Hôm nay, ta tất nhiên muốn vì biểu muội lấy lại công đạo. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, xem ở ngươi đã từng đã cứu biểu muội phân thượng, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nếu không như thế nào? Ta muốn đi, không ai có thể ngăn lại. Đã hắn trắng khi một lần người tốt, Lý Diệp cũng không hứng thú lưu tại Cố gia, xem bọn hắn diễn một màn như thế cấp thấp cho hay. Chỉ bất quá, hắn muốn đi, Cố gia có thể không nguyện ý. Bắt lại. Cố gia tứ thiếu ra lệnh một tiếng, lập tức những Cố gia kia hộ vệ liền cười gần hướng Lý Diệp xuất thủ. Chương 3141 Hối hận ruột đều xanh. Cố gia hộ vệ cơ hồ liền Lý Diệp cái bóng đều không có đụng phải, một nháy mắt, toàn bộ nằm trên mặt đất. đây là Lý Diệp thủ hạ lưu tình, nếu không, ở đây không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Cố gia tứ thiếu xem xét, sắc mặt biến hóa. Ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, trách không được dám ở ta cố gia dương oai. Một tiếng tức giận hừ, cố gia tứ thiếu tự mình xuất thủ. Cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, thân là cố gia tử tôn, cố gia tứ thiếu hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Vừa ra tay chính là Lôi Lệ Phong Hành, thiên tôn đỉnh phong. Lấy tuổi của hắn, tu vi như vậy tuy không phải đỉnh cấp thiên tài, lại cũng coi là thượng thừa thiên phú. Cút! Lý Diệp không hứng thú lưu tại nơi này lãng phí thời gian, trực tiếp đôi mắt vừa mở. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, cả tòa tiểu viện hóa thành phế tích. Bao quát cố ra chỗ tiểu thế giới, cũng là dung chuyển liên tục, nhất thời ở giữa thậm chí đều có chút thiên băng địa liệt, sức mạnh đáng sợ xung kích hạ, trên bầu trời thậm chí xuất hiện từng vết nước. Cái này nhưng làm trong tiểu thế giới, cố ra người bị hù quá sức. Không ít người càng là nhảy lên một cái, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cố ra tứ thiếu trực tiếp chạy trối chết, sắc mặt tái mét, tựa như là gặp quỷ. Giờ phút này hắn nơi nào còn có vừa rồi cái kia uy phong lẫm liệt một mặt chính khí, trực tiếp xoay người chạy. Phúc bá cũng là dọa đến đặt ngông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Giờ phút này, còn đứng lấy, chỉ có Vu gia tiểu thư, cũng không biết là bởi vì kinh sợ quá độ vẫn là nguyên nhân khác, thậm chí để trong cơ thể nàng cực lạc hương đều đã mất đi hiệu quả. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp tái mét, thần sắc mờ mịt. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp vẹn vẹn quát một tiếng phía dưới, lại cơ hồ khiến cả cái biệt viện nháy mắt biến mất, liên đối lấy tiểu thế giới này, đều cơ hồ sụp đổ. Cố ra bên trong, từng vị lão giả dồn dập xuất hiện, thần sắc bối rối. Có bao nhiêu năm, cố ra không có tao ngộ qua cường địch như thế. Thậm chí tại cố gia vị thứ nhất thủy tổ bước vào võ hoàng cảnh giới về sau, ngay tại cái này thanh thiên thành đứng vững bước chân, thậm chí càng phát cường đại. Chuyện gì xảy ra? Là người phương nào xâm nhập ta cố gia tiểu thế giới? Những này người, đều là cố gia từng vị lão tổ, không thiếu tôn vương thậm chí tôn chủ cấp cường giả ở trong đó. Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm ta cố gia? Chẳng biết cùng ta cố ra ba vị thủy tổ phải chăng quen biết. Có thể xâm nhập tiểu thế giới, còn thiếu một chút để tiểu thế giới này dung chuyển. Loại kia tu vi, cố ra đám này lao bất tử có thể nghĩ không ra thanh thiên thành có người nào. Chỉ có thể chuyển ra ba vị võ hoàng thủy tổ, lấy này đến cảnh cáo người tới, hắn cố ra cũng không phải là mềm bóp quả hồng. Về phần tội khôi họa thủ Lý Diệp, giờ phút này ngược lại là phiêu phù ở giữa không trung, khóe môi nết lên một tia đường cong, quan sát toàn bộ cố phủ. Cố gia người rất nhanh liền phát hiện Lý Diệp, lập tức mấy vị lao giả đằng không mà lên chạy đến. Khi bọn hắn thấy là người nào về sau, từng cái biểu hiện trên mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Dù sao Lý Diệp tuổi còn rất trẻ, thậm chí so cố gia rất nhiều tiểu bối đều tuổi trẻ không ít. Mà bọn hắn làm sao cũng vô pháp đem vừa rồi loại kia lực lượng kinh khủng cùng trước mắt Lý Diệp liên hệ với nhau. Tiểu tử, dám ở ta cố gia dương oai, ngươi đây là chán sống. Cũng có người xem xét Lý Diệp tuổi trẻ, lập tức gào thét lên tiếng. Mà không biết khi nào, cố gia tứ thiếu lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy nhà mình nhiều như vậy lao tổ xuất thủ, lập tức đã có lực lượng. Vội vàng âm tàn nói. Mấy vị lao tổ, chính là tiểu tử này, vừa rồi muốn đối với Vu gia tiểu thư ý đồ bất chính, hiện tại càng là không biết dùng cái gì thần minh, tạo thành như thế lớn phá hoại. Tuyệt đối đừng để hắn chạy. Vu gia tiểu thư. Những lao bất tử này đương nhiên biết Vu gia sụp đổ, cố gia muốn như thế nào, mà nghe được thần minh hai chữ. Một nháy mắt, con mắt lóe sáng bốc lên. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Lá gan ngược lại là rất lớn, giao ra thần binh, tha cho ngươi một mạng. Có thể dung chuyển cố ra tiểu thế giới này thần binh, trong lòng bọn họ chỉ có đế binh mới có thể. Chí ít cũng là chuẩn đế binh. Loại vật này, nếu để cho cố ra đạt được, khi đó toàn bộ thanh thiên thành còn có người nào có thể cùng cố ra chống lại. Bên dưới bởi vì Lý Diệp mà sợ choáng váng Vu gia tiểu thư cũng là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt tràn đầy phức tạp, thậm chí có chút hối hận. Nàng cũng không ngốc, trước đó xem thường Lý Diệp là bởi vì Lý Diệp tự xưng tán tu. Nhưng là kẻ ngu đều nhìn ra, bất kể có phải hay không là tán tu, liền vừa rồi sức mạnh đáng sợ đó hiện ra, Cố gia thế hệ trẻ tuổi bên trong căn bản không người nào có thể cùng Lý Diệp so sánh. Thậm chí già một đời, cũng tìm không ra một cái. Điều này có ý vị gì? Phúc bá càng là hối hận, nhưng là giờ phút này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đã đều vạch mặt, tự nhiên không có đường rút lui có thể đi. Các ngươi muốn thần binh. Trên mặt một sợi tiếu dung để Cố gia những lao bất tử kia căn bản không nghĩ nhiều. Bọn hắn đã sớm bị tham lam chỗ che đậy. Mà Lý Diệp trước mặt, càng là hiện ra thất tinh kiếm. Một nháy mắt, khủng bố khí tức càn quét toàn bộ Cố gia tiểu thế giới. Đế binh. T. Cố gia đám kia lão già mặc dù cảm giác đến bọn hắn đã coi trọng Lý Diệp, nhưng vẫn là không nghĩ tới, thế mà còn đánh giá thấp. Thậm chí lần này, liền Cố gia ba tổ, đều bị kinh động. Nháy mắt. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt. Khi hắn nhìn thấy thất tinh kiếm lúc, trực tiếp kinh hỉ nghẹn ngào, đế binh. Thân là võ hoàng, bình thường hoàng khí đối với hắn mà nói cũng không coi là bao nhiêu mê người. Nhưng là đế binh liền khác biệt. Ba tổ. Là ba tổ. Thế mà đem ba tổ đều kinh động. Cố gia đám người mừng rỡ, theo bọn hắn nghĩ, thân là võ hoàng Cố gia ba tổ tự mình xuất thủ. Lý Diệp tiểu tử này căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cho dù có đế binh lại như thế nào. Nhưng mà Cố gia người lại quên một kiện chuyện quan trọng nhất. Đế binh. Lại là người bình thường có khả năng đạt được. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản. Ngay tại Cố gia ba tổ cười lạnh nắm chặt thất tinh kiếm lúc, lại trực tiếp kêu lên thảm thiết. Một nháy mắt, Cố gia tất cả mọi người sợ ngây người. Thân là võ hoàng Cố gia ba tổ, tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp hóa thành đầy trời mưa máu, hồn phi phách tán. Bao quát nguyên thần, đều trong nháy mắt, bị xoắn nát. Toàn bộ Cố gia, an tĩnh khủng bố. Hoặc là, căn bản là không có biện pháp lấy lại tinh thần. Ta mới vừa nói qua, ta muốn đi, không ai có thể cản ta. Lý Diệp nhẹ nhàng nắm chặt thất tinh kiếm, Cố gia ba tổ trong mắt hắn. Cái gì cũng không tính. Một cái hạ vị hoàng mà thôi, đối với hắn hôm nay, cơ hồ có thể tính là sâu kiến giống nhau tồn tại. Mà Cố gia tứ thiếu, giờ phút này càng là cả người dọa đến ngồi dưới đất, dưới thân trận trận mùi khai, dĩ nhiên là dọa đến bài tiết không kiềm chế. Vu gia tiểu thư, Phúc bá càng là hối hận ruột đều xanh. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, lúc trước trên đường đi thuận tay cứu được bọn hắn một người trẻ tuổi. Lại là đáng sợ như vậy tồn tại, còn mang theo một kiện đế binh. Cố gia người bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, Phúc bá cũng sẽ không. Hắn thậm chí đều hận không thể cho mình hai cái bạc hai, vì sao muốn nghe tin Cố gia tứ thiếu sằng nôn, để hãm hại Lý Diệp. Hắn chẳng lẽ là đế môn đạo thống truyền nhân? Đế binh, chỉ có đại đế mới có thể luyện hóa. Trong thiên hạ, trừ đế môn đạo thống truyền nhân, ai còn có tư cách chấp trưởng đế binh? Chương 3142, Thanh Minh Thiên Cung. Mặc kệ Cố gia người cũng tốt, Vu gia chủ tớ cũng được, đúng là điên cuồng suy đoán Lý Diệp thân phận. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không hứng thú lưu tại nơi này. Cuối cùng nhìn liếc mắt Vu gia chủ tớ, trực tiếp một kiếm bổ ra vòng trời, nháy mắt thân ảnh biến mất tại Cố gia trước mặt mọi người. Hắn thế mà trực tiếp phá vỡ tiểu thế giới. Cố gia người lại một lần nữa bị dọa sợ. Đây chính là Cố gia vị thứ nhất võ hoàng thủy tổ lưu lại tiểu thế giới. Phải biết, Cố gia thái tổ, thế nhưng là một vị trung vị hoàng cường giả. Hắn tiểu thế giới, liền xem như bình thường võ hoàng, đều không thể phá vỡ. Hắn đến cùng là người phương nào? Cố gia người đều muốn điên rồi, nhưng là hiện tại người đều đi. Mà Cố gia càng là tổn thất nặng nề. Cố gia ba tổ vẫn lạc, đối với toàn bộ Cố gia mà nói, cơ hồ là đả kích cực lớn. Đến cùng là ai? Là ai chọc tới cái này một tôn sát thần? Lý Diệp vừa đi, lập tức Cố Gia không ít người đời trước đều tỉnh táo lại. Mặc dù Cố Gia đã mất đi một vị võ hoàng, nhưng là chí ít ở đây Thanh Thiên Thành còn có nơi sống yên ổn. Nhưng là, như thế một tôn địch nhân đáng sợ, tuyệt đối không phải từ ngoại giới giết vào Cố Gia, mà là ngay từ đầu ngay tại Cố Gia bên trong. Là ai? Cút ra đây! Mấy vị Cố Gia giả một đời cường giả trong tiếng gầm giống tức giận, Cố Gia tứ thiếu trắng bệnh nghiêm mặt xuất hiện. Thấy là hắn, mấy vị Cố Gia lão giả đều là kém một chút đập chết hắn. Nhưng là Cố Gia tứ thiếu lại đột nhiên ở giữa nói, chư vị thúc bá, chất nhi chỉ là phụng ba tổ mệnh lệnh, mới làm ra việc này. Nghe xong là Cố Gia ba tổ chủ ý, mấy vị này Cố Gia lão giả cũng là nhịn xuống lửa giận. Mặc dù Cố Gia tứ thiếu cũng không phải là con vợ cả, nhưng cũng là Cố Gia thế hệ này thiên phú tương đối xuất chúng mấy tiểu bối một trong. Càng mấu chốt một chút, Cố Gia tứ thiếu hậu trường cũng không phải là chỉ có Cố Gia ba tổ một người. Việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, ba tổ vẫn lạc, đủ để dao động ta Cố Gia căn cơ, nếu là truyền vào những nhà khác trong thai. Lại không phải xem chúng ta Cố Gia cười nhạo. Mấy vị Cố Gia lão giả từng cái mặt âm trầm, một người trong đó trực tiếp hung tợn nhìn xem Cố Gia tứ thiếu, ngươi tự thân lên Thanh Minh Thiên cùng một chuyến. Để đại ca ngươi trở về. Đại ca. Hôm nay sự tình, chúng ta Cố Gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá tiểu xuất sinh kia cầm trong tay đế binh, cùng hắn chính diện là địch cũng không sáng suốt. Cố Gia có thể có hôm nay địa vị, cũng không phải là chỉ là bởi vì Cố Gia ra đời ba vị võ hoàng, càng quan trọng hơn, Cố Gia mỗi một thời đại đều có thiên tài tiến vào Thanh Minh Thiên Cung, không ít càng là thu hoạch được thưởng thức, địa vị không thấp. Trong đó, Cố Gia bây giờ đệ nhất thiên tài, Cố Gia đại công tử, ngay tại Thanh Minh Thiên Cung bên trong bái sư học nghệ. Mà cái này Cố Gia tứ thiếu, chính là Cố Gia đại thiếu đệ đệ cùng cha khác mẹ, chỉ bất quá Cố Gia tứ thiếu cũng không phải là chính thất xuất gia. Lao Tam, ngươi muốn để quân nhi trở về. Mấy vị khác Cố Gia lão tổ nghe vậy, đều là có chút ngoài ý muốn. Mà cái kia mở miệng lão giả hừ lạnh, việc này đã không phải là chúng ta có khả năng trường khống, tiểu xuất sinh kia xuất thủ tàn nhẫn, chỉ có thể dựa vào tại Thanh Minh Thiên Cung. Quân nhi không phải tại hư hoàng tọa hạ tu luyện à, nếu là có thể mời được hư hoàng xuống núi tự mình xuất thủ, đảm nhiệm tiểu xuất sinh kia có mọi loại bản lĩnh, đều không đáng để lo. Mấy vị khác lao giả nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy à, quân nhi chính là chúng ta Cố Gia thế hệ này có khả năng nhất đột phá hoàng cảnh người, mà lại tại hư hoàng bên kia rất là được sủng ái, nếu là từ hắn mở miệng, tự nhiên hy vọng rất lớn. Hư hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ, đừng quên, những năm này chúng ta Cố Gia cũng không có ít tiến công qua. Còn nữa, nếu là biết được có đế binh tin tức, hư hoàng lại sẽ không tâm động. Mấy vị Cố Gia lão giả đều là giữ tợn cười ra tiếng, cho dù là bọn họ không có cách nào đạt được đế binh, chỉ cần làm thịt Lý Diệp, cũng đủ để tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Dù sao so với đế binh, Cố Gia coi như đạt được một khi tin tức để lộ, cũng có lẽ sẽ dẫn tới một chút Cố Gia vô pháp ngăn cản cường địch thăm dò. Nhưng là nếu như mượn cơ hội này, báo thủ, còn có thể đưa cho Thanh Minh Thiên Cung một tôn thánh hoàng như thế đại lễ, đến lúc đó bọn hắn Cố Gia ở đây Thanh Thiên Thành, đủ để lực gáp cái khác thế gia, trở thành hoàn toàn xứng đáng Thanh Thiên Thành đệ nhất gia tộc. Về phần Vu Gia chủ tớ, sớm đã bị Cố Gia người lãng quên. Không nói Vu Gia lúc trước cũng tỉ như nay Cố Gia hơi yếu một bậc, bây giờ Vu Gia chỉ còn lại hai người bọn họ, tăng thêm Cố Gia chết một vị võ hoàng, không có bắt bọn hắn cho hả giận, cũng rất không tệ. Mà Vu Gia tiểu thư cũng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tiểu thư, Phúc Bá, hiện tại chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ có biểu ca. Vu Gia tiểu thư cũng là quả quyết, nàng biết. Vu Gia muốn Đông Sơn tái khởi, dựa vào nàng căn bản làm không được. Sở dĩ, nàng chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực. Hiển nhiên, Cố gia tứ thiếu đối với nàng tham lam nàng cũng không phải là không có phát giác, mà đây cũng là cơ hội của nàng. Chỉ là nàng nhưng trong lòng thì vô cùng hối hận, như là lúc trước biết được Lý Diệp cư nhiên như thế cường đại, phải chăng còn sẽ liên tiếp cùng Lý Diệp bảo trì cự ly, thậm chí lạnh nóng trào phúng, liền chính nàng đều không rõ ràng. Có một số việc, một khi bỏ lỡ, liền không có thuốc hối hận có thể ăn. Thanh Minh Thiên Cung. Một tòa huy hoàng trong cung điện, một tên Thanh Minh Thiên Cung đệ tử cung kính chờ ở một bên. Chuyện gì? Từ phục sức đến xem, đệ tử này bất quá là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử tầm thường, mà nơi này lại là Thanh Minh Thiên Cung tôn quý nhất mấy vị Thánh Hoàng Thánh Hoàng Cung. Một tên mặt lạnh thanh niên xuất hiện, mặc dù tu vi còn không có đệ tử kia cường đại, lại lộ ra một loại cao nhân nhất đẳng cao ngạo. Sư huynh, bên ngoài có một vị tự xưng là sư huynh bảo đệ người, muốn thấy sư huynh một mặt. Nguyên lai người này, chính là cố gia thế hệ này đưa vào Thanh Minh Thiên Cung tu luyện cố gia đại công tử, chú ý tư quân. Chỉ nhìn thấy hắn nhướng mày, để hắn tiến đến. Không bao lâu, liền thấy cố gia tứ thiếu một mặt thận trọng xuất hiện. Tứ đệ, ta nói qua, không có chuyện quan trọng gì, đừng tới quấy rầy ta tu luyện. Nhìn thấy đệ tử của mình, chú ý tư quân cũng chỉ là đạm mạc nhìn liếc mắt, thậm chí còn có chút xem thường. Hắn chính là con vợ cả, tự nhiên xem thường con thứ vị này bảo đệ. Loại ánh mắt kia, cố gia tứ thiếu cũng là nhìn ở trong mắt, cũng không dám như thế nào. Cùng đại ca của mình so sánh, hắn căn bản cái gì cũng không bằng. Đại ca, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ba tổ, về coi tiên. Và anh, nguyên bản còn một mặt đạm mạc chú ý tư quân lập tức đổi sắc mặt, dù sao lúc trước cố gia, là cố gia ba tổ đối với hắn sùng ái nhất, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể trở thành cố gia thế hệ này một cái duy nhất từng tiến vào thiên võ viên người, cũng vì vậy có thể bái nhập Thanh Minh hư hoàng cung cơ hội. Là ai? Thanh âm này như là từ trong cổ họng ma sát đè ép mà ra. Toàn bộ đại điện đều là hàn phong nổi lên bốn phía. Cố gia tứ thiếu nuốt một ngụm nước bọt, theo sau lộ ra phẫn hận, là một cái chẳng biết lai lịch tiểu xuất sinh. Cảm giác được đại ca của mình cái kia sát ý bừng bừng ánh mắt, vội vàng nói tiếp, tiểu xuất sinh này trên thân mang theo một kiện đế binh. Chính là món kia đế binh, để bà tổ. Đế binh. Chú ý tư quân thân là đế môn đạo thống đệ tử. Tự nhiên minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Cũng minh bạch vì sao gia tộc muốn để hắn tứ đệ núi thiên cung tìm đến hắn. Chương 3143, Thiên Đại Hỷ Sự. Thanh Minh Thiên Cung, cổ xưa đế môn đạo thống. Môn hạ đệ tử càng là chục triệu. Lúc này, một bóng người phong trì điện thiểm, nhìn qua dáng vẻ vội vàng. Trung quanh một chút đằng vân giá vũ. Tản ra khí tức cường đại tu luyện Thanh Minh Thiên Cung đệ tử, dồn dập lộ ra một vẻ kính sợ thần sắc. Là Ngự Thiên Sư Huynh. Đúng vậy à, quả nhiên là Ngự Thiên Sư Huynh, không phải nghe đồn hắn còn ở bên ngoài lịch luyện à, làm sao lại trở về rồi. Không ít đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đó một chút tu vi càng là vô cùng cường đại, tản ra võ hoàng khí tức. Nhưng nhìn đến người kia, đồng dạng chủ động tránh ra con đường. Thậm chí lộ ra một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Bóng người kia tốc độ rất nhanh, đồng thời khống chế lấy một thanh tiên quang bảo kiếm, cả người nhắm mắt lại phảng phất có thể phát giác chung quanh thiên địa. Chỗ đến, cơ hồ đều cái Thanh Minh Thiên Cung đám người phát ra sợ hãi thán phục. Ngự Thiên Sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Cung kiêu ngạo a. Cũng không phải, nghe nói Ngự Thiên Sư huynh không đến 30 tuổi liền bước vào võ hoàng cảnh giới. Phải biết, ta đều là tại 170 tuổi thời mới miễn cưỡng bước vào võ hoàng cảnh giới, cái này còn bị sư tôn ta tán dương hồi lâu. Liên ngươi cũng muốn cùng Ngự Thiên Sư huynh so sánh, đây chính là chúng ta Thanh Minh Thiên Cung đệ nhất thiên tài, tương lai thậm chí bị chư vị lao tổ nhìn thành là có thể bước vào đế cảnh vô địch thiên kiêu. Có thể nào là chúng ta những người bình thường này có thể so sánh? Có thể vào Thanh Minh Thiên Cung đại môn, tự nhiên không thể nào là phế vật. Cơ hồ là những ngoại giới kia được khen là thiên tài người, mới có cơ hội bái nhập Thanh Minh Thiên Cung Đại Môn. Thế nhưng là ở đây, thiên tài đông đảo, muốn trở nên nổi bật thậm chí trở thành cái kia nhất lấp lánh tân tinh, lại cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Mà bọn hắn trong miệng Ngự Thiên Sư Huynh, chính là như thế nào Thanh Minh Thiên Cung thứ nhất đệ tử, càng là tương lai Thanh Minh Thiên Cung truyền nhân. Nghe nói Ngự Thiên Sư Huynh chính là bái nhập bản môn ba vị thánh tổ một trong, Ổ Thiên Thánh Tổ tòa hạ, 30 tuổi liền đánh vỡ hoàng kiếp trở thành một tôn võ hoàng. Bây giờ đều trăm năm trôi qua, cũng không biết tu vi đến mức nào. Khẳng định vượt xa ngươi ta đám người, ta thế nhưng là nghe nói, bây giờ Ngự Thiên Sư Huynh tu vi cực cao, tại chúng ta trong thiên cung, liền xem như mấy vị thánh hoàng cung lão tổ, đều không nhất định có thể thắng qua. Liền thánh hoàng cung các lão tổ đều không được. Đám người hít vào một hơi, phải biết, Thanh Minh Thiên Cung chính là đế môn đạo thống. Bình thường cường giả ở đây căn bản liền không được trọng dụng. Tùy tiện một cái trưởng lão, đều ít nhất là thượng vị hoàng đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong võ hoàng. Mà cái gọi là Thánh Hoàng Cung, chính là Thanh Minh Thiên Cung vì những tu vi kia đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới cường giả cùng đệ tử, mở ra một phương thiên địa. Có thể nói, tại Thanh Minh Thiên Cung, Thánh Hoàng Cung chính là một loại vô thượng uy nghiêm cùng địa vị biểu tượng. Thậm chí có thể nói là một mình mở phủ đệ, cùng khai tông lập phái cũng không có nhiều khác nhau. Chỉ bất quá, trên danh nghĩa, vẫn là nhận Thanh Minh Thiên Cung trưởng quản, mà những Thánh Hoàng Cung kia chủ nhân, tại toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung, đều là địa vị siêu nhiên. Chỉ là nghe nói, bất quá có thể bái nhập Ổ Thiên Thánh Tổ tòa hạ, tự nhiên không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đúng vậy à, Ổ Thiên Thánh Tổ thế nhưng là vô thượng Thánh Hoàng, đương nhiên phải so Thánh Hoàng Cung những lao tổ kia cường đại quá nhiều. Các ngươi nói, lần này Ngự Thiên Sư Huynh đột nhiên trở về, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Không có đặc thù sự tình, Ngự Thiên Sư Huynh hẳn là sẽ không trở về, cách hắn cùng Đồng Châu bên kia quyết đấu, còn thừa lại không đến 2 năm. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà thân là bị đám người chú ý tiêu điểm, Thanh Minh Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử Ngự Thiên, thì là vội vàng đi vào Thiên Cung một chỗ đại điện. Ngự Thiên, xem ra ngươi cũng là đạt được tin tức. Đại điện bên trong, lúc này đã có không ít người. Trong đó đại bộ phận đều là nhắm mắt dưỡng thần, lại lộ ra vô thượng khí tức khủng bố. Rõ ràng chính là từng tôn Thánh Hoàng. Đồng thời, còn có một số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đã sớm xuất hiện. Những này người, đều là Thanh Minh Thiên Cung bên trong siêu quần bạt tụy thiên tài, mỗi cái đều là mắt cao hơn đầu. Ngự Thiên vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên chú ý của bọn hắn. Bao quát liền kia từng cái nhắm mắt dưỡng thần Thánh Hoàng, đều mở mắt ra. Ngự Thiên! Hắn thế mà trở về. Hiển nhiên, tại Thanh Minh Thiên Cung, Ngự Thiên thân phận phá lệ đặc thù. Trong đó, có mấy vị cùng Ngự Thiên tuổi tác tương đương thiên tài, mặt lộ vẻ địch ý cùng bất thiện, một cái tông môn bên trong tự nhiên cũng có cạnh tranh. Mỗi người bọn họ đều là kiệt ngạo bất tuân yêu nghiệt, nhưng là từ đầu đến cuối bị một người áp dưới thân thể, bây giờ nhìn thấy Ngự Thiên trở về, tự nhiên cũng là có chút kích động. Đế tôn đã trở về, ta tự nhiên sẽ trở về. Nguyên lai những này người đột nhiên tụ tập ở đây, chính là bởi vì Thanh Minh Thiên Cung phát sinh một kiện đại sự, trực tiếp kinh động đến từng cái Thánh Hoàng Cung lão tổ. Hừ, Ngự Thiên, mấy năm trước ta thua dưới tay ngươi, không biết bây giờ ngươi tu vi nhưng có tăng tiến. Đừng đến lúc đó, bị ta báo cái kia một mũi tên mối thủ. Ngươi nếu muốn một trận chiến, tùy thời phụng bồi. Chỉ là vừa lộ diện, Thanh Minh Thiên Cung bên trong không ít thiên tài liền lộ ra chiến ý cường đại, đối bọn hắn mà nói, chói mắt đi nữa, nếu như không thể đánh bại Ngự Thiên, tại Thanh Minh Thiên Cung bọn hắn liền vĩnh viễn thấp người nhất đẳng. Đều tới. Đúng lúc này, một giọng già nua trên đại điện vang lên. Lập tức, những Thánh Hoàng Cung kia các lao tổ đều từng cái không mình hành lễ. Chỉ nhìn thấy một vị lão giả lông mày trắng, không biết khi nào xuất hiện ở đại điện bên trong, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại để chung quanh tất cả mọi người, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ổ Thiên Thánh Tổ. Nguyên lai lão giả này, chính là Thanh Minh Thiên Cung bây giờ cổ xưa nhất ba vị thánh tổ một trong. Mà bây giờ tại cái này trong thiên cung, ổ thiên thánh tổ thậm chí càng so cái khác hai vị thánh tổ càng có sức ảnh hưởng. Nguyên nhân chỉ ở tại một cái. Sư tôn. Ngự thiên liền vội vàng tiến lên, mà cái kia ổ thiên thánh tổ nguyên bản mặt lạnh lùng bảng khi nhìn đến môn sinh đắc ý của mình về sau, cuối cùng toát ra vẻ tươi cười, trở về rồi. Vâng, Đỗ Nhi nhận được tin tức, đi suốt đêm hồi. Thân là Thanh Minh Thiên Cung hiện tại thiên tri kiêu tử, ngự thiên rất ít chảy ra tâm tình chập chờn. Nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là hơi có chút kích động cùng hưng phấn. Ừm. Ổ thiên thánh tổ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng là những thánh hoàng cung kia các lao tổ, lại có chút không chịu nổi tính tình. Ổ thiên thánh tổ, đế tôn thật trở về rồi. Chỉ nhìn thấy một vị thánh hoàng cung lão tổ trực tiếp mở miệng, tiếng như hồng trung. Đế tôn mất tích đều nhiều năm như vậy, nếu là quả thật trở về, đây chính là thiên đại hảo sự. Lại là một tôn thánh hoàng lão tổ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe vào lại có vẻ hơi kích động. Thanh Minh Thiên Cung đã quá lâu không có phát ra tiếng loại này về vui, thậm chí cái này mấy vạn năm đến càng là thừa nhận áp lực cực lớn. Liền những căm thủ kia ngự thiên các thánh hoàng cung thiên tài, cũng đều là lộ ra kích động biểu lộ. Ổ thiên thánh tổ cũng không nhiều lời, chỉ là tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi đến đại điện một bên. Đám người xem xét, đều là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, nếu có chuyện trọng đại phát sinh, các thánh hoàng cung lão tổ đều sẽ tụ tập ở chỗ này, mà ổ thiên thánh tổ mới là bây giờ trưởng khống toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung người kia. Chương 3144, Đế Binh Dụ Hoặc. Nhìn thấy ổ thiên thánh tổ kỳ quái cử động, ngự thiên đôi mắt bên trong lóe lên, lập tức đoán được cái gì. Quả nhiên, một đạo đáng sợ vô cùng khí tức trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên trong. Không biết khi nào, trên đại điện, cái kia mấy trăm ngàn năm đến một mực trống không vương tọa bên trên, xuất hiện một người. Vô thượng uy nghiêm ánh mắt một nháy mắt đảo qua toàn bộ đại điện. Tại ánh mắt kia hạ, mặc kệ là các thánh hoàng cung lão tổ, vẫn là môn hạ thiên tài, đều từng cái phảng phất đưa thân vào ưu ám bên trong, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Bái kiến đế tôn. Ổ thiên thánh tổ kia không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp không người quỳ xuống. Thoáng một cái, đám người nếu là còn không biết người tới là người nào, liền thật sự là ngu xuẩn hết có thuốc chữa. Bái kiến đế tôn. Thánh hoàng cung từng vị lão tổ cũng tốt, môn hạ đệ tử cũng được, giờ phút này đều là tâm tình kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn Thanh Minh Thiên Cung, mấy trăm ngàn năm đến. Đỉnh lấy đế môn đạo thống chiêu bài, nhưng mà lại từ đầu đến cuối bị cái khác đế môn đạo thống chỗ xem thường. Chính vì bọn họ thiên cung chủ nhân, tại mấy chục vạn năm trước mất tích. Ổ thiên. Đế tôn. Ổ thiên thánh tổ một mặt cung kính, người trước mắt không chỉ là Thanh Minh Thiên Cung chí cao vô thượng đại đế, càng là hắn coi như phụ thân giống nhau sư tôn. Sở dĩ ở đây mấy trăm ngàn năm. Ổ thiên thánh tổ nhất ngôn cửu đỉnh, cơ hồ trở thành ba vị thánh tổ bên trong lớn nhất có sức ảnh hưởng một người, chính vì hắn liền là năm đó Thanh Minh đại đế tọa hạ vị cuối cùng đệ tử. Chiêu cáo thiên hạ, bản đế đã quy vị. Thanh Minh đại đế thân ảnh chậm rãi biến mất, nguyên lai xuất hiện ở trước mặt mọi người bất quá chỉ là một đạo thần thức ý niệm hóa thân, nhưng coi như thế, cũng đủ làm cho mọi người tại đây không dám thở mạnh một cái. Cần tuân đế mệnh. Ổ thiên thánh tổ một gương mặt mo bao nhiêu năm rồi không hề bận tâm, giờ phút này lại là tựa như hài đồng, lộ ra tiếu dung. Về phần trên đại điện, các thánh hoàng cung lão tổ, phản ứng cũng là không hề giống nhau. Đại đế thật quý vị. Đây đối với Thanh Minh Thiên Cung mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Mặc dù Thanh Minh đại đế chỉ là một đạo thần thức ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng cũng để đám người minh bạch, Thanh Minh Thiên Cung cuối cùng có thể khôi phục ngày xưa tôn vinh, khinh thường thiên địa, chân chính trên ý nghĩa có đế môn đạo thống lực lượng. Mà theo Thanh Minh Đại Đế quý vị, toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung càng là sôi trào. Vô số người đều là trợn mắt hốt mồm, theo sau chính là mừng rỡ vạn phần. Đại Đế! đây mới là một cái đế môn đạo thống lớn nhất nội tình. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng cũng có. Một bên khác, thân là Thanh Minh Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử, Ngự Thiên bây giờ, lại là nơm nớp lo sợ. Bởi vì giờ khắc này, ở trước mặt của hắn, chính là Thanh Minh Đại Đế. Không phải thần thức hóa thân, là chân chính Đại Đế bản tôn. Ở một bên, Tổ Thiên Thánh Tổ nói, Đế Tôn, Ngự Thiên đứa nhỏ này thiên phú còn tại ta lúc ban đầu phía trên, là thiên cung bây giờ trong mọi người nhất có cơ hội một người. Đã bước vào đế chữ, cảm ngộ đến thương thiên đại đạo, thật là không tệ. Có thể để cho Thanh Minh Đại Đế chính miệng tán dương, Ngự Thiên càng là kích động vạn phần. Một bên Ổ Thiên Thánh Tổ cũng là có chút kiêu ngạo, dù sao đây là hắn tọa hạ đệ tử, nếu là có thể đạt được đế tôn tự mình dạy bảo, cần phải có thể có một tia hy vọng. Tự mình để Thanh Minh Đại Đế dạy bảo. Ngự Thiên lập tức biết chính mình sư tôn khổ tâm, có thể trở thành Đại Đế đệ tử, kia là loại nào tôn vinh. Thôi được, bản đế rời đi nhiều năm như vậy, Thanh Minh Thiên Cung cũng hoàn toàn chính xác cần tìm kế tục người. Nguyên bản còn đang lo lắng sẽ hay không bị Thanh Minh Đại Đế cự tuyệt Ngự Thiên, toàn bộ kích động run rẩy lên. Lập tức hắn vội vàng quỳ xuống, đệ tử Ngự Thiên, đương nhiên sẽ không cô phụ đế tôn kỳ vọng. Đứng lên đi. Thanh Minh Đại Đế khẽ cười cười, dù sao đây là hắn một tay khai sáng ra tới Thanh Minh Thiên Cung, nếu là có thể để cả môn phái càng ngày càng cường đại, tự nhiên là hắn muốn xem đến. Liên Ổ Thiên Thánh Tổ cũng là một mặt kinh hỉ. Bất quá Thanh Minh Đại Đế lại nghĩ đến một chuyện, bản đế lần này trở về, cần bế quan một đoạn thời gian. Ổ Thiên, nếu là có một tuổi trẻ người đến đây, trực tiếp thông chi bản đế. Theo sau, một đạo thần niệm trực tiếp khắc sâu vào Ổ Thiên Thánh Tổ não hải. Người này không thể lãnh đạm, cáo chi môn hạ đám người, ai nếu là đắc tội người này, bản đế quyết không khoan dung. Ổ Thiên Thánh Tổ cùng Ngự Thiên hai người đều là có chút giật mình, bất quá nếu là Thanh Minh Đại Đế tự mình phân phó xuống tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nhưng trong lòng nhiều hơn không ít nghi vấn. Hư Hoàng Cung bên trong, Cố Tư Quân sắc mặt tâm trầm, mang trên mặt một chút do dự không quyết. Hư Hoàng Cung chính là Thanh Minh Thiên Cung bên trong Đông Đảo Thánh Hoàng Cung một trong. Mà Hư Hoàng bản nhân tại Đông Đảo Thánh Hoàng bên trong càng là thực đủ sức để đứng vào trước 10 cường giả tuyệt thế. Mà giờ khắc này, hắn lại có chút do dự. Chuyện gì ở ngoài cửa chủ trừ như vậy? Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm truyền ra, mà Cố Tư Quân thì là toàn thân chấn động. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Thân là Hư Hoàng cung chủ nhân, càng là có tư cách tại Thanh Minh Thiên Cung bên trong mở phủ đệ mình cường giả tuyệt thế, Hư Hoàng bản nhân lại nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí chợt nhìn một cái, tựa như 20 tuổi khoảng chừng bề ngoài thanh niên. Nhưng là chỉ có Hư Hoàng cung bên trong đông đảo đệ tử mới biết được, Hư Hoàng đã sớm sống có trên vạn năm lâu. Sư tôn, Cố Tư Quân nơm nớp lo sợ, mặc dù hắn là Hư Hoàng cung đệ tử, nhưng là Hư Hoàng cung xem như Thanh Minh Thiên Cung Đông Đảo Thánh Hoàng cung một trong, đệ tử đâu chỉ hắn một người. Muốn bái nhập các đại Thánh Hoàng cung đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, mà Hư Hoàng bản nhân chính là tất cả Thánh Hoàng bên trong, tu vị cường đại nhất một trong mấy người, tự nhiên chỉ có thiên phú tuyệt hảo người, mới có tư cách này. Mà hắn, ở đây, mặc dù coi như được sủng ái, nhưng cũng không phải tuyệt đối duy nhất người đệ tử kia. Đệ tử mạo muội quấy rầy sư tôn, mong rằng sư tôn thứ tội. Nói đi, có chuyện gì? Lấy tính tình của ngươi, nếu không là đặc thủ, tự nhiên sẽ không trước tới quấy rầy bản tọa. Hư Hoàng mặc dù duy trì tuổi trẻ bề ngoài, nhưng là cũng là đã sống trên vạn năm trở lên lão quái vật, tâm như gương sáng. Mà lại tại rất nhiều Thanh Minh Thiên Cung Thánh Hoàng bên trong, hắn coi là có hy vọng nhất xung kích vô thượng thánh hoàng cảnh giới một người. Đánh bạo, Cố Tư Quân hít một hơi thật sâu, túi đầu cung kính nói, bẩm sư tôn, tại Thanh Thiên Thành, có đế binh hiện thế tung tích. Thân là Hư Hoàng đệ tử một trong, hắn biết rõ chính mình vị này nhìn qua không tranh quyền thế lại dã tâm to lớn sư tôn đến cùng muốn cái gì. Quả nhiên, Hư Hoàng sau khi nghe, cả người nháy mắt liền không đồng dạng. Đế binh. Đáng sợ khí tức kém một chút không có để Cố Tư Quân ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng mà coi như thế, hắn vẫn là miễn cưỡng bò lên, nhẫn nói, chính là đế binh. Hư hoàng trên thân cái kia khí tức khủng bố lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại đã đi tới Cố Tư Quân trước mặt, băng lãnh khuôn mặt bên trên, tản ra một loại khiếp người hàn mang. Người nào? Một cái tán tu trong tay. Chật vật nói ra một câu, Cố Tư Quân cảm giác chính mình từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng. Chương 3145, muốn nhập Đông Châu không có chút nào phương pháp. Thanh Thiên Thành. Từ Cố gia trong tiểu thế giới rời đi về sau, Lý Diệp vẫn chưa vội vã tiến về Thanh Minh Thiên Cung. Thanh Thiên Thành chỗ chính là tiến về Đông Châu phải qua đường, thậm chí có thể nhìn thấy. Ở đây rất nhiều người tu luyện, rõ ràng đều mang Đông Châu địa vực phong thổ. Thậm chí không ít Đông Châu phong cách cách ăn mặc trang phục, kiến trúc, để hắn phảng phất giống như nghĩ đến xa xôi trong trí nhớ cái kia cũng không còn cách nào trở về cố hương. Toàn bộ Thanh Thiên Thành tự nhiên vô pháp cùng Nam Cương Linh Yêu Thành phồn hoa so sánh. Hóa thân thành tán tu bình thường, Lý Diệp dạo bước tại Thanh Thiên Thành bên trong. Vị công tử này, bản điếm binh khí chính là luyện khí đại sư chỗ rèn đúc, hiếm có, lớn có thể xem xét. Tới tới tới, vừa săn giết trở về yêu thú, thiện nghi bán. Dù cho là thượng tam giới một trong thần thượng châu, trong mắt thế nhân thiên địa trung tâm, cũng tương tự có người bình thường. Thanh Thiên Thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được một chút bình thường bách tính, cũng không phải là người tu luyện. Nhưng là tại thượng tam giới như thế nồng đậm thiên địa hoàn cảnh bên trong, dù cho là một đời không tu luyện, cũng đủ để sống lâu trăm tuổi, tùy tiện sống 2-300 năm không thành vấn đề. Tự nhiên, cũng không thiếu một chút thân lưng vũ khí, hung thần ác sát tán tu cùng kẻ liều mạng. Xem ra cái này Cố gia, ngược lại là không đủ thông minh. Kỳ thật từ Lý Diệp rời đi Cố gia tiểu thế giới, hắn liền phát hiện mình bị người theo dõi. Mà cái này người theo dõi kinh nghiệm lão đạo, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Chỉ tiếc, lấy tu vi của hắn cùng thần thức, cơ hồ có thể che phủ toàn bộ Thanh Thiên Thành nhất cử nhất động, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn con mắt. Tự nhiên, hắn cũng nhận ra, theo dõi hắn chính là Cố gia một tên cao thủ. Ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này sau lưng Lý Diệp cách đó không xa, một tên tướng mạo bình thường trung niên nam nhân vô tình hay cố ý treo đằng sau, ở bên người thì là có một nữ tử cùng hai đồng, trông thấy đi lên liền tựa như phổ thông một nhà ba người. Nhưng là Lý Diệp lại liếc mắt xem thấu, ba người này cũng không tầm thường người. Liền đứa bé kia, đều chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp, cũng không tồn tại. Ngược lại là một nam một nữ kia, tu vi không yếu, đều chính là thiên tôn cảnh giới. Bị sát hạt Cố gia một tôn võ hoàng, hiển nhiên Cố gia nuốt không nổi khẩu khí này. Chỉ bất quá, Lý Diệp ngược lại là hiếu kỳ, Cố gia cái này các gia tộc, võ hoàng đều nghiễm nhiên là kinh khủng nhất tồn tại, muốn như thế nào mới có thể báo thù rửa hận. Không bao lâu, Lý Diệp tiến một nhà tử lâu, nhìn chăm chăm tiểu tử này. Chỉ cần tứ thiếu gia trở về, tất nhiên muốn để tiểu xuất sinh này trả giá đắt. Tiểu lâu bên ngoài, cái kia một nam một lạnh mắt sáng lên, lại hoàn toàn bị Lý Diệp nhìn ở trong mắt. Thậm chí liền bọn hắn cái kia thần niệm giao lưu, đều căn bản không thể gạt được hắn. Xem ra cái này Cố gia, hẳn là phía sau có núi dựa. Chỉ là một cái Cố gia, tự nhiên là không dám chọc hắn. Nhưng là nếu là phía sau có người, nhưng lại là khác biệt. Thôi được, cũng không nhất thời vội vã. Lại nhìn xem cái này Cố gia có hoa chiêu gì. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, ở đây Thanh Thiên Thành, Lý Diệp cũng sớm đã thần thức đảo qua, trừ mấy đạo cường đại che giấu khí tức bên ngoài, căn bản không có quá nhiều uy hiếp được hắn tồn tại. Liền xem như cái kia mấy đạo che giấu khí tức, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là hơi mạnh lớn một chút, không cần đoán liền biết chính là Thanh Thiên Thành cường đại nhất mấy cái gia tộc phía sau võ hoàng. Nếu là lúc này Cố gia người biết Lý Diệp đã sớm trưởng khống toàn bộ Thanh Thiên Thành nhất cử nhất động, phải chăng còn sẽ nghĩ đến báo thù, kia thật là cần đánh lên một cái dấu hỏi. Cái này Thanh Thiên Thành gần nhất có thể không an phận. Đúng vậy à, mấy cái kia gia tộc, gần nhất đều không tốt lắm đem, nghe nói Đông Châu bên kia bọn hắn tổn thất thật lớn. Lý Diệp nghe vậy khẽ động, bây giờ hắn sắp bước vào Đông Châu, mà cái này Thanh Thiên Thành, chính là bước vào Đông Châu trước sau cùng biên giới chi địa. Hắc hắc, cũng trách mấy cái kia gia tộc lòng tham, Đông Châu nơi đó thế nhưng là tốt như vậy xâm lấn, hiện tại chỉ là tổn thất bộ phận cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này đều mấy triệu năm qua, Đông Châu Thủy Chung là một khối cấm địa, người bình thường căn bản không có khả năng bước vào. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, Đông Châu khắp nơi trên đất là bảo, nếu là có thể tiến vào một lần, tuyệt đối có thể tới so sánh tiền của phi nghĩa. Trong tiểu lâu ngư long hỗn tạp, càng là có không ít tán tu ở trong đó. Những này người, đều là trên vết đao kiếm ăn, nói chuyện hành động càng là không hề cố kỵ. Cái kia cũng muốn ngươi có mạng đi vào. Ha ha, đi vào cũng đừng nghĩ, trừ phi là cùng Đông Châu bên kia gia tộc có quan hệ, đạt được giấy thông hành, nếu không bất luận kẻ nào muốn đi vào Đông Châu, đều là muốn chết. Đông Châu những gia tộc kia, căn bản không có khả năng. Liền xem như những yếu nhất kia gia tộc, đều là cao nhân nhất đẳng, mắt cao hơn đầu, từng cái đem mình làm thượng cổ chư thần hậu đại. Căn bản liền xem thường Đông Châu bên ngoài bất luận kẻ nào. Giấy thông hành. Lý Diệp khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, muốn đi trước Đông Châu cư nhiên như thế phiền phức. Lúc này, trong đó một tán tu liền đang cảm thán, mặc dù đám người kia mắt cao hơn đầu, nhưng là nếu là đạt được tín nhiệm của bọn hắn, cũng là một đầu con đường phát tài. Chỉ tiếc, trừ phi là đế môn đạo thống cùng những cổ lao truyền thừa kia, nếu không căn bản không có nhiều khả năng. Đúng vậy à, nhưng mà đế môn đạo thống, lao tử nếu là có thể bái nhập đế môn đạo thống, không cần ở bên ngoài trộm đạo, sớm liền trở thành đại gia. Ha ha ha. Nói rất đúng, ngay cả chúng ta Thanh Thiên Thành mấy cái kia gia tộc, cũng không có tư cách, nghe nói mấy chục năm trước, Cố gia ủy vào chính là Thanh Thiên Thành đệ nhất gia tộc, lại cùng Thanh Minh Thiên Cung có chút quan hệ. Liền muốn có được tiến về Đông Châu giấy thông hành, trực tiếp liền bị bên kia cho hí nhục một lần, lúc trước thật là đủ hành động. Cũng không phải, thậm chí nghe nói cô ra còn có không ít hảo thủ gãy tại biên giới bên trên, đến nay thi thể cũng còn bị treo ở bên kia, cái này căn bản chính là một loại trần trụi cảnh cáo. Lý Diệp càng nghe càng là nhíu mày, vừa bên trên vừa vặn có tán tu thấy được hắn, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng. Hẳn là cũng là muốn tiến về Đông Châu. Có quyết định này. Ha ha, ngươi nếu là muốn, có lẽ có thể cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Bất quá nguy hiểm rất lớn, có thể thành công hay không cũng cần một chút may mắn. Nhìn kỹ, mấy người kia tu vi cũng không tính là yếu, có lẽ cũng là muốn mời chào mấy người gia tăng một ít thực lực. Bất quá Lý Diệp cũng không có quyết định này. Lắc đầu, ta quen thuộc độc lai độc vãng. Không biết tốt xấu. Người kia nhìn Lý Diệp cự tuyệt, lạnh hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Ngay tại Lý Diệp trong tiểu lâu tự rót tự uống thời điểm, Thanh Thiên Thành Cố gia. Hư Hoàng đại nhân. Cố gia bên trong, còn sót lại hai vị võ hoàng tự mình nên đón, thậm chí khúm núm dáng vẻ, đủ để cho những Thanh Thiên Thành kia vô số cường giả trong mắt đều trừng ra ngoài. Nhưng mà Cố gia trên dưới lại thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì bọn hắn biết giờ phút này ra hiện tại bọn hắn Cố gia người, đến cùng là ai. Nếu là lần này bản tọa đạt được đế binh, tất nhiên không thể thiếu các ngươi Cố gia chỗ tốt. Hư Hoàng tự mình từ Thanh Minh Thiên Cung bước ra, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Thậm chí hắn chưa hề cân nhắc qua lần này sẽ hay không thất bại. Phải biết, tại Thanh Minh Thiên Cung địa bàn bên trên, cho dù là cái khác đế môn đạo thống người, đều cần cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chương 3146, Thanh Thiên Thành người sợ choáng váng. Đại nhân xin yên tâm, Cố gia tất nhiên sẽ toàn giúp sức đại nhân một thường mong muốn. Cố gia hai tôn võ hoàng lão tổ nơm nớp lo sợ, trước mắt Hư Hoàng một ngón tay, liền có thể diệt bọn hắn Cố gia cả nhà, tự nhiên không dám thất lễ. Càng đừng nói, Cố gia có thể có hôm nay, đều là bởi vì năm đó cột lên hư hoàng tòa này chỗ dựa. Cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, hư hoàng tại Thanh Minh Thiên Cung chính là địa vị siêu nhiên thánh hoàng cung một trong chủ nhân. Chỉ cần bọn hắn cố gia không ngốc, liền biết chỉ cần hư hoàng không ngã, cố gia tại Thanh Thiên Thành địa vị liền sẽ không cải biến. Tốt nhất như thế. Hư hoàng hư lệnh, mặc dù cố gia trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là hàng năm đều sẽ dâng lễ không ít thứ, cũng coi là thế lực của hắn một trong. Đế binh bây giờ ở nơi nào? Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua phái người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, bây giờ còn đang Thanh Thiên Thành bên trong. Hừ! Đế binh này các loại bảo vật, lại là một giới thỏ lò muối xanh tiểu nhi có khả năng nắm giữ. Đại nhân nói cực phải. Cố gia hai người lau mồ hôi lạnh, nếu không phải bọn hắn không đối phó được Lý Diệp, cũng tương tự muốn đem đế binh chiếm làm của riêng. Phải biết, liền trong mắt bọn họ chí cao vô thượng hư hoàng đều chưa hề nắm giữ đế binh. Hư hoàng khủng bố ý chí nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Thiên Thành, duy có một ít tu vi cường đại nhân tài nhiều ít cảm thấy một chút. Về phần người bình thường, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trong tiểu lâu, Lý Diệp có chút lông mày nhíu lại. Ồ! Loại khí tức này! Vừa rồi một nháy mắt, có một sợi ý chí trên bầu trời Thanh Thiên Thành quét ngang qua. Đồng thời Thanh Thiên Thành không ít địa phương, đều có cường giả có cảm xúc, cũng lộ ra từng cái hoảng sợ biểu lộ. Thánh Hoàng ý chí! Đến cùng là vị đại nhân kia đột nhiên giáng lâm Thanh Thiên Thành. Không trách bọn họ như vậy kinh ngạc cùng lo lắng. Dù sao Thanh Thiên Thành chính là trong thế tục, cho dù có cường giả, đỉnh thiên cũng chính là mấy vị võ hoàng. Đây là mấy gia tộc lớn cổ xưa nhất tồn tại. Bây giờ, đột nhiên tới một tôn Thánh Hoàng, làm sao không để bọn hắn trong lòng run sợ. Một khi Thánh Hoàng xuất thủ, đừng nói là bọn hắn mấy gia tộc lớn, liền Thanh Thiên Thành đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố gia, hư hoàng mở mắt ra. Lấy thủ đoạn hắn, muốn hủy toàn bộ Thanh Thiên Thành bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà hắn cũng không dám làm như vậy, Thanh Thiên Thành chính là Thanh Minh Thiên Cung ở thế tục giới nắm trong tay thành trì, nếu là hủy, hắn cũng không tiện bàn giao. Nhất là, bây giờ Thanh Minh Đại Đế đều đã quý vị, tại Đại Đế trước mặt, dù cho là hắn, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bản tọa vẫn chưa cảm giác được đế binh khí tức. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, thậm chí nhìn về phía cô gia nhị lao sắc mặt, lộ ra một loại hàn ý. Đại nhân bất giận. Đại nhân bất giận a. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lừa gạt đại nhân, tiểu tử kia bây giờ còn tại Thanh Thiên Thành. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta tam đệ chính là bị tiểu tử kia giết chết, nếu không phải tay hắn cầm đế binh, như thế nào là chúng ta tam đệ đối thủ? Cố gia ba tổ. Hư hoàng tự nhiên cũng là biết được là người phương nào. Hạ vị hoàng, ở thế tục giới đủ để quét sạch tứ phương, nếu là bị người giết chết, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có khả năng này. Có thể giết hạ vị hoàng, đến đích thật là mượn đế binh mới có thể làm được. Cố gia nhị lão nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đại nhân, tiểu tử kia tất nhiên biết chúng ta sẽ gây bất lợi cho hắn, khẳng định là trốn đi. Bất quá trước mắt, hư hoàng trực tiếp xé rách hư không, nháy mắt biến mất. Cố gia nhị lao đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra thật sâu sợ hãi. Tại thượng tam giới, võ hoàng có thể làm không được xé rách hư không xuyên qua dạ bước, hai người mặc dù đều là võ hoàng chi thân, nhưng cũng không cách nào làm được điểm này. Đi! Nhìn xem tiểu tử kia hạ tràng. Thanh Thiên Thành trên không, một thân ảnh thình lình xuất hiện, từ vỡ ra hư không bên trong bước ra. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Thiên Thành vô số người, đều cảm nhận được uy thế như vậy. Khí tức thật là khủng bố. Chúng ta Thanh Thiên Thành thế mà còn có cái này nhóm cường giả. Tất cả mọi người là dọa đến sắc mặt bạc trắng, về phần rất nhanh, cố gia nhị lao cũng là vuốt không mà đến, xa xa liền có người phát hiện bọn hắn. Trời ạ! Đây không phải là cố gia hai vị lão tổ, chính là cố gia hai hoàng. Thân là Thanh Thiên Thành đệ nhất gia tộc, cố gia tự nhiên là đám người chỗ không xa lạ gì. Thậm chí rất nhiều người cùng cố gia đều có thù hận, lại giận mà không dám nói gì. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, Cố Gia Nhị lão vừa tới, liền lại tới mấy đạo khủng bố thân thể từ hư không mà tới. Cố Gia lão quỷ, các ngươi Cố Gia rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai xuất hiện mấy thân ảnh, chính là Thanh Thiên Thành mấy vị khác võ hoàng, bất quá chờ bọn hắn một đến, nhìn thấy hư không bên trên mặt lạnh hư hoàng, lập tức dọa biến sắc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết hư hoàng là người phương nào, thế nhưng là liền cái kia liếc mắt, liền nháy mắt để bọn hắn tâm thần chấn động, kém một chút không có nôn ra máu. Phải biết, bọn hắn tùy tiện một người đều là võ hoàng chi cảnh. Mặc dù chỉ là hạ vị hoàng, nhưng là có thể để bọn hắn nhìn liếc mắt, liền không thể thừa nhận, cái này muốn loại nào cảnh giới. Cút! Hư hoàng nhẹ nhàng thổ lộ một tiếng. Lập tức trừ Cố Gia Nhị lão bên ngoài, cái khác mấy vị kia võ hoàng trực tiếp miệng phun máu tươi điên cuồng đào tẩu. Hiện tại bọn hắn chỗ nào sẽ để ý tới Cố Gia muốn làm gì, có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi. Về phần Thanh Thiên Thành đám người, đã sớm bị sợ choáng váng mắt. Tiểu lâu bên trong, lặng ngắt như tờ. Duy chỉ có Lý Diệp, khẽ ngẩng đầu, nhìn cái kia ngạo nghệ trên bầu trời Thanh Thiên Thành thân ảnh. Hư hoàng cũng chú ý tới Lý Diệp, ánh mắt ngưng lại, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Hắn thấy, hắn tự mình xuất thủ, thậm chí đều không có phái chính mình tọa hạ mấy cái võ hoàng tu vi đệ tử đến đây, chính là vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng. Đế binh! Hắn tình thế bắt buộc. Cố Gia Nhị lao nhe răng cười một tiếng, đã phảng phất gặp Lý Diệp dễ rủa cầu xin tha thứ dáng vẻ. Cố Gia tìm đến giúp đỡ. Xem ra cũng chẳng ra sao cả. Toàn bộ tiểu lâu, nháy mắt biến mất. Nhưng mà Lý Diệp lại trực tiếp xuất hiện ở hư hoàng trước mặt, mà làm cho cả Thanh Thiên Thành, vô số người đều trợn mắt hốc mồm một màn, lại xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Nguyên bản còn cho rằng sẽ đến cái hơi để ta động động gân cốt đối thủ. Hư hoàng hai con ngươi nháy mắt co vào. Cố Gia Nhị lão càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Đi xuống đi. Nhẹ nhàng thổ lộ một câu. Sau một khắc, hư hoàng cùng Cố Gia Nhị lão liền trực tiếp bị chấn đè xuống phía dưới. Thậm chí Cố Gia Nhị lão toàn thân ra chóc thịt bong. Duy chỉ có hư hoàng coi như miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng là thần sắc hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này, là kẻ ngu đều biết, Cố Gia đá vào tấm sắt. Hư hoàng càng là ánh mắt đáng sợ hướng phía Cố Gia Nhị lão nhìn lại. Ánh mắt kia, nếu không phải giờ phút này bị chấn áp trên mặt đất, hắn không phải trực tiếp diệt Cố Gia Nhị lão không thể. Nơi xa, Cố Gia không ít cường giả vốn chỉ muốn nhìn Lý Diệp thê thảm cầu xin tha thứ dáng vẻ, lại từng cái bị dọa đến mặt không còn chút máu. Nhất là Cố Gia tứ thiếu, quả thực là thất hồn lạc phách. Ở bên cạnh hắn, Vu Gia chủ tớ hai người càng là không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Hư hoàng là người phương nào bọn hắn căn bản không có tư cách biết. Nhưng là từ Cố Gia Nhị lão thái độ đối với hư hoàng liền có thể đoán ra một hai. Mà bây giờ, cái kia đủ để cho Cố Gia nằm sấp trên mặt đất quỳ liếm cứng giả, lại bị Lý Diệp một người trẻ tuổi, một câu chấn áp trên mặt đất không đứng dậy được. Chương 3147, Thiên Kiêu. Có thể so sánh đại đế lợi hại a? Các hạ người nào? Có thể xưng tên ra. Hư hoàng dù sao cũng là hư hoàng, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng dù sao chính là được chứng kiến lớn tràng diện. Giờ phút này hắn mặc dù đem Cố Gia tổ tông 18 đời đều cho thảo một lần, nhưng là trước mắt, hắn lại biết, Lý Diệp thân phận hắn nhất định phải hiểu rõ. Biết lại như thế nào? Lý Diệp cười nhạt một tiếng, lại làm cho hư hoàng kém một chút không có phun ra láo huyết. Hắn cố nén lửa giận, biểu lộ âm trầm, hôm nay là lão phu nhìn sai rồi, bất quá lão phu chính là Thanh Minh Thiên Cung Thánh Hoàng. Thanh Minh Thiên Cung. Nơi xa Vu Gia chủ tớ thân thể hung hăng run rẩy. Vu Gia năm đó nhất thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá là hiện tại Cố Gia không khác nhau chút nào, có lẽ còn muốn ít yếu một bậc. Càng đừng nói, tiếp xúc đến Thanh Minh Thiên Cung dạng này đế môn đạo thống. Thanh Minh Thiên Cung đại danh, đủ để cho đám người quỳ bái. Hư hoàng cũng là lạnh lùng cười một tiếng, hắn liền không tin Lý Diệp như thế một tên tiểu bối, nghe được Thanh Minh Thiên Cung chi danh, sẽ thờ ơ. Quả nhiên, Lý Diệp biểu lộ có biến hóa. Có thể chính khi Hư Hoàng cho rằng Lý Diệp là sợ thời khắc, lại trực tiếp cảm nhận được kinh khủng hơn lực lượng nháy mắt liền để hắn hai chân nháy mắt nổ nát vụn. Đường đường Thánh Hoàng cường giả, ngay trước Thanh Thiên Thành vô số người mặt, trực tiếp bị người phế đi hai chân, tựa như tàn phế, máu me khắp người nằm rạp trên mặt đất. Một màn kia, đủ để cho toàn bộ Thanh Thiên Thành vô số người, chung thân khó quên. Cố gia hai hoàng càng là vạn phần hoảng sợ. Trong lòng bọn họ đã hận không thể đem Cố gia tứ thiếu thiên đào vạn quả. Ngươi nói ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc như thế một cái liền thánh hoàng cái này nhóm cường giả, đều có thể tùy tiện trà đạp biến thái. Bồi lên toàn bộ Cố gia, đều không đủ nhìn. Nơi xa, Cố gia tứ thiếu đã triệt để bài tiết không kiềm chế, bởi vì hắn đã thấy tương lai của mình. Lý Diệp có chút quét nơi xa liếc mắt, liền cái này liếc mắt, để Cố gia vô số người, đều trong lòng run sợ. Bọn hắn hiện tại nơi nào còn có tìm Lý Diệp phiền phức tâm tư. Lý Diệp không tìm bọn họ để gây sự liền thắp nhang cầu nguyện. Về phần Vu gia chủ tớ, Phúc Bá nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, chúng ta đều nhìn sai rồi a. Hắn hận chính mình thế mà nhìn sai rồi, nếu không phải như thế, mượn lúc trước cái kia chút giao tình, nếu là trèo lên cái này nhóm cường giả, bọn hắn Vu gia muốn Đông Sơn tái khởi, bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Thậm chí cái kia để bọn hắn Vu gia triệt để bại vong người kia, cũng căn bản ra mặt cản trở. Tại Tuyết gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngay tại trước đó, nàng không tiếc lấy thân thể của mình làm đại giá, mới khiến cho Cố gia tứ thiếu đáp ứng giúp bọn hắn Vu gia Đông Sơn tái khởi. Mà bây giờ, nàng biết, hết thể đều xong. Đối với Vu gia chủ tớ hối hận, Lý Diệp tự nhiên sẽ không biết được, cũng không hứng thú biết. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn một chút không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, tựa như hai đầu như chó chết, nằm trên mặt đất Cố gia hai hoàng. Đường đường võ hoàng cường giả, loại nào huy phong. Hiện tại, lại tựa như chó chết. Ta đã thả Cố gia một con đường sống, đáng tiếc, các ngươi cũng không lĩnh tình. Cố gia tứ thiếu hãm hại, Vu gia chủ tớ lấy oán trả ơn, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Bất quá liên tiếp dây dưa không rõ, Lý Diệp nhưng cũng là lắc đầu. Đại nhân tha mạng, Cố gia hai hoàng vạn phần hoảng sợ, nhưng mà sau một khắc hai người trực tiếp hóa thành huyết vụ, lại nhìn thấy hai đạo thần hồn bắn ra, muốn chạy trốn mà đi. Nhưng là chính khi cái kia hai đạo thần hồn muốn chạy trốn thời khắc, đột nhiên hư không bên trong vỡ ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó chui ra một đầu đáng sợ vô cùng yêu sói. Há miệng trực tiếp liền đem trong đó một cái thần hồn nuốt xuống. Không có chờ yêu sói nuốt cái thứ hai, lại là xuất hiện một đầu khổng lồ giao long. Há miệng đem hai bên ngoài một cái thần hồn cắn xé về sau, nuốt vào bụng. Một màn này, trực tiếp sợ choáng váng đám người. Đây chính là hai tôn võ hoàng. Mặc dù nhục thân bị người phá hủy, thế nhưng là đó cũng là võ hoàng A. Giao long. Hư hoàng cả người đều đã mất đi thần thái, cái kia yêu sói hắn cũng không nhận ra, thế nhưng là giao long lại sẽ không biết. Giữa thiên địa, huyết mạch tiếp cận nhất chân long bộ tộc đáng sợ yêu thú. Thậm chí, nhìn thấy Cố gia hai hoàng như thế nào bị giết, cả người hắn đều run rẩy lên. Ngươi dám ở Thanh Minh Thiên Cung địa phương như thế làm càn. Hư hoàng biết, hắn hôm nay xem như một bước đi nhầm, không còn có vãn hồi cục diện. Nhưng là hắn cũng không lo lắng Lý Diệp dám giết hắn. Vì sao không dám? Lý Diệp cười lạnh, đồng thời hư không bên trên, hiển nhiên bởi vì Ngao Thiên đoạt một cái võ hoàng thần hồn, vượng tài có chút phẫn nộ, lập tức hai đại yêu thú trực tiếp từ đánh nhau. Cái này đánh, kém một chút không có đem Thanh Thiên Thành làm hỏng. Lý Diệp bất đắc dĩ, trực tiếp phất tay, để bọn hắn hồi không gian chuyển thừa phát tiết dư thừa tinh lực. Ngươi nếu là giết bản tọa, đừng muốn rời đi cái này Thanh Thiên Thành. Đây cũng không phải là khoa trương, đế môn đạo thống thánh hoàng đó cũng là địa vị siêu nhiên tồn tại. Nếu là bị người giết chết, tuyệt đối sẽ để đế môn đạo thống tức giận. Càng đừng nói, bây giờ Thanh Minh Thiên Cung xưa đâu bằng nay. Đại đế quý vị, đã sớm có thể mở mày mở mặt. Ồ, vậy ta ngược lại là nghĩ muốn thử một chút, nếu là giết người, là có hay không đi không ra cái này Thanh Thiên Thành. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, tại hư hoàng ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp giơ tay lên. Chấm đã. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền ra, đồng thời một bóng người xuất hiện ở hư hoàng trước mặt. Nhìn kỹ, xuất hiện người khí vũ hiên ngang, ánh mắt sáng ngời. Thanh Minh Tiên Cung người. Lý Diệp cười cười, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát giác được Thanh Thiên Thành bên trong có một ánh mắt vô tình hay cố ý một mực tồn tại. Tại hạ Thanh Minh Thiên Cung đệ tử, Ngự Thiên. Quả nhiên là Thanh Minh Thiên Cung người, Lý Diệp sau khi nghe ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Nhưng mà ngã trên mặt đất hư hoàng lại là khi nhìn đến thanh niên kia về sau, biểu lộ liên tục thay đổi. Ngự Thiên, ngươi làm sao sẽ tại Thanh Thiên Thành? Mặc dù hư hoàng chính là Thanh Minh Thiên Cung một tôn thánh hoàng, tự mình mở ra một tòa thánh hoàng cung, địa vị siêu nhiên. Nhưng là trước mắt thanh niên này địa vị tuyệt đối không kém hắn, giờ phút này hư hoàng thần sắc âm tình bất định. Loại này cho hề, nếu là truyền về Thanh Minh Thiên Cung lại không là phải bị còn lại mấy cái bên kia thánh hoàng chế giễu mấy ngàn năm. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Thiên Thành, lặng ngắt như tờ. Tự nhiên, không phải là bởi vì Lý Diệp cũng không phải là bởi vì hư hoàng. Mà là bởi vì trước mắt cái này tự xưng Thanh Minh Thiên Cung đệ tử thanh niên. Ngự Thiên. Chẳng lẽ là Thanh Minh Thiên Cung tuyệt thế thiên tiêu? Cố gia nhiều người ít còn cùng Thanh Minh Thiên Cung có chút quan hệ, tự nhiên cũng biết càng nhiều. Lập tức có người la thất thanh. Nếu như nói hư hoàng trong mắt bọn hắn chính là cao không thể chạm chúa tể, như vậy Ngự Thiên thì là tương lai phiến thiên địa này chúa tể. Là tương lai Thanh Minh Thiên Cung chủ nhân. Tại tuyết càng là không còn có nhìn cố gia tứ thiếu liếc mắt, cả người tim đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cùng Thanh Minh Thiên Cung thiên chi kiêu tử so sánh. Cố gia tứ thiếu tính cái gì? Toàn bộ cố gia đây tính toán là cái gì? Liền cố gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cố tư quân, giờ phút này đều tại Ngự Thiên trước mặt, không có chút nào bất luận cái gì tồn tại cảm. Đừng nói là hắn, liền hắn kính sợ vô cùng sư tôn hư hoàng, cũng căn bản không thể cùng Ngự Thiên cái này tuyệt thế thiên kiêu so sánh. Chỉ có Lý Diệp, nghe nói Ngự Thiên chi danh, thờ ơ. Thanh Minh Thiên Cung tuyệt thế thiên kiêu. Có thể cùng Thanh Minh Đại Đế so A. Chương 3148, Lao Tử cũng không phải bị dọa lớn. Vị huynh đài này, tại hạ Ngự Thiên, có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Hôm nay sự tình như vậy coi như thôi. Ngự Thiên sẽ xuất hiện tại Thanh Thiên Thành, cũng là một cái ngẫu nhiên. Nhưng nhìn đến hư hoàng bị người phế đi hai chân, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là hư hoàng tại Thanh Minh Thiên Cung một chút trên lập trường cùng hắn có chỗ ma sát, nhưng là ít nhất là đồng môn. Mọi người chung quanh đều là nhịn không được tán thưởng đứng lên. Cái này Thanh Minh Thiên Cung không hổ là đế môn đạo thống. Nghe đồn cái này Ngự Thiên chính là Thanh Minh Thiên Cung tuyệt thế thiên tiêu, tương lai có hy vọng chấp trưởng toàn bộ thiên cung đại quyền, không nghĩ tới như thế thiên chi kiêu tử, thế mà còn có thể như vậy khiêm tốn hữu lễ. Thế gian tông môn thiên tài, phần lớn kiệt ngạo bất tuần, tự cao tự đại, thậm chí ngang tàng hướng hách, lại không chút nào đem người bình thường để vào mắt. Như là Ngự Thiên loại này thiên chi kiêu tử, đế môn đạo thống tương lai truyền nhân, thế mà có thể như thế vẻ mặt ôn hòa, thực sự là đáng quý. Chỉ có Lý Diệp bất vi sở động, sau khi nghe, lại là mỉm cười, nếu là ta nói không đây. Ngự Thiên biểu lộ nhất biến, khe như mày, bất quá vừa rồi Lý Diệp xuất thủ liền hắn đều không có phát giác được mảy may, hư hoàng hạ chẳng càng là rõ mồn một trước mắt. Tu vi của người này cường đại, tuyệt không phải người bình thường. Bây giờ mặc dù đế tôn quý vị, nhưng là cũng không nên sinh thêm sự cố. Không thể không nói Ngự Thiên người này tâm tư kín đáo, mà lại cũng không vì chính mình tuyệt thế thiên kiêu thân phận mà kiêu ngạo tự phụ. Về phần vấn đề mặt mũi, đối với hắn mà nói cũng không tính bao lớn một sự kiện. Cái này, không biết huynh đài muốn như thế nào. Kỳ thật Ngự Thiên trong lòng cũng là có một tia hỏa khí, dù sao thân là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử, chỗ đại biểu chính là phía sau sư môn. Đường đường đế môn đạo thống, không cần muốn nhìn một cái ngoại giới người sắc mặt. Nhất là, hư hoàng còn bị người phế đi hai chân, tuy không phải cỡ nào nghiêm trọng, trở lại tông môn sau không ra mấy ngày liền có thể chữa trị, nhưng lại là thật to làm mất mặt Thanh Minh Thiên Cung mặt. Hôm nay ta êm đẹp ở đây bên cạnh tự rót tự uống, nếu không phải ta còn có như vậy mấy phần bản lĩnh, giờ phút này có lẽ chính là đất này bên trên một cỗ thi thể, thậm chí hải cốt không còn. Chẳng lẽ Thanh Minh Thiên Cung liền không cần cho ta một cái công đạo? Cho hắn một cái công đạo. Ngự Thiên có chút há hốc mồm, kém một chút không có tức giận thổ huyết. Phía sau hư hoàng càng là giận hừ một tiếng, Ngự Thiên. Không cần cùng tiểu xuất sinh này lời thừa. Hắn bất quá là ỷ vào đế binh lợi. Hôm nay nếu là như vậy coi như thôi, Thanh Minh Thiên Cung mặt mũi để nơi nào? Hư hoàng trong lòng cái kia hận a. Thân là thánh hoàng loại này tồn tại, kia là loại nào cao cao tại thượng. Tại hắn một ý niệm, liền có thể hủy toàn bộ Thanh Thiên Thành. Nhưng mà, hôm nay trước mắt bao người, lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối phế đi hai chân. Chật vật như thế một mặt, đủ để cho hắn trở thành thế nhân trò cười. Chẳng trách hồ hắn hiện tại có chút vẻ điên cuồng, hôm nay nếu là không thể đem mặt mũi này vãn hồi, ngày khác hắn như thế nào tại phiến thiên địa này đặt chân. Thậm chí tại Thanh Minh Thiên Cung, đều sẽ trở thành cái khác thánh hoàng cười nhạo. Các hạ muốn cái gì bàn giao? Rất đơn giản, mạng của hắn, ta muốn. Hơi hợt, lại một câu kích thích ngàn cơn sóng. Hư hoàng càng là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì Lý Diệp chỉ chính là hắn. Ngự Thiên cũng là biểu lộ trầm xuống, lạnh giọng nói, các hạ là có phải có chút khinh người quá đáng. Hôm nay sự tình mặc dù chính là bản môn hư hoàng xuất thủ trước, nhưng là bây giờ ngươi cũng đã tàn phế hắn hai chân. Bây giờ đưa ra loại này yêu cầu, thật chẳng lẽ làm ta Thanh Minh Thiên Cung không người hay sao? Dù sao cũng là đế môn đạo thống bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên kiêu, Ngự Thiên khí tức vừa để xuống, nháy mắt đám người xôn xao. Liên hư hoàng đều là kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì hắn rõ ràng từ trên thân Ngự Thiên cảm nhận được hoàn toàn nghiền ép trên hắn, cái kia khủng bố hương vị. Một khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Thanh Minh Thiên Cung cổ xưa nhất mấy vị thánh hoàng cung chủ nhân. Sẽ đối với Ngự Thiên trở thành đời tiếp theo Thanh Minh Thiên Cung cung chủ, vẫn chưa phản đối. Về phần xa xa, Cố gia đám người đã sớm là thấp thỏm trong lòng. Vu gia chủ tớ hai người, hiển nhiên biết không có thuốc hối hận có thể ăn, mà giờ khắc này, Tại Tuyết càng là một đôi mắt đẹp xa xa mang theo một tia hâm mộ, nhìn chăm chú lên khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng Ngự Thiên. Thanh Minh Thiên Cung truyền nhân. Tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai đế môn đạo thống người chúa tể. Loại này thân phận, quả thực không biết vùng Cố gia bốn ít hơn bao nhiêu, toàn bộ Cố gia, cũng không sánh nổi một đầu ngón tay. Thậm chí liền thời khắc này Lý Diệp, trong lòng bọn họ, đều xa kém xa cùng nhiều như vậy lóa mắt quang hoàn Ngự Thiên so sánh. Thanh Minh Thiên Cung A. Đích thật là phái đoàn thật là lớn, chỉ tiếc, con người của ta khuyết điểm lớn nhất, chính là dọa không được. Lý Diệp sau khi nghe, vẫn chưa như là đám người đoán, lộ ra một vẻ kiên kỵ. Nhìn thấy thế mà liền đế môn đạo thống đều không thèm để ý chút nào, tất cả mọi người có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm hay không. Hư hoàng càng là cười lạnh, tiểu xuất sinh, coi như ngươi cầm trong tay đế binh, cũng bất quá chỉ là ỷ vào đế binh chi uy. Hôm nay nếu ngươi giao ra trong tay đế binh, nói ra từ gì mà đến. Có lẽ còn có thể nhìn ngươi tuổi nhỏ, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hư hoàng giờ phút này đã ngừng lại vết thương, thân là thánh hoàng cường giả, trên thân tự nhiên không thiếu một chút chữa thương thánh đan, mặc dù không thể trực tiếp để hai chân một lần nữa mọc ra, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, coi như không có hai chân, vẫn như cũ là sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhiều ít thực lực. Các hạ khẩu khí không nhỏ, đã như vậy, hôm nay liền để tại hạ đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ngự Thiên cười ha ha một tiếng, thân là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử, tự nhiên không thể để cho người vũ nhục chính mình sư môn. Giờ phút này càng là nhìn thấy Lý Diệp không biết tốt xấu, hùng hổ dọa người, cũng là có một chút nộ khí. Các hạ ra chiêu đi. Một nháy mắt, toàn bộ Thanh Thiên Thành trên không, hiện ra một mảnh quốc độ. Phảng phất là vô số tiên cung tại trong mây mù vần quanh. Đó chính là ngự thiên một phương thế giới. Đến bọn hắn cảnh giới này, nếu là tại Thanh Thiên Thành động thủ, toàn bộ Thanh Thiên Thành đều sẽ sụp đổ. Tự nhiên chỉ có thể đi hư không bên trên quyết ra thắng bại. Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Nơi này chính là Thanh Minh Thiên Cung phạm vi thế lực, hắn căn bản không cần lo lắng. Nhưng lại cũng là khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trên. Tiểu tử kia lại dám chiến. Hắn chẳng lẽ không biết hắn đối mặt thế nhưng là Thanh Minh Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử, Ngự Thiên Công Tử. Tất cả mọi người là có chút không dám tin tưởng, dù sao đối với Thanh Thiên Thành người mà nói, đều đem Thanh Minh Thiên Cung thần hóa, trong mắt bọn hắn, đó cũng đều là cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế. Hắn kia là tự tìm đường chết. Cũng không nhất định, không phải nói tiểu tử này trong tay có đế binh A. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có lực lượng ứng chiến đi. Cũng có người cau mày, nhìn như đạo lý rõ ràng phân tích ra. Duy chỉ có hư hoàng xanh mặt, hắn biết cho dù ngự thiên thắng, thậm chí giết tiểu tử kia, chính mình cũng không có khả năng đạt được đế binh. Một nháy mắt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía Cố gia đám người. Lập tức, Cố gia đám người từng cái như rơi vào hầm băng, bao quát Cố Tư Quân thân là hư hoàng tọa hạ đệ tử, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chương 3149, Cố gia xong. Sư tôn bất giận. Cố Tư Quân trực tiếp dọa cho phát sợ, vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Mà cái khác Cố gia người, cũng sớm đã không dám lên tiếng. Đương nhiên, còn có một người, đó chính là Cố gia tứ thiếu. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã dọa ngất đi. Vu Tuyết có chút xem thường nhìn một chút cái này đã từng nàng nhiều ít ngưỡng mộ qua biểu ca, đã từng phong độ nhẹ nhàng khí độ bất phàm. Bây giờ ở trong mắt nàng lại có vẻ là như thế không chịu nổi. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem hư không bên trên, cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Nàng hiện tại hối hận nhất, chính là đem chính mình quý báu nhất thuần khiết chi thân, giao cho Cố gia tứ thiếu cái này bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia trong tay. Nếu không phải như thế, nàng lại có mấy phần tự tin, có thể thấy người sang bắt quàng làm họ. Mà bây giờ, hết thể đều quá muộn. Nghĩ đến nơi đây, nàng trực tiếp đem Cố gia tứ thiếu cùng toàn bộ Cố gia đều cho hận lên. Thậm chí liền Lý Diệp. Muốn nói hiện tại nàng hận nhất người, tuyệt đối không phải trà đạp nàng thân thể Cố gia tứ thiếu, càng không phải là để hắn vu ra diệt cả nhà người kia, mà là Lý Diệp. Nàng hận Lý Diệp vì sao phía trước đến Thanh Thiên Thành trên đường, lộ ra chính mình thân phận chân chính, nàng càng hận hơn lúc trước. Lý Diệp tại Cố gia, căn bản không có đem nàng mang đi, mà là để nàng lưu tại Cố gia mặc cho Cố gia tứ thiếu mượn nàng chúng cực lạc hương nói, ôm ở xuống, hủy nàng thuần khiết chi thân. Muốn nói nữ nhân nếu là điên cuồng lên, tuyệt đối phải so bất luận kẻ nào đều muốn ác độc. Vu Tuyết trong lòng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đây hết thảy, đều là chính nàng trước hết nhất bợ đỡ đưa đến. Ngược lại là đem hết thể dội đến Lý Diệp trên đầu. Lý Diệp, ngươi chờ, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Ngươi cho bản tiểu thư thực hiện khuất nhục, định khi gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Hư không bên trên. Lý Diệp bước ra một bước. Sau lưng vạn pháp nháy mắt hiện lên ở thương thiên phía trên. Ngự thiên thần sắc nhất biến, đồng dạng từng đạo thương thiên pháp tắc tại sau lưng của hắn hiện hiện. Nhưng mà hai người phía sau thương thiên pháp tắc, lại hoàn toàn khác biệt. Xem ra là hư hoàng cùng ta đều nhìn sai rồi, các hạ thực lực cũng không dưới ta. Ngự thiên không nốc, mặc dù Lý Diệp thương thiên pháp tắc cùng hắn cũng không giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này chính là cùng hắn tu vi tương đương một cái khả kính đối thủ. Chỉ tiếc các hạ hôm nay quá mức hùng hổ dọa người, hôm nay tại hạ liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Vâng! Thương thiên hóa thành một phiến thiên địa, vô tận pháp tắc trực tiếp hóa thành từng chuôi tuyệt thế chi kiếm, thương thiên lực lượng. Thiên địa pháp tắc thai nghén mà ra. Nhưng mà Lý Diệp lại là mỉm cười, một mảnh ngũ sắc thiên địa trực tiếp sinh ra, năm loại khủng bố quang mang trực tiếp hóa thành năm vị sừng sững tại thương thiên cự nhân, đảm nhiệm ngươi vô số pháp tắc chi kiếm đánh tới, dồn dập đều bị đánh nát. Cái này là loại công pháp nào? Ngự thiên thần sắc lần nữa kinh ngạc, phải biết, thân là đế môn đạo thống truyền nhân, hắn cơ hồ tu luyện đều là cao cấp nhất tuyệt học, thậm chí liền đế kinh đều đã tu luyện một bộ phận, tự nhiên rất rõ ràng, muốn trên công pháp áp chế hắn, trong thiên hạ này tuy không phải tìm không thấy một người, nhưng cũng thuộc phượng mao lân giác. Mà bây giờ, Lý Diệp rõ ràng vừa ra tay, liền triệt để áp chế hắn. Bất quá ngự thiên chính là ngự thiên, tại trán của hắn hiện ra một đóa màu xanh ấn ký, một tôn cổ xưa hóa thân hướng thẳng đến Lý Diệp đấm ra một quyền. Đại đế ý chí. Lý Diệp thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này cổ xưa hóa thân, chính là ngự thiên chính mình tu luyện ra được đại đế ý chí. Bất quá cùng chân chính đại đế ý chí so sánh, lại chênh lệch quá xa. Nhưng là cũng đủ làm cho đám người La Thất Thanh đứng lên. Phải biết, chưa bước vào cảnh giới kia, liền trực tiếp tu luyện đến một bước này, ngưng kết đại đế ý chí, đủ để nhìn ra ngự thiên thiên phú kinh người đến mức nào. Hư Hoàng trực tiếp hít vào một hơi, hắn biết, dù là hiện tại hắn là cao cao tại Thượng Thánh Hoàng, nhưng là ngự thiên cái này vãn bối nhưng cũng là xa xa vượt qua hắn. Nếu là các hạ có thể thừa nhận được ta một chiêu này bất tử, hôm nay ta liền lại không nhúng tay các hạ cùng Hư Hoàng hai người ân oán cá nhân. Khủng bố ý chí hóa thân, truyền ra trận trận phong lôi. Mà Hư Hoàng biến sắc. Hiển nhiên ngự thiên cũng không muốn cùng Lý Diệp ngươi chết ta sống, bây giờ cũng không có bất luận cái gì bảo lưu, nhưng cũng biểu lộ, nếu ngay cả hắn cũng không thể đánh bại Lý Diệp, hôm nay liền sẽ không nhúng tay việc này. Quả nhiên là người thông minh. Lý Diệp cười thầm trong lòng, không tránh không né. Còn tại đế chữ cảnh giới liền tu luyện thành đại đế ý chí, mặc dù chỉ là một sợi hình thức ban đầu, không tính là chân chính đại đế ý chí, nhưng cũng để hắn lau mắt mà nhìn. Dù sao hiện tại Lý Diệp đều không có làm được trình độ này. Mặc dù cũng không phải là hắn làm không được, chí ít tại bây giờ nguyên thần bị hỗn độn chi nguyên chỗ xâm chiếm thời khắc, hắn là không thể nào nắm giữ thiên phú như vậy. Làm không được cũng không có nghĩa là hắn liền sợ. Không tránh không né, đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp ngũ sắc thần quang quanh ra, nghiễm nhiên năm đầu gào thét thần long. Một bên là vô địch ý chí, một bên là ngũ hành lực lượng hóa thành lực lượng cường đại, trực tiếp làm cho cả thanh thiên thành đều là đất rung núi chuyển. Đến giờ khắc này, nếu như còn có người nhìn không ra Lý Diệp người này, từ đầu tới đuôi vẫn không có hiện ra qua thực lực chân chính, vậy liền thật là ngu xuẩn như heo chó. Liên Hư Hoàng bản nhân, đều là phía sau ướt một mảnh, mồ hôi lạnh trên trán từng khóa toát ra. Liên Lý Diệp vênh ra một quyền này, đủ để nháy mắt để hắn phi hôi yên diệt. Mượn đế binh chi uy. Giết hắn căn bản không cần đế binh. Ngự thiên vẻ mặt nghiêm túc. Vô địch ý chí một trưởng đập xuống. Nhưng ở cái kia ngũ sắc thần long trước mặt, lại trực tiếp chôn vùi, thậm chí ngự thiên bản nhân càng là từng bước một đạp vỡ sau lưng hư không, rên lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy ngự thiên thụ thương, đều là thần sắc hoảng sợ. Vu Tuyết càng là một viên phương tâm nắm chặt lên, lại đối với Lý Diệp hận ý càng đậm. Cố ra người, từng cái mặt xám như cho. Hư Hoàng trong mắt bọn hắn đều là vô địch đáng sợ tồn tại, bây giờ lại trêu chọc như thế một cái đồ biến thái. Nhìn xem Hư Hoàng giờ phút này, sắc mặt càng là lộ ra một loại sợ hãi liền có thể nhìn ra, bọn hắn cố ra xong. Thanh thiên thành bên trong, giờ phút này muốn nói tâm tình thư sướng, thậm chí nghĩ muốn cười to mấy tiếng, không ai qua được mấy gia tộc khác. Bởi vì bọn hắn biết, cố ra xong. Cố ra. Rốt cục ngày tốt lành chấm dứt. Ừ, bọn hắn làm mưa làm gió cũng đủ lâu, cuối cùng lật thuyền trong mương. Đắc tội như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt, trừ phi là Thanh Minh Thiên Cung không tiếc ra mặt, mới có thể bảo trụ Cố gia. Thanh Minh Thiên Cung. Kẻ này xem xét liền không phải người thường. Thanh Minh Thiên Cung cố nhiên là đế môn đạo thống, thế nhưng là cũng không nhất định sẽ vì chỉ là một cái Cố gia, đi đắc tội như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Không nói đám người thần sắc khác nhau. Lúc này hư không bên trên, Ngự Thiên lau đi khỏe miệng vết máu, trên mặt chảy ra một vệ hoảng sợ cùng đắng chát. Là tại hạ tài nghệ không bằng người. Đã bao nhiêu năm, hắn không có nếm đến qua loại này bại trận tư vị. Cho dù những năm này ra ngoài du lịch, cũng đã gặp qua không ít cổ xưa môn phái truyền nhân, thậm chí đế môn đạo thống thiên tài, nhưng cũng thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Nhưng là lần này, hắn thua. Mà lại thua rất triệt để. Chương 3150, Thánh Hoàng nói phế liền phế. Lý Diệp hiển lộ thân ảnh, càng làm cho Ngự Thiên trên mặt đắng chát tăng thêm. Hắn đã nhìn ra, Lý Diệp như cũ không có thể hiện ra thực lực chân chính, nói cách khác cho dù là hắn vừa rồi đã là toàn lực ứng phó, đều vẫn chưa bước ra Lý Diệp bản lĩnh thật sự. Thanh Minh Thiên Cung ngược lại là nuôi dưỡng một cái không tệ truyền nhân. Lý Diệp khẽ gật đầu, đế môn đạo thống truyền nhân hắn gặp qua không ít, như là Vô Nhai Công Tử, Tuyệt Vô Diệt, đều là thế gian đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài. Chứ đừng nói chi là Đồng Châu Hạ Lan ra Hạ Lan Thiên Lãng, càng là đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh đoạt đế mệnh khủng bố cường giả. Nhưng là trước mắt Ngự Thiên, luận tu vi, thậm chí đều không bằng Vô Nhai Công Tử. Nhưng mà Lý Diệp lại ở trên người hắn thấy được một loại tiềm lực, thậm chí là một loại vấn đỉnh thiên đạo, cướp đoạt đế mệnh tiềm lực. Hôm nay sự tình, ta không nhúng tay vào. Ngự Thiên thở dài một tiếng, lại vẫn là nói, bất quá vẫn là hy vọng các hạ cho Thanh Minh Thiên Cung một bộ mặt. Thanh Minh Thiên Cung mặt mũi, ta sẽ cho. Thanh âm chưa dứt, Lý Diệp cũng đã xuất hiện ở Hư Hoàng trước mặt. Không có chờ Hư Hoàng phản ứng, Lý Diệp trực tiếp một chỉ điểm tại trán của hắn. Chờ chút. Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ, Ngự Thiên giật nảy mình. Mặc dù hắn cùng Hư Hoàng cũng không phải là quan hệ tốt bao nhiêu, mà lại hắn cũng nhìn ra ngay từ đầu chính là Hư Hoàng vì tham lam mà đến đây cướp đoạt Lý Diệp đế binh. Thế nhưng là dù sao chính là Thanh Minh Thiên Cung người, nếu là ngay ở chỗ này, ở ngay trước mặt hắn bị Lý Diệp giết chết, hắn trở về tự nhiên cũng không tiện bàn giao. Chỉ tiếc, thời khắc này Hư Hoàng lại trực tiếp phát ra đình thai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Cái kia trong thanh âm mang theo là khắc sâu nhất oán độc cùng phẫn hận. Theo sau, lại nhìn thấy Hư Hoàng cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất, tựa như một đầu như chó chết. T. Ngự Thiên đám người nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Cho dù là Thanh Thiên Thành người bình thường, đều nhìn ra đã từng là cao quý Thanh Minh Thiên Cung Thánh Hoàng Lao Tổ Hư Hoàng, bây giờ lại bị người trực tiếp phế đi toàn bộ tu vi. Thậm chí cả người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh già đi. Nguyên bản 20 tuổi khoảng trường bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, liền biến thành nửa chân đạp đến nhập vách quan tài lão nhân. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Cái này, tiểu tử này còn thật không sợ đắc tội Thanh Minh Thiên Cung. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, bởi vì Hư Hoàng rõ ràng là đã mất đi tu vi thâm hậu. Dù là hiện tại bất tử, cũng sống không được bao lâu. Cái này thậm chí so trực tiếp giết Hư Hoàng, càng thêm theo thế nhân, thủ đoạn ác liệt. Cố gia trên dưới, thì là từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sư tôn. Cố Tư Quân nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng oán độc nhìn về phía Lý Diệp, ngươi tên ma đầu này. Thanh Minh Thiên Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên. Hắn trực tiếp móc ra một khối ngọc phù, nháy mắt bóp nát. Tốc độ kia nhanh liền Ngự Thiên cũng không kịp ngăn cản. Lập tức, sắc mặt liền thay đổi. Không được. Hắn cười khổ một tiếng, mặc dù Hư Hoàng bị Lý Diệp trực tiếp phế bỏ tu vi, cũng làm cho hắn không dám tin tưởng. Nhưng là giờ phút này Cố Tư Quân bóp nát ngọc phù, lại càng là cho hắn biết, muốn xảy ra chuyện. Bởi vì cái kia ngọc phù, chính là Thanh Minh Thiên Cung bên trong, đại biểu cho đại địch đến một loại tín hiệu. Chỉ có Thanh Minh Thiên Cung số rất ít đệ tử, như là các đại thánh hoàng trong cung thiên tài, cùng một ít trưởng lão cấp phía trên cường giả, mới sẽ nắm giữ. Bóp nát ngọc phù, Cố Tư Quân giữ tợn cười ra tiếng, ngươi tuyệt đối đi không ra Thanh Thiên Thành. Không lý trí chút nào điên cuồng. Tất cả mọi người cho rằng Cố gia đã xong, Cố Tư Quân vị này đã từng Cố gia chói mắt nhất thiên tài lâm vào điên cuồng, đã mất đi lý trí. Lại duy chỉ có Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, liền xem thấu trước mắt nhìn như điên cuồng Cố gia đại công tử đôi mắt bên trong, cái kia vô cùng tỉnh táo đến cơ hồ lánh huyết bản chất. Cố gia, hoàn toàn chính xác xong. Ba vị võ hoàng lão tổ toàn bộ vẫn rơi vào tay Lý Diệp. Thậm chí hiện tại liền Cố gia lớn nhất chỗ dựa, hư hoàng đều bị Lý Diệp phế đi. Dù là Lý Diệp không xuất thủ, Cố gia đều sống không quá ngày mai. Nhưng là, nếu là hôm nay Thanh Minh Thiên Cung nhúng tay, đó chính là coi là chuyện khác. Ngắn ngủi mấy tức, xa xa hư không liền truyền đến từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức. Bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối là tại võ hoàng phía trên. Cũng chỉ có võ hoàng, mới có thể nhanh như vậy chạy đến. Phải biết, mới vừa rồi bị bóp nát ngọc phủ, chính là đại biểu cho hư hoàng cung. Có thể nghĩ, tại Thanh Minh Thiên Cung bên trong, cảm nhận được ngọc phù bị người bóp nát về sau, toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung muốn cỡ nào động dung. Quả nhiên, hư không bên trên, xuất hiện mấy đạo khủng bố thân ảnh. Một người cầm đầu, hạc phát đồng nhan, một đôi tròng mắt tách ra nhiều lần hàn mang. Thánh Hoàng, cái kia vô địch uy nghiêm, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là một tôn Thánh Hoàng. Hơn nữa còn không phải một tôn Thánh Hoàng. Trọn vẹn tới 3 tôn Thánh Hoàng, cùng hơn 10 vị đỉnh phong võ hoàng xuất hiện. Loại này chiến trận, đủ để cho toàn bộ Thanh Thiên Thành người, đều dọa đến không thể động đậy. Người nào bóp nát ngọc phù? Lão giả kia thấp hừ một tiếng, rất nhanh ánh mắt ngưng lại. Bởi vì hắn thấy được chính mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng phức tạp biểu lộ Ngự Thiên, thân là Thanh Minh Thiên Cung như thế nào thiên chi kiêu tử, càng là ổ thiên thánh tổ truyền nhân duy nhất. Bọn hắn tự nhiên nhận ra. Ngự Thiên, mới vừa rồi là ngươi bóp nát ngọc phù. Không đúng, cái kia ngọc phù rõ ràng chính là truyền ra hư hoàng cung khí tức. Lão giả sững sờ, khi Thanh Minh Thiên Cung nhận được tin tức, hắn liền cùng cái khác hai tôn thánh hoàng lập tức chạy đến. Lại không nghĩ rằng, nơi nào có cái gì cường địch. Nhưng vào lúc này, một cái ít nhiều có chút sợ hãi thanh âm truyền ra. Mấy vị lao tổ, là đệ tử bóp nát ngọc phù. Ngươi, a, đây cũng là hư hoàng cung đệ tử đi, hư hoàng người đâu? Mặt khác một tôn thánh hoàng trầm giọng hỏi, nhưng là lời nói đến một nửa, ánh mắt của hắn liền rơi vào đã nhìn qua già 70-80 tuổi hư hoàng trên thân, lập tức sắc mặt đại biến. Hư hoàng, thu vi của ngươi, đến bọn hắn tình trạng này ánh mắt loại nào độc ác? Liếc mắt một cái liền nhận ra hư hoàng cùng hắn bị người phế đi tu vì cái này phát hiện kinh người. Là người phương nào gây nên? Vâng! Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, phải biết, Thanh Minh Thiên Cung tại phiến thiên địa này cơ hồ liền là tuyệt đối chúa tể. Liền xem như cái khác đế môn đạo thống tới, đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện này. Càng đừng nói! Còn phế đi Thanh Minh Thiên Cung một tôn thánh hoàng toàn bộ tu vi. Đây cơ hồ chính là cưới tại Thanh Minh Thiên Cung trên đầu, làm sao có thể nhẫn. Ngự Thiên nhịn không được mở miệng, ba vị lão tổ, việc này. Nhưng mà một bên khác, Cố Tư Quân lại âm trầm nói, vô cùng oán độc nhìn về phía Lý Diệp, ba vị lão tổ. Chính là tiểu xuất sinh này. Hắn không chỉ có giết đệ tử trong tộc ba vị trưởng bối. Càng là tự tay phế đi sư tôn tu vi. Cố gia người cũng không đốc. Lập tức Cố gia mấy vị lão giả vội vàng kinh sợ, mang theo vài phần hận ý, cũng là nói, mong rằng ba vị lão tổ làm chủ. Cố gia tại Thanh Thiên Thành, từ trước đến nay là gia tộc lớn nhất, cũng cùng Thanh Minh Thiên Cung có một chút liên quan, tự nhiên nhận ra thân phận của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng là minh bạch Cố Tư Quân tâm tư. Nếu là Thanh Minh Thiên Cung nguyện ý xuất thủ đánh giết Lý Diệp, liền có thể để bọn hắn Cố gia vượt qua cửa ải khó.